nguyên hỏa tu luyện cần hấp thu thiên địa hỏa diễm càng nhiều, uy lực càng nhiều, nếu không, uy lực không lớn, ngươi coi như tu luyện 943 thành công, cũng đốt người khác chẳng giải quyết được vấn đề, đó cùng không có uy lực khác nhau ở chỗ nào đâu. Bất quá đây cũng chính là đối với tu luyện chủng tộc, đối với nhân tộc mà nói, liền đơn giản nhiều, chỉ cần làm từng bước tu luyện là tốt rồi, tu luyện tới viên mãn, như vậy thì có thể phát huy ra chân chính viên mãn uy lực. Nhưng mà, tu luyện độ khó rất lớn, có tu luyện cái này võ thuật, đã sớm đem anh hùng của mình kỹ năng tu luyện tới viên mãn, nhưng là đối với Triệu Chính mà nói, thì đơn giản sinh ra, có bổ đề thụ trợ giúp, cộng thêm Triệu Chính chính mình tuyệt thế vô song nội tính, không bao lâu, Triệu Chính có thể tu luyện tới viên mãn. Đến lúc đó còn có thể dùng cái này cho rằng con bài chưa lật, phối hợp Triệu Chính chiến kỹ gia trì, uy lực tuyệt đối là không thể so sánh nổi, uy lực đoán sơ qua cũng phải cần so với Nhật Nguyệt trên không cường đại mấy chục lần, nguyên bản Nhật Nguyệt trên không ở Triệu Chính trong tay có thể phát huy ra rất mạnh uy lực, so với Nhật Nguyệt trên không còn cường đại hơn thập bội, có thể tưởng tượng một chút có bao nhiêu ngoại hạng. Tu luyện nguyên hỏa tạm, Bưu Hán BG, lúc không đổi, ngược lại tạm thời có Nhật Nguyệt trên không dùng cũng đủ rồi, bây giờ còn là đem Thiên Nam đại thế giới kết thúc công việc lại nói. Cứ như vậy thời gian lại qua 3 ngày, đẳng cấp giả quân đội đã lần lượt trở về, đem chính mình thu hoạch tài nguyên nộp lên, sau đó đợi thống nhất phân phối. Mà Triệu Chính tạm thời không đi phân phối, lúc này Triệu Chính đang định ở gian phòng của mình ở giữa đánh cùng với chính mình Bạch Kim 4 tấn cấp ta y đâu, Triệu Chính Bạch Kim 4 tấn cấp ta y vẫn là cực kỳ đơn giản. Lấy Triệu Chính thực lực bây giờ đi đánh, trên cơ bản chính là người khi dễ, Thiên Tuyển Chi Tử cái này bàn tay vàng cũng đã làm cho Triệu Chính gần như vô địch, ở cộng thêm những thứ khác bàn tay vàng, còn có Triệu Chính nội tính, Triệu Chính thao tác, muốn thua đều khó khăn. Loại tình huống này, Triệu Chính là hoàn toàn có thể đánh năm, hơn nữa trò chơi này cũng không khả năng để cho người đánh ngũ, Triệu Chính đồng đội làm sao cũng là Bạch Kim tứ thánh giả, không phải có thể sẽ không đùa. Bạch Kim 4 tấn cấp tà y, Triệu Chính ung dung đi qua, sau khi thông qua, Triệu Chính thực lực trong nháy mắt tăng 3000 nước tấn, như vậy Triệu Chính nguyên thủy lực lượng đạt tới 11000 nước tấn, cộng thêm vĩnh cửu 4 phần 10 thêm được, Triệu Chính lực lượng trong nháy mắt đi tới 1540 tỷ tấn, lại thêm thượng lò luyện hồn gia tăng 80 tỷ tấn. Đó chính là 16200 ức tấn lực lượng. Cũng không phải Triệu Chính hiện tại thổi chính mình, thực lực của hắn bây giờ là tuyệt đối có thể cùng Không Nguyên bọn họ mới ngay mặt, phối hợp dịch chuyển cổ học, đánh tiêu hao chiến đều có thể dây dưa đến chết Không Nguyên bọn họ. Nói đơn giản một chút, Triệu Chính thực lực bây giờ Bạch Kim ở giữa vô địch không dám nói, thế nhưng mạnh hơn hắn, cũng là lắc đắc không có mấy. Hơn nữa những người này hoặc là đột phá, hoặc là chính là treo, chân chính so với Triệu Chính mạnh, sợ rằng rất khó tìm ra một cái. Triệu Chính các hạ, chúc mừng ngài tiến nhập Bạch Kim tứ thánh giả ở Triệu Chính đột phá thời điểm, chúng nữ dồn dập đi tới chúc mừng. Ừm. Triệu Chính gật đầu cười. Đột phá, tự nhiên muốn chúc mừng, nay thiên chúng nữ đều ở đây, chuyện kế tiếp tự nhiên là thuận lý thành trương. Triệu Lệ Dĩnh, Cao Việt Viện, Đồng Lệ Á, Bạch Tố Nhã, Hàn Nhã, Thạch Vũ, Chu Tử Mị, Tô Bảo Nhi, Cổ Thanh Lu, Phương Nhất Thược, Đế Giao, cộng thêm Giao Chỉ, 12 nữ cũng làm cho Triệu Chính giữ lại. Đối với Giao Chỉ, Triệu Chính hiện tại chỉ thích thân thể, bất quá cảm tình sau này hay nói a. Lên xe trước phía sau mua vé bổ sung mới là vương đạo. Triệu Chính thể chất là càng ngày càng mạnh, cũng còn tốt Triệu Chính nữ không ít người, cộng thêm Đế Giao thiên địa cảnh thực lực, còn làm cho Triệu Chính hơi lộ ra tận hứng, nếu như liền một hai lời nói, mệt than các nàng cũng không khả năng làm cho Triệu Chính tận hứng từng chút một. Thực lực càng mạnh, nữ nhân càng nhiều, đây là lệ cũ, nếu không, thân thể của chính mình cũng không thể tiếp nhận, hơn nữa Triệu Chính cảm giác mình đã coi như là tương đối chuyên tình, khác Bạch Kim thánh giả, hiện tại mấy trăm đều tính là ít. Coi như là Liệt Thiên cùng Không Nguyên hai cái này tu luyện cùng nhân, ở Triệu Chính thực lực này cũng có mấy trăm thế thiếp, hiện tại tính toán đâu ra đấy mơ y một chút như vậy, đã coi như là không làm thất vọng Triệu Lệ Dĩnh các nàng. Lấy Triệu Chính thân phận, phóng xuất một câu nói, phòng trừng muốn chủ động leo lên Triệu Chính giường không thua một cái đại hình tinh cầu, hơn nữa cơ bản toàn bộ đều là mỹ nữ cấp bậc, e là cho dù là Đế Giao các nàng đẳng cấp này khác, đều có thể tìm ra vài cái tới, bất quá như vậy liền không có ý nghĩa, cho nên Triệu Chính cũng không thèm nghĩ nữa. Thời gian mãi cho đến ngày thứ 2 6 giờ chiều mơ y kết thúc, chúng nữ đều không có khí lực gì, cho nên đều nhắm mắt lại nghỉ ngơi mấy giờ, ở 10 giờ tả hữu, mơ y tỉnh lại, từng cái hiện tại đều là phong tình vạn chủng, Triệu Chính trai ôm phải ấp, tốt không được tự nhiên nhanh sống. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 304, Công Tôn Vũ trò chuyện, phần 2. Chương 304, Công Tôn Vũ trò chuyện, phần 2. Chương 304, Công Tôn Vũ trò chuyện, phần 2. Tỉnh lại sau khi rửa mặt, Phương Nhất Thược liền lập tức đi trong phòng bếp chuẩn bị một bàn lớn thuốc, Triệu Chính bọn họ mỗi một bữa cơm đều đủ để làm cho một cái hoàng kim đại lĩnh chủ táng ra bại sản. Ở Triệu Chính ăn cơm xong sau đó, Trương Nho truyền tin tức cho Triệu Chính, báo cho biết Triệu Chính Thiên Nam đại thế giới không có gì ngoài băng bảo tả hữu thế lực không có thu nạp tài nguyên bên ngoài, còn lại đã thu sạch long hoàn tất. Đối với giao chỉ một chút như vậy lớn địa phương, Triệu Chính căn bản nhìn không thuận mắt, ở Thiên Nam đại thế giới cũng thì tương đương với trên địa cầu một cái trăm mét lớn tiểu thao trường mà thôi, hơi lớn như vậy địa phương thu thập không thu thập đã không sao. Ừm, ta biết rồi, ngày mai ta sẽ đi rõ ràng chút tài nguyên, sau đó tiến hành phân phối. Triệu Chính hồi phục một cái liền kết thúc cuộc nói chuyện. Tối hôm đó, Triệu Chính tự nhiên là lại tới một lần đại bị cùng ngủ, ngày thứ hai tiếp cận lúc 10 giờ, Triệu Chính mơ y mang theo chúng nữ đi tới tinh hệ hàng không mẫu hạm tài nguyên bảo khố trước, tài nguyên trong bảo khố liền là đựng Thiên Nam đại thế giới hết thảy tài nguyên. Tài nguyên bảo khố bên ngoài, Trương Nho cùng Lý Hổ đang đợi lấy, chứng kiến Triệu Chính bọn họ đến, lập tức cung kính hô, tham kiến thống lĩnh đại nhân. Ừm. Triệu Chính gật đầu, sau đó liền dùng chính mình quyền hạn mở ra tài nguyên bảo khố, mang theo chúng nữ còn có Trương Nho Lý Hổ bọn họ tiến nhập trong đó. Tài nguyên trong bảo khố tài nguyên thật đúng là đừng nói, rất nhiều, bất quá vẫn là so ra kém Triệu Chính thu hoạch ngoài ý muốn cái kia miếng ở trong chữ vật giới chỉ gì đó nhiều, thế nhưng đến cùng cũng là một số lớn thu hoạch, toàn bộ bán ra nói, hơn 100 tỷ điểm cống hiến vẫn là có thể bán đến. Triệu Chính tới tài nguyên trong bảo khố nhất định là chọn trước chọn một lần, đem đồ tốt đều chọn đến trong túi bên eo của mình mặt, sau đó ở phân tứ thành, nộp lên 3 thành, còn lại 3 thành ở phân cho mọi người. Triệu Chính nhãn lực tinh thần mặc dù không tệ, thế nhưng khẳng định so với bất quá Đế Giao cái này thiên địa cảnh tuyệt cùng, mang theo Đế Giao cùng nhau đi dạo tài nguyên bảo khố, Đế Giao nói cái nào là đồ tốt, Triệu Chính liền trực tiếp tiện tay nhận lấy. Trong lúc chúng nữ hỉ vui mừng Triệu Chính cũng là nhận lấy, Phương Nhất Thược cảm giác là một tốt nguyên liệu nấu ăn thiên tài địa bảo cũng đều nhận lấy. Do xét một vòng, dù cho Triệu Chính bọn họ tốc độ phi hành thật nhanh, cũng là tiêu hao đã hơn nửa ngày thời gian mơ ý dò xét hết, Triệu Chính cầm gì đó cũng không ít, hẳn là chiếm giữ tổng tư nguyên nửa thành tả hữu a, đều là tốt nhất thứ tốt. Trong lúc Trương Nho bọn họ nhìn ở trong mắt, cũng không có cảm thấy có gì không đúng, thu nạp đến tài nguyên, thống lĩnh chọn trước một lần, sau đó đang tiến hành phân phối, đây đã là quy tắc ngầm, bọn họ tự nhiên là hiểu, hơn nữa Triệu Chính phân phối tư nguyên nhiệm vụ khẳng định giao cho bọn họ khẳng định cũng là chọn trước chọn một vòng. Sau đó ở phân phối xuống phía dưới, người phía dưới đang chọn một vòng tốt. Mặc dù nói người người có phần, thế nhưng thực lực cao, quyền thế cao, nhất định là có thể chọn đến chính mình tâm nghi đồ vật. Các người đem còn lại tài nguyên phân phối một chút, lưu lại 3 thành bên trên giao ra, ở lưu lại tứ thành cho ta, còn lại 3 thành các ngươi xuất ra đi phân a. Triệu Chính nhìn Trương Nho cùng Lý Hổ nhàn nhạt ra lệnh. Là. Trương Nho cùng Lý Hổ lập tức cung kính gật đầu. Ừm, ta liền rời đi trước. Triệu Chính gật đầu, sau đó mang theo chúng nữ ly khai. Triệu Chính cũng không sợ bọn họ tham ô, bởi vì bọn họ không dám, hơn nữa cũng không đáng, tham có thể ham nhiều thiếu, về sau còn nhiều cơ hội, bọn họ không có khả năng bởi vì nhỏ mất lớn. Ly khai tài nguyên bảo khố sau đó, Triệu Chính liền mang theo chúng nữ đi trở về nơi ở. Cứ như vậy, thời gian lại qua thời gian một ngày, Trương Nho, Lý Hổ bọn họ cũng phân phối được rồi tài nguyên, bắt đầu hỏi Triệu Chính có hay không xuất phát tìm kiếm mới tinh cầu, Triệu Chính tự nhiên là trực tiếp đồng ý. Bất quá ở xuất phát trước, Triệu Chính mang theo giao chỉ đi trở về băng bảo một chuyến. Giao chỉ sau khi trở về đem băng bảo cung chủ vị đưa giao cho vẫn theo của nàng thị nữ, thực lực tạm được, hoàng kim một đại lĩnh chủ thực lực, ở trước mắt Thiên Nam đại thế giới xem như là mạnh nhất. Không. Giao tiếp sau đó, giao chỉ giống như Triệu Chính về tới tinh hệ hàng không mẫu hạm bên trong, lúc này tinh hệ hàng không mẫu hạm đã có hàng đến tinh không ở giữa, bất quá Triệu Chính dịch chuyển cổ học hiện tại vượt qua tinh hệ đều có thể làm được, di chuyển vị trí đến tinh hệ hàng không mẫu hạm bên trong có cái gì khó được. Đang ở Triệu Chính tinh hệ hàng không mẫu hạm tìm kiếm mới tinh cầu thời điểm, Triệu Chính đột nhiên bỏ vào thị bình tin tức, không là người khác phát, mà là Triệu Chính hiện nay sau lưng nhất núi dựa lớn Công Tôn Vũ phát tới. Triệu Chính đối với Công Tôn Vũ ấn tượng còn là rất không tệ, lúc này liền mở ra thị bình thông tin tin tức. Triệu Chính. Công Tôn Vũ hình ảnh giả tưởng xuất hiện ở Triệu Chính trước mắt, nhìn Triệu Chính cười hô. Công Tôn Đại Thánh. Triệu Chính nhìn Công Tôn Vũ cười nói. Ta nơi này có một tọa độ, ngươi dùng ngươi dịch chuyển cổ học tới đây một chút, giúp ta một chuyện, lấy ngươi thực lực hôm nay, hoành không na di một cái tinh hệ không có vấn đề gì. Ta chỗ này tuy là xem như là huyền thiên tinh hệ vòng trong, thế nhưng lấy thực lực của ngươi vẫn là có thể thoáng qua trong lúc đó đạt tới. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính cười nói. Hỗ trợ? Gấp cái gì? Lấy Công Tôn Đại Thánh thực lực của ngươi còn không giải quyết được sao? Triệu Chính tò mò hỏi. Nói như thế nào đây, lấy thực lực của ta muốn toàn bộ kích giết bọn hắn, tự nhiên là có thể, ngay trong bọn họ mạnh nhất cũng bất quá thiên địa cảnh hậu kỳ mà thôi. Ta phất tay có thế diện, thế nhưng đâu, ta không muốn giết bọn họ, ta muốn thu phục bọn họ. Bọn họ tinh cầu này là một cái lấy luyện đan thuật vi tôn tinh cầu, hơn nữa luyện đan thủy bình cực cao, so với thánh địa đại học những cái này luyện đan sư trình độ lợi hại rất nhiều. Nếu như thu phục bọn họ, để cho bọn họ không ngừng luyện chế đan dược, nghiên cứu đan dược, biết mang đến rất nhiều quyền lợi, ta hứa hẹn, bọn họ sáng tạo tiền lời, vĩnh cửu có ngươi một thành. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính trầm giọng nói. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 305, Kim Cương Đại Thánh trở xuống ta vô địch, canh thứ nhất. Chương 305 Kim Cương Đại Thánh trở xuống ta vô địch, canh thứ nhất, chương 305, Kim Cương Đại Thánh trở xuống ta vô địch, canh thứ nhất. Vĩnh cửu có ta một thành. Tốt, ta xong rồi, bất quá ta muốn ta làm cái gì? Triệu Chính nghe một thành tiền lời, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nhìn Công Tôn Vũ nói rằng: "Không nên xem thường cái này một thành, như nay nhân tộc luyện đan chủng tộc sáng tạo tiền lợi là vô cùng kinh khủng, Triệu Chính có thể có được một thành tiền lợi, có thể nói, về sau trên căn bản là không thiếu tiền." Đối với Công Tôn Vũ, Triệu Chính vẫn cảm thấy cực kỳ đại khí, bởi vì lớn như vậy một cái tiền lợi, sợ rằng lấy Công Tôn Vũ thực lực QNZ không dê ra NZ thủ ở, muốn nuốt một mình là không có khả năng, nhất định sẽ tìm vài cái kim cương ý đại thánh liên thủ, đến lúc đó quyền lợi phân đi ra, phỏng chừng Công Tôn Vũ mình cũng liền lưu cái 2, 3 phần 10 mà thôi, có thể phân cho Triệu Chính một thành, như thế vẫn chưa đủ đại khí sao. Bảy tam tam bất quá quyền lợi tuy là mê người tâm, thế nhưng tại trước đây, Triệu Chính vẫn là phải hỏi rõ ràng để hắn tới làm gì, chẳng lẽ muốn làm cho hắn đi luyện đan. Chuyện này không có khả năng lắm a. Cái này luyện đan tinh cầu mặc dù là lấy luyện đan sư vi tôn, thế nhưng kỳ thực cũng là một cái vũ lực trí thượng thế giới, từng cái cường đại luyện đan sư đều là cùng cảnh giới ở giữa nhóm người mạnh nhất, còn lại người tu luyện bình thường chỉ có thể trở thành là luyện đan sư phụ thuộc mới có thể tiến nhập cảnh giới cao hơn, từng cái luyện đan sư đều đại biểu cho một cái thế lực. Ta tuy là có thể lấy thực lực tuyệt đối chấn áp bọn họ, thế nhưng những người này thần phục có 3 điều kiện, điều kiện thứ nhất là không thể để cho bọn họ làm nô đãi, muốn cho bọn hắn thông thường vi, không thể tùy tiện một cái nhân tộc đều kỵ ở tại bọn hắn trên đầu, điều kiện này ta đã đáp ứng rồi, ở trong thánh địa mặt luyện đan sư cũng chính là cái này đãi ngộ. Điều kiện thứ hai là bọn hắn luyện chế đan dược, nếu như dược liệu là chúng ta nhân tộc cấp cho, bọn họ một cái không muốn, nhưng là dược liệu là bọn hắn tự có lời nói, bọn họ muốn lưu lại một nửa, điều kiện này cũng không sao cả, cũng liền so với trong thánh địa mặt những cái này luyện đan sư cao cấp một điểm mà thôi, còn có thể tiếp thu, ngược lại cũng không còn chỉ nhìn bọn họ hơi lớn như vậy địa phương có thể có bao nhiêu đồ đạc. Cuối cùng còn chưa phải là nhân tộc ta thiên tài địa bảo cho bọn hắn luyện chế. Khó thì khó ở cái điều kiện thứ ba, bọn họ muốn tiến hành tỉ thí, ngũ cục 3 tháng, hơn nữa tuổi tác vượt lên trước 200 tuổi cũng không thể tham dự vào, bọn họ hy vọng nhân tộc có thể sử dụng trẻ tuổi nhân áp đảo bọn họ, chỉ có như vậy, bọn họ mơ ý cam tâm tình nguyện thần phục. Nếu như quá khứ, có dị tộc dám can đảm cùng ta như vậy nói điều kiện, ta đã sớm xuất thủ lao giết bọn hắn cả một tộc đàn, đáng tiếc bọn họ mang tới lợi ích xác thực rất lớn, ta có chút không nỡ, bọn họ đã là chết người đi được. Nhân tộc ta thực lực cường đại đẳng cấp giả vô số, từ tầng dưới chốt nhất thanh đồng đẳng cấp giả đến cao cấp nhất đại sư đẳng cấp giả đầy đủ mọi thứ, mỗi cái đẳng cấp ở giữa đều có sự tồn tại vô địch, khó thì khó ở tuổi tác cái giai đoạn này. Cái này luyện đan tinh cầu có nhiều kỳ dị đan dược, không đủ 200 tuổi thì đạt đến bạch kim một thánh giả sức chiến đấu không phải số ít, hơn nữa từng cái thực lực cũng không tệ, nhân tộc ta tuổi tác ở 200 tuổi trong vòng đạt được bạch kim thánh giả thực lực cũng không có thiếu thiên mới đạt tới, thế nhưng đạt được bạch kim một đoạn vi thực lực chỉ có Triệu Chính ngươi một cái. Nếu không phải là xuất hiện Triệu Chính lời của ngươi, tinh cầu này sợ rằng không chạy thoát bị ta xóa bỏ vận mệnh, không phải thần phục chỉ có thể chết, thế nhưng có lời của ngươi, thu phục bọn họ xác suất vẫn rất lớn. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính nói rằng, bọn họ có kim cương đại thánh cấp bậc thực lực sao? 200 tuổi trở xuống. Triệu Chính hỏi, nếu như thiên địa cảnh sơ kỳ tu luyện dị tộc nói, Triệu Chính còn có thể đáp ứng, hắn nhật nguyệt trên không phối hợp anh hùng của mình kỹ năng, ở cộng thêm dịch chuyển cổ học đánh du kích chiến, thắng lợi xác suất cao tới 9 thành, cao như vậy tỷ số thắng vẫn là có thể mạo hiểm. Hơn nữa coi như đánh không lại, Triệu Chính dịch chuyển cổ học ly khai là được, có Công Tôn Vũ ở, toàn bộ luyện đan tinh cầu chen nhau lên đều vô dụng. Không có, kim cương đại thánh cấp bậc thực lực há là dễ dàng như vậy xuất hiện. Tu luyện chủng tộc, tạo nên bạch kim thánh giả cấp bậc tu luyện giả dễ dàng, thiên địa cảnh cũng chỉ có thể dựa vào chính mình cảm ngộ, muốn dựa vào ngoại vật, cơ bản không có khả năng. Không có kim cương đại thánh cấp bậc tu luyện giả là được, kim cương đại thánh trở xuống, ta có thể nói như vậy. Bất kỳ người tu luyện nào ta đều không đế ta y mà tờ bên trong, cho dù là nhân tộc bạch kim một đoạn vi giả, ta đều có thể nói không người có thể làm gì được ta. Triệu Chính nhìn Công Tôn Vũ tự tin vô cùng nói. A, chẳng lẽ ngươi? Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ suy đoán nói. Không sai, ta đã là bạch kim tứ đoạn vi giả. Triệu Chính nhìn Công Tôn Vũ gật đầu. Tiềm lực của hắn càng cao, lấy được chỗ tốt càng nhiều, cất giấu nắm bắt gì gì đó, không có gì ý nghĩa, có gì tốt tài nguyên cũng không tới phiên ngươi. Cho một cái tài trí bình thường cùng cho một thiên tài, ai cũng biết lựa chọn ra sao. Ha ha, tốt, ngay từ đầu ta còn định dùng điểm thủ đoạn nhỏ, nhưng là bây giờ xem ra là không cần, lấy thực lực của ngươi bây giờ, đủ để chấn áp bọn họ, quang minh tránh đại thắng, nhất định là thắng được đùa giỡn thủ đoạn nhỏ thắng. Công Tôn Vũ cười to nói, Triệu Chính, ngươi chuẩn bị một chút liền trước tới a, ta hiện tại đi tìm luyện đan chủng tộc thiên địa cảnh hậu kỳ người tu luyện kia đàm luận tỉ thí sự tình, sau khi ngươi tới 2.7 tối đa mấy tháng ngươi liền có thể đi về. Ngươi coi như tới một người mới trong tinh cầu mặt du lịch. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính cười nói. Ừm, tốt. Triệu Chính nhìn Công Tôn Vũ gật đầu cười. Vậy trước tiên như vậy. Công Tôn Vũ nói, sau khi nói xong, cúp thông tin hình ảnh. Cắt đứt sau đó, Triệu Chính nhìn một bên nhìn hắn chúng nữ cười nói ra, được rồi, đừng xem, mang bọn ngươi cùng đi. Ừm ân, cảm ơn Triệu Chính các hạ. Triệu Lệ Dĩnh các nàng nghe Triệu Chính những lời này, lập tức cười ngọt ngào nói. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu bonus chương 3. Chương 306, đã bị công chiếm luyện đan đại thế giới, phần 2. Chương 306, đã bị công chiếm luyện đan đại thế giới, phần 2. Chương 306, đã bị công chiếm luyện đan đại thế giới, phần 2. Các ngươi trước đi thu dọn đồ đạc a, chờ một hồi chúng ta tiểu ra phát. Triệu Chính nhìn chúng nữ vừa cười vừa nói. Được rồi nha. Triệu Lệ Dĩnh các nàng rối rít nói, sau đó đi trở về gian phòng thu thập mình đồ đạc để vào ở trong chữ vật giới chỉ. Triệu Chính lời nói thì là chuyện đạt mệnh lệnh cho Trương Nho Lý Hổ bọn họ, trở về Thiên Nam Đại Thế Giới đóng quân, ta có chuyện muốn cách mở chừng một tháng thời gian, ta không có trở về trước khi đến, tại chỗ đợi mệnh. Là, Trương Nho bọn họ tự nhiên không có ý kiến gì, Triệu Chính mệnh lệnh chính là tối cao chỉ lệnh, trực tiếp chính là xuất phát trở về. Một bên khác, luyện đan đại thế giới bên trong. Thời khắc này luyện đan đại thế giới nhiều hơn nhiều đẳng cấp giả, vô số đẳng cấp giả trú đóng ở luyện đan đại thế giới thành trì ở giữa, mỗi một thành trì tối cao đẳng cấp 17 giả đều có thể trấn áp toàn bộ thành trì. Luyện đan đại thế giới tối thiểu có 3 thành địa phương bị phá hủy, không cần phải nói cũng biết là đẳng cấp giả làm, nếu không phải là Công Tôn Vũ phát hiện đây là luyện đan thế giới, hạ đạt ngừng tay, sợ rằng toàn bộ luyện đan đại thế giới đều bị đẳng cấp giả trấn áp tàn sát không sai biệt lắm. Nhưng là bây giờ cũng giống vậy, mỗi một thành trì dân bản xứ tu luyện giả đều là 10 phần khẩn trương, chứng kiến nhân tộc đẳng cấp giả đều là e ngại cùng sợ. Cho dù là trước đây cao cao tại thượng luyện đan sư chứng kiến nhân tộc đẳng cấp giả đều là lạnh run, không dám lớn tiếng nói, sợ đắc tội người. Luyện đan đại thế giới nơi trung tâm nhất, được gọi là luyện đan tổ địa địa phương cũng bị chiếm lĩnh, Công Tôn Vũ hiện nay cũng là ở nơi này, những thứ khác chính là luyện đan đại thế giới bên trong dân bản xứ, bất qua ở tại luyện đan tổ địa bên trong cơ bản đều là luyện đan đại thế giới thiên tài, còn có bậc thầy luyện đan, tông sư, thiên địa cảnh các loại một nhóm người. Luyện đan tổ địa bên trong những cái này luyện đan những thiên tài lúc này cũng đều là vô cùng cẩn thận một chút, trên cơ bản tất cả mọi người đã biết Công Tôn Vũ cùng luyện đan tổ địa đan thần Lâm Phàm định ra điều kiện, bọn họ hy vọng có thể đàm luật phép, nếu không phải là không thể đồng ý, phòng trưng bọn họ đều muốn xong đời a, lấy luyện đan đại thế giới phía trên đẳng cấp người cường đại, tất cả mọi người muốn treo a. Công Tôn Vũ đang cùng Triệu Chính kết thúc nói chuyện điện thoại thời điểm, liền truyền đạt luyện đan tổ địa đan thần Lâm Phàm đến đây địa phương của hắn thấy hắn. Gặp qua Công Tôn đại thánh cũng chính là mới nhắn nhủ phía sau trong nháy mắt. Người xuyên luyện đan sư quần áo Lâm Phàm xuất hiện ở Công Tôn Vũ trước mặt, nhìn trước mắt Công Tôn Vũ cung kính hô. Đối với Công Tôn Vũ đến, Lâm Phàm vốn là muốn trực tiếp đường chạy, hắn lúc đầu cũng không có bị tẩy trừ ký ức, cho nên là biết nhân tộc kinh khủng. Ngay từ đầu hắn vẫn nhắn nhủ tin tức cho bạn tốt của mình, còn có ba đại chí tôn, nhưng là khi biết là Công Tôn Vũ tự mình phủ xuống thời điểm, trực tiếp đều là làm cho hắn tự cầu đa phúc, lúc đó hắn liền nổi giận, cuối cùng phát hiện mình muốn phải chạy trốn thời điểm cũng bị Công Tôn Vũ trong nháy mắt ngăn lại, đang ở hắn cho là mình cũng bị đánh chết thời điểm, Công Tôn Vũ cư nhiên hỏi hắn luyện đan kỹ thuật như thế nào. Hắn đương nhiên là thành thật trả lời, cuối cùng Công Tôn Vũ không giết hắn, còn làm cho còn lại đẳng cấp giả ngừng tay, muốn bọn họ thần phục nhân tộc. Nói thật, thần phục nhân tộc không phải mất mặt, hắn lúc đó liền muốn đáp ứng, dù sao trận chiến đấu này đánh tiếp cũng không có ý nghĩa gì, sau cùng mục tiêu cũng là thần phục. Hơn nữa cuối cùng có thể hay không thần phục đều không nhất định, hiện tại cơ hội mở ở trước mắt, hắn làm sao sẽ bỏ qua, bất quá hắn phát hiện Công Tôn Vũ dường như coi trọng bọn họ luyện đan kỹ thuật, xuất phát từ một tia tư tâm. Liền đưa ra một ít yêu cầu, tối thiểu không thể làm nô lệ phải không? Nguyên bản hắn cho là mình nói lên ba điều kiện, Công Tôn Vũ bằng lòng một cái hắn liền đủ hài lòng, thật không nghĩ đến Công Tôn Vũ cư nhiên một cái không sót, toàn bộ đáp ứng rồi, lúc đó hắn liền ngây ngẩn cả người, bất quá bằng lòng là chuyện tốt, hắn tự nhiên là cao hứng, hơn nữa hắn cũng biết đúng mực, được một tấc lại muốn tiến một thước không tốt, nhân tộc tính cách chính là cái loại này, một cái không cao hứng toàn diệt ngươi tộc của người. Ngươi cái điều kiện thứ ba ta đã làm cho nhân tộc ta thiên tài tuyệt thế qua đây, không bao lâu hắn sẽ tới. Ngươi đi triệu tập các ngươi tu luyện chủng tộc muốn người tham gia a. Công Tôn Vũ nhìn Lâm Phàm nói. Là, Công Tôn Đại Thánh, nếu như ta tu luyện chủng tộc may mắn thắng, cũng sẽ thần phục, còn xin ngài yên tâm. Lâm Phàm nhìn Công Tôn Vũ cung kính nói. Hắn ngay từ đầu liền chưa từng nghĩ không phải thần phục, không phải thần phục cũng chỉ có chết, hắn cũng không phải người ngu. Cái điều kiện thứ ba chính là hắn mù góp ở phía trên, hắn vốn cho là khó khăn nhất là phía trước hai điều kiện. Không cần, nhân tộc ta thiên tài thì sẽ chấn áp tất cả 467, các ngươi nếu là có thể thắng một hồi. Bản tôn nhận lời các ngươi địa vị các loại, chờ, đồng nhân tộc phổ thông đãi ngộ. Công Tôn Vũ nhìn Lâm Phàm thản nhiên nói. Nếu biết Triệu Chính chiến đấu chân chính lực, Công Tôn Vũ đương nhiên sẽ không đem luyện đan đại thế giới tỉ thí để ở trong lòng, còn không phải tùy tiện hắn nói như thế nào. Lời này là thật. Lâm Phàm ánh mắt đông lại một cái trịnh trọng hỏi. Tự nhiên, bất quá tỉ thí sau khi chấm dứt, các ngươi thua, liền cho bản tôn thật tốt luyện đan, nghe lời, nếu như sinh ra cái gì còn lại tâm tư, tru diệt mọi người. Công Tôn Vũ lạnh lùng nói. Còn xin ngài yên tâm. Sẽ không. Lâm Phàm cung kính nói. Ừm, được rồi, lui ra đi. Công Tôn Vũ hướng về phía Lâm Phàm phất phất tay nói. Là, xin cáo lui. Lâm Phàm cung kính nói. Mà Triệu Chính bọn họ ở mấy canh giờ sau đó, liền biến mất ở tinh hệ hàng không mẫu hạm bên trong, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở Công Tôn Vũ cho Triệu Chính tọa độ bên trong. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 307, đến, cùng nửa tháng sau bắt đầu tỉ thí, canh thứ nhất. Chương 307, đến, cùng nửa tháng sau bắt đầu tỉ thí, canh thứ nhất. Chương 307, đến, cùng nửa tháng sau bắt đầu tỉ thí, canh thứ nhất. Công Tôn Vũ cho Triệu Chính tọa độ địa điểm chính là đang luyện đan tổ địa bên trong, luyện đan tổ địa vẫn rất lớn, không tính là bây giờ đẳng cấp giả, ở tại luyện đan tổ địa phía trên liền mấy trăm tỷ sinh linh, đương nhiên, trong đó luyện đan tổ địa đệ tử chân chính chỉ có mấy chục triệu, những thứ khác đều là nuôi đang luyện đan tổ địa mặt trên thành trì người, chuẩn xác mà nói đều là dùng để phục vụ luyện đan tổ địa các đệ tử. Triệu Chính bọn họ xuất hiện địa phương là luyện đan tổ địa vòng trong, ở nơi này hầu như đều là luyện đan tổ địa các đệ tử. Triệu Chính bọn họ đột nhiên xuất hiện ở một cái đường phố ở giữa, cũng là làm cho người xung quanh chấn động kinh ngạc một chút, bất quá đại đa số người chứng kiến Triệu Chính bọn họ trên trán dấu ấn sau đó, ngay lập tức sẽ biết Triệu Chính bọn họ là đẳng cấp giả, dồn dập cũng không dám nhìn nhiều. Nơi đây thiên địa linh khí cực kỳ sung túc, không sai, nói vậy có thể sinh ra không ít thiên tài địa bảo. Triệu Chính bên cạnh Đế Giao cảm thụ một cái thiên địa chi lực, nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói: "Ừm." Triệu Chính gật đầu cười, hắn cũng cẩn thận nhìn một chút bốn phía, thập phần xa hoa, nhiều loại kiến trúc liên tiếp xuất hiện. Đồng thời Triệu Chính cũng nhìn thấy trên đường không ít đội tuần tra, toàn bộ đều là đẳng cấp giả tạo thành. Cũng không kỳ quái, cái này cái thế giới còn không có bị triệt để công chiếm thần phục, đội tuần tra dùng tới duy trì trật tự cũng là bình thường. Người là Triệu Chính. Đang ở Triệu Chính đến không bao lâu, một cái đẳng cấp giả đội tuần tra đi ngang qua Triệu Chính nơi đây, phủi liếc mắt Triệu Chính, nhìn Triệu Chính răng rớp, lập tức dừng lại, nhìn Triệu Chính kinh ngạc hỏi: "Ừm, ngươi là?" Triệu Chính nhìn trước mắt đội tuần tra ở giữa người cầm đầu gật đầu một cái nói: "Ta Go Y Trang Hồng, là chi này đội tuần tra đội trưởng, hiện nay là Bạch Kim một thánh giả, Triệu Chính, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi không phải xuất lĩnh một chi tinh hệ hàng không mẫu hạm trấn áp Huyền Thiên tinh hệ chính giữa mỗi bên đại tinh cầu sao?" Trang Hồng nhìn Triệu Chính cười hỏi: "Công Tôn đại thánh để cho ta qua đây một chuyến, Công Tôn đại thánh ở nào biết đâu rằng sao?" Triệu Chính nhìn Trang Hồng nói: "Biết biết, ta hiểu được, nhất định là bởi vì luyện đan đại thế giới cái điều kiện thứ ba phải không? Bọn họ đề nghị 200 tuổi trở xuống người và bọn họ thanh niên đồng lứa tỷ thí. Nhân tộc ta 200 tuổi trở xuống sở hữu Bạch Kim một thánh giả chiến lực chỉ có Triệu Chính ngươi một người." Trang Hồng nhìn Triệu Chính ánh mắt hơi vẻ sùng bái nói: "Ừm." Triệu Chính gật đầu. "Công Tôn đại thánh lúc này cần phải ở nơi này luyện đan tổ địa bên trong Bổn Nguyên trong tháp, nhân tộc ta bắt luyện đan đại thế giới sau đó, Bổn Nguyên tháp chính là Công Tôn đại thánh tạm thời hành cung, ta dẫn đường a." Trang Hồng nhìn Triệu Chính nói: "Tốt." Triệu Chính gật đầu. "Các ngươi tiếp tục tuần tra, ta sau đó trở về." Trang Hồng nghe Triệu Chính gật đầu, lập tức hướng về phía bên cạnh các đồng đội nói rằng: "Mời Trang Hồng sau khi thông báo xong, hướng về phía Triệu Chính vừa cười vừa nói." "Ừm." Triệu Chính gật đầu. Một số chừng 10 phút đồng hồ, Triệu Chính đã bị Trang Hồng dẫn tới một cái cự đại tháp trước, nói vậy chính là Trang Hồng nói Bổn Nguyên tháp. Bổn Nguyên tháp vô cùng cao, một mạch vào vân tiêu, liếc mắt không nhìn thấy bờ. Bổn Nguyên tháp là luyện đan tổ địa nhất địa phương thần kỳ, có thể nói là người tu luyện thánh địa, ở bên trong tu luyện, tốc độ đều sẽ tăng lên vài phần, phía trước 9000 tầng chỉ là dùng để đề cao tốc độ tu luyện, chỉ là càng cao tăng lên càng nhiều mà thôi. 9000 tầng về sau, mỗi một tầng đều có không giống nhau hiệu quả, thập phần không sai, đối với nhân tộc ta đều không nhỏ trợ giúp. Hiện tại nhân tộc sử dụng là miễn phí, bất quá ta phỏng chừng các loại, chờ tinh hệ chiến tranh kết thúc, cái này nhất định sẽ bị bản hồi nhân tộc, đến lúc đó muốn đi vào phỏng chừng liền muốn điểm cống hiến. Trang Hồng chỉ vào Bổn Nguyên tháp nhìn Triệu Chính giới thiệu. "Ừm." Triệu Chính gật đầu. Cũng liền ở Trang Hồng cương mới nói xong, Thiên Đạo tháp ở giữa đột nhiên đi ra một gã Kim Cương đại thánh, chứng kiến Triệu Chính bọn họ sau đó, nháy mắt liền tới đạt đến Triệu Chính trước mắt của bọn họ. "Triệu Chính, Công Tôn đại thánh ở tầng chót chờ ngươi, đi theo ta à?" Tên này Kim Cương đại thánh nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói, giọng nói cũng là thập phần hiền hòa, nếu như những người khác, một cái đẳng cấp nhất trọng tiên, thái độ đó tuyệt đối là không cùng một dạng. "Tốt." Triệu Chính gật đầu cười. Sau đó Trang Hồng xin cáo lui ly khai, Triệu Chính còn có chúng nữ thì là theo tên này Kim Cương đại thánh tiến nhập Bổn Nguyên tháp ở giữa, tiến nhập Bổn Nguyên tháp sau đó, tên này Kim Cương đại thánh liền trực tiếp mở ra bên trong truyền tống đại trận, đem Triệu Chính bọn họ cùng nhau truyền đến đệ nhất van nở tầng. Bổn Nguyên tháp mỗi một tầng không gian đều là to lớn, đệ nhất van nở tầng không gian bên trong càng là không sai biệt lắm tương đương với một người bình thường to bằng hành tinh. Công Tôn Vũ Trô ở đang ở đệ nhất van nở tầng nơi trung tâm nhất. Đệ nhất van nở tầng nơi trung tâm có một cái nhà vô cùng sang trọng kiến trúc, Công Tôn Vũ bây giờ đang ở bên trong. "Công Tôn đại thánh đang ở bên trong, ta liền không vào, Triệu Chính các ngươi vào đi thôi." Kim Cương đại thánh nhìn Triệu Chính chỉ vào cung điện cười nói: "Tốt, cảm ơn." Triệu Chính cười nói, sau đó mang theo chúng nữ đi vào bên trong. "Triệu Chính, các ngươi tới rồi." Triệu Chính bọn họ mới vừa đi vào, trước mắt tiểu ra hiện một đạo thân ảnh, không phải Công Tôn Vũ còn có thể là ai? "Ừm, tới rồi." Triệu Chính nhìn Công Tôn Vũ vừa cười vừa nói, ta, sao Vương Hảo, đã cùng luyện đan đại thế giới tên kia thiên địa cảnh hậu kỳ người ta nói quá, phỏng chừng trong vòng nửa tháng bắt đầu tỉ thi à, bọn họ chọn lựa nhất định là trên tinh cầu này cao cấp nhất thiên tài, đến lúc đó ta sẽ ở cả cái phía trên tinh cầu mở ra phát sóng trực tiếp, làm cho tinh cầu này dân bản xứ cũng gặp lại ngươi chấn áp bọn họ một màn kia, miễn cho bọn họ khẩu phục tâm không phục. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính cười nói, được rồi. Triệu Chính nhìn Công Tôn Vũ gật đầu, ừm, chỗ ở của ngươi ta cũng sắp xếp xong xuôi, ở nơi này một vạn tầng bên trong trước ở, ở chỗ này của ta cách đó không xa, ta khiến người ta cho ngươi đắp một cái tiểu biệt thự, đại khái km cao thấp à, mặc dù không lớn, thế nhưng bên trong nên có vẫn là đều có, trước hết cho rằng ngươi trụ sở tạm thời à. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính cười nói, được rồi. Triệu Chính gật đầu. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 308, hắn coi như rời trống đều có thể, phần 2. Chương 308, hắn coi như rời trống đều có thể, phần 2. Chương 308, hắn coi như rời trống đều có thể, phần 2. Đúng rồi, cái này luyện đan đại thế giới đan dược rất nhiều, ở mới lúc tới thu hoạch không ít đan dược, đang chấn áp sau đó, lại đưa lên vô số đan dược qua đây, ngươi vài cái thê thiếp là tu luyện chủng tộc, đan dược đối với các nàng có tác dụng rất lớn. Ngươi chờ một hồi liền cầm ta trước đây cho lệnh bài của ngươi đi chọn một ít đan dược a, tiểu xem như trước giờ thưởng cho ngươi một cái. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói, không biết có thể chọn bao nhiêu đâu. Triệu Chính nhìn Công Tôn Vũ cười nói, ngươi tự xem làm chính là, các nàng cần bao nhiêu, ngươi liền chọn bao nhiêu, ngược lại những đan dược này đối với nhân tộc ta mà nói cũng không thế nào chân quý. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói, đã như vậy lời nói, ta đây liền từ chối thì bất kính. Triệu Chính vừa cười vừa nói, được rồi, đi thôi. Ở bắt đầu tỉ thí phía trước, ngươi cũng có thể ở cái này cái thế giới tùy tiện đi dạo, coi như là du lịch. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính cười nói. Được rồi. Triệu Chính gật đầu. Mấy phút sau đó, Triệu Chính mang theo chúng nữ ly khai Công Tôn Vũ địa phương sở tại, Triệu Chính đầu tiên là cùng chúng nữ tìm tới chính mình chỗ ở. Triệu Chính bọn họ chỗ ở, nghiêm chỉnh mà nói cũng không có Công Tôn Vũ 087 nói như vậy, xem như là vô cùng xa xỉ, so với Triệu Chính ở thánh địa bên trong đại học đều muốn xa xỉ. Dĩ nhiên. Đây cũng chính là Triệu Chính bởi vì tham gia tinh hệ chiến tranh không có thay đổi, các loại, chờ, tinh hệ chiến tranh sau khi chấm dứt, Triệu Chính trở về thánh địa đại học trụ sở của mình sẽ thăng tới một lần to lớn đổi mới. Bên trong biệt thự cũng là cái gì cần có đều có, gian phòng nói cũng không cần phải chọn lựa, trực tiếp tìm một cái phòng, đem nguyên lai giường thay đổi, đổi thành một cái có thể dung nạp Triệu Chính các nàng tất cả mọi người giường lớn là được. Mấy canh giờ sau đó, Triệu Chính cùng chúng nữ đi trước nhân tộc ở cái này cái thế giới khai sáng bảo vật kho. Bên trong lấy đều là luyện đan đại thế giới gì đó. Bảo khố địa điểm đang ở Bổn Nguyên Tháp tầng thứ nhất, tuy là tầng thứ nhất, thế nhưng đâu, không thể nói nhân tộc không coi trọng, tương phản còn có thể thấy được nhân tộc hay là tương đối coi trọng. Bổn Nguyên Tháp tầng thứ nhất có rất nhiều nhân tộc đẳng cấp giả, Kim Cương đại thánh đều là liên tiếp xuất hiện, thực lực mạnh như vậy trấn thủ lấy, còn là rất không tệ. Triệu Chính vừa xong bảo khố cửa, Triệu Chính liền thấy một cái người quen, đang là năm đó tiếp dẫn Triệu Chính tiến nhập thánh địa đại học Thiên Huyền đại thánh, ngoại trừ Thiên Huyền đại thánh, còn có những người khác. Kim Cương Đại Thánh liên tiếp xuất hiện. Bất quá nhìn ra được Thiên Huyền Đại Thánh ở nơi này chút Kim Cương Đại Thánh ở giữa là chủ đạo giả, cũng không kỳ quái, Thiên Huyền Đại Thánh có người nói cùng Công Tôn Vũ ở còn chưa thức tỉnh Thiên Phú thời điểm nhận biết, hơn nữa quan hệ còn tốt. Ngay từ đầu Công Tôn Vũ tư chất còn không sánh bằng Thiên Huyền Đại Thánh, là Thiên Huyền Đại Thánh lúc đó trợ giúp Công Tôn Vũ, cuối cùng Công Tôn Vũ từng bước một cải biến tư chất, thành vì nhân tộc trụ cột một trong. Có thể nói Thiên Huyền Đại Thánh là Công Tôn Vũ thủ hạ dòng chính trong dòng chính, địa vị tuyệt đối không thể coi thường. Tuy là Thiên Huyền Đại Thánh thực lực chỉ là Kim Cương Vệ Đại Thánh, thế nhưng địa vị có thể so với Kim Cương Ba Đại Thánh. Ở Công Tôn Vũ thủ hạ lời nói, cho dù là Công Tôn Vũ thuộc hạ Kim Cương Hai Đại Thánh quyền phát biểu đều không nhất định so với Thiên Huyền Đại Thánh cao hơn. Lợi hại như vậy quan hệ, chấn thủ bảo khố cái này công việc béo bở cũng không kỳ quái. Có mấy người Kim Cương Đại Thánh chỉ huy càng là chẳng có gì lạ. Thiên Huyền Đại Thánh, Triệu Chính nhìn lên trời Huyền Đại Thánh cũng cười hô, tham kiến Thiên Huyền Đại Thánh. Triệu Lệ Dĩnh các nàng cũng là ở một bên nhìn lên trời Huyền Đại, Bưu Hàn Cê. Thánh hồ, đế giao các nàng không biết, thế nhưng những người khác hồ, các nàng tự nhiên cũng sẽ không để người chú ý, cũng là lên tiếng nói. Không cần phải khách khí. Thiên Huyền Đại Thánh đi tới Triệu Chính trước mặt cười nói. Mới vừa ta liền nghe người ta nói Triệu Chính ngươi qua đây, xem ra là Công Tôn Đại Thánh đáp ứng cái điều kiện thứ ba à, ta liền biết, ngươi nhất định phải tới. Thiên Huyền Đại Thánh nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói. Hắn cùng Triệu Chính quan hệ không thể so không nguyên, liệt thiên bọn họ kém, Triệu Chính mới lúc tới, hắn là Triệu Chính lớn nhất chỗ dựa vững chắc. Mặc dù bây giờ chỗ dựa vững chắc không phải hắn, thế nhưng quan hệ vẫn còn ở a, hơn nữa Triệu Chính chỗ dựa vững chắc vẫn là Công Tôn Đại Thánh. Du NZVIA, chút chuyện nhỏ này ta tự nhiên là việc nhân đức không được ai. Triệu Chính nhìn lên trời Huyền Đại Thánh vừa cười vừa nói. Ừm, được rồi, ngươi tới nơi này là bởi vì nghe nói nơi này thu thập rất nhiều đan dược, cần điểm cống hiến cho các nàng chọn đan dược thật không? Điểm cống hiến cũng không cần, ta có quyền hạn, ngươi đi vào có thể tùy ý chọn chọn một ít đan dược mang đi, không nên quá nhiều chính là. Thiên Huyền Đại Thánh hướng về phía Triệu Chính cười nói. Ha ha, cái này cũng không cần, là Công Tôn Đại Thánh để cho ta tới chọn đan dược, đây là lệnh bài. Triệu Chính lấy ra Công Tôn Vũ trước đây thật lâu cho lệnh bài của hắn hướng về phía Thiên Huyền Đại Thánh nói rằng. Công Tôn Đại Thánh, ha ha, vậy thì càng tốt rồi, Công Tôn Đại Thánh sở hữu quyền hạn tối cao, hắn làm cho ngươi tới nói, ta cũng không cần lo lắng bị người nói xấu, các ngươi vào đi thôi, ta sẽ không cùng các ngươi tiến vào, tùy ý chọn a. Thiên Huyền Đại Thánh hướng về phía Triệu Chính vừa cười vừa nói. Tốt. Triệu Chính gật đầu. Sau đó ở trên Thiên Huyền Đại Thánh ra mệnh lệnh, bảo khố đan dược bảo khố đại môn mở ra, Triệu Chính mang theo chúng nữ đi vào. Triệu Chính bọn họ sau khi đi vào, môn liền bị đóng lại. Thiên Huyền, chúng ta không khiến người ta cùng vào xem sao? Thiên Huyền Đại Thánh bên cạnh một cái Kim Cương Đại Thánh hỏi. Theo vào đi làm cái gì? Là Công Tôn Đại Thánh làm cho Triệu Chính tới chọn đan dược, không phải giới hạn số lượng, coi như là đều rời trống, đều có thể, các ngươi cùng đi, không phải chọc người ngại sao? Thiên Huyền Đại Thánh nhìn thoáng qua người bên cạnh thản nhiên nói. Là những người khác gật đầu. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 309, Đan Thiện Thành, canh thứ nhất. Chương 309, Đan Thiện Thành, canh thứ nhất. Chương 309, Đan Thiện Thành, canh thứ nhất. Triệu Chính mang theo chúng nữ tiến nhập đan dược trong bảo khố, nhìn thấy là liếc mắt nhìn không thấy bờ bến đan dược. Mỗi một chủng đan dược đều phân phối chủng loại, dùng để chữa thương, dùng để đề thăng tu vi, dùng để đột phá cảnh giới, liền dùng để biến tính đan dược đều có, cơ hồ là đủ loại hiệu quả đan dược đều có. Bất quá Triệu Chính đối với những cái này ác thú vị đan dược có thể không có hứng thú gì, Triệu Chính chọn lựa hầu như đều là tăng cao tu vi, đột phá cảnh giới, dùng để chữa thương, cố bổn bồi nguyên các loại đan dược. Chọn lựa đan dược làm cho Hàn Nhã, Phương Nhất Thược các nàng đột phá đến Thiên Huyền cảnh đỉnh phong là không có vấn đề gì, để dùng cho thiên địa cảnh khôi phục tu vi đan dược cũng chọn lựa rất nhiều, đây là cho Đế Giao sử dụng. Cuối cùng Triệu Chính chọn lựa đan dược đại khái chiếm cứ đan dược trong bảo khố 1% a, ngược lại cũng không nói chọn bao nhiêu, Triệu Chính là hơn chọn một ít, hơn nữa Triệu Chính cũng không phải không biết đúng mực, mặc dù không hạn chế chọn bao nhiêu, thế nhưng ngươi lựa chọn nhiều lắm luôn là không tốt, 1% liền không sai biệt lắm. Bất quá chọn đan dược cũng là nhắc nhở Triệu Chính, các loại, chờ, điểm cống hiến vậy là đủ rồi. Triệu Chính liền cho Triệu Lệ Dĩnh các nàng một người hối đoái một viên Bạch Kim Thánh Giả Linh Hồn Tinh Thạch, loại cấp bậc này linh hồn tinh thạch tuy là chân quý, thế nhưng ở nhân tộc trong bảo khố vẫn có không ít hàng tích trữ, chỉ là bán không tiện nghi mà thôi. Một viên liền muốn 50 ước điểm cống hiến, Triệu Chính đem mình thu hoạch cái gì cũng bán, điểm cống hiến là khẳng định vậy là đủ rồi, thế nhưng tạm thời cũng không nóng nảy, Triệu Lệ Dĩnh các nàng còn không có đem hoàng kim linh hồn tinh thạch sử dụng xong, hiện tại Bạch Kim cấp bậc linh hồn tinh thạch mua được cũng không dùng được, các loại, chờ. Tinh hệ chiến tranh sau khi chấm dứt cũng liền không sai biệt lắm. Chu Tử Mị, Tô Bảo Nhi các nàng tự thân tư chất cũng không tệ, tương lai đột phá Bạch Kim Thánh Giả là có thể tự nhiên đột phá, không có gặp phải bình cảnh nói, Triệu Chính cũng không có ý định cho các nàng sử dụng linh hồn tinh thạch, dù sao sử dụng sau đó, liền không cách nào dựa vào chính mình tăng thực lực lên. Đan dược đại khái chọn lựa chừng 2 giờ, đan dược chọn sau khi chấm dứt, Triệu Chính giống như chúng nữ ly khai đan dược bảo khố, cùng Thiên Huyền Đại Thánh lên tiếng chào hỏi sau đó, Triệu Chính rồi rời đi. Triệu Chính sau khi rời khỏi Thiên Huyền Đại Thánh kiểm tra một hồi đan dược thiếu sót bao nhiêu, phát hiện mơ ý thiếu 1%, hắn có chút kinh ngạc, hắn cho rằng làm sao cũng muốn thiếu cái 3-4 thành đâu. Thật không nghĩ tới Triệu Chính chọn lựa đều là đan dược cao cấp, những cái này hình thù kỳ quái hiệu quả đan dược Triệu Chính căn bản không chọn, Triệu Chính chọn lựa đều là tăng cao tu vi các loại đan dược, những đan dược này vốn cũng không phải là rất nhiều, Triệu Chính chọn loại cấp bậc này đan dược, tối thiểu có 4-5 thành, hơn nữa cao cấp đều bị Triệu Chính chọn lựa không sai biệt lắm. Nghiêm chỉnh mà nói, Triệu Chính chọn lựa vẫn là rất nhiều, nhưng mà ở trên Thiên Huyền Đại Thánh trong mắt nhìn là chính thể, toàn bộ đan dược thiếu 1%, căn bản không coi là cái gì. Ly khai đan dược bảo khố sau đó, Triệu Chính nhìn chúng nữ cười hỏi các ngươi là muốn bây giờ đi về, vẫn là ở cái này cái thế giới chung quanh đi dạo, vui đùa một chút đâu. Tới đều tới, Triệu Chính các hạ, không bằng chúng ta ở nơi này luyện đan đại thế giới mỗi bên địa phương đi du ngoạn một phen thôi. Triệu Lệ Dĩnh các nàng dồn dập nhìn Triệu Chính cười nói. Có thể. Triệu Chính gật đầu. Cũng cực kỳ đúng dịp. Triệu Chính bọn họ đi lên đường phố thời điểm vừa vặn đụng phải Trang Hồng bọn họ tiểu đội, Trang Hồng thấy Triệu Chính bọn họ cũng là lập tức tới chào hỏi, hiện tại Triệu Chính ở nhân tộc ở giữa nhưng là địa vị tối cao thiên tài, không phải giữ gìn mối quan hệ sao được. Triệu Chính làm cho Trang Hồng dùng trí năng máy tính truyền một phần luyện đan đại thế giới bản đồ cho Triệu Chính tiếp thu sau đó, cũng biết luyện đan đại thế giới đáng giá đi du ngoạn địa phương, nếu không, chung quanh đi dạo lung tung không có ý gì, có mục đích du ngoạn mới là vương đạo. Cùng Trang Hồng nói đơn giản vài câu sau đó, Triệu Chính liền mang theo chúng nữ ly khai. Sau khi rời đi, Triệu Chính hay dùng dịch chuyển cổ học mang theo chúng nữ nhảy đến khoảng cách luyện đan tổ địa mấy triệu dặm có hơn, Triệu Chính bọn họ đạt tới thành chỉ là Đan Thiện Thành. Đan Thiện Thành, chẳng lẽ dùng đan làm mỹ thực sao? Phương Nhất Thược nhìn trước mắt lớn thành chỉ lớn tên tò mò hỏi. Không sai, cái thành trì này là luyện đan đại thế giới một cái đặc sắc thành trì, nguyên liệu nấu ăn vẫn là nguyên liệu nấu ăn, nhưng là dùng để gia vị cũng là đủ loại đặc thù đan dược và thức ăn hòa làm một thể, có đủ có không ít hiệu quả đặc biệt, có thể để người ta tăng tu vi, cũng có thể dùng đến đột phá các loại. Triệu Chính vừa cười vừa nói, không, đan dược dùng để gia vị sao, đang dễ dàng học tập một cái, nếu như hiệu quả không tệ lời nói, phối hợp ta tài nấu ăn, phỏng chừng có thể cho ta tiến hơn một bước đâu. Phương Nhất Thược hướng về phía Triệu Chính vừa cười vừa nói, ừm, đi thôi, trước vào xem, nếm thử trong này đan thiện như thế nào, nếu là không được lời nói, cái kia liền rời đi, có thể, cũng làm người ta đem đan thiện thực đơn đưa tới cho Nhất Thược ngươi nghiên cứu một chút. Triệu Chính nhìn Phương Nhất Thược vừa cười vừa nói, ừm ân. Phương Nhất Thược gật đầu. Nhân tộc chiếm cứ luyện đan đại thế giới, đan thiện thành làm tương đối có đặc sắc thành trì một trong, tự nhiên cũng là bị nhân tộc chiếm cứ, đan thiện trong thành người mạnh nhất là một gã thiên địa cảnh sơ kỳ cường giả, cho nên nhân tộc cũng cho đan thiện thành ghép thành đôi một cái kim cương vê đại thánh, những thứ khác bạch kim thánh giả càng nhiều, nói tóm lại, thực sự đánh nhau, có thể trước tiên tàn sát sạch đan thiện thành mọi người. Đan thiện thành cửa trông coi là nhân tộc đẳng cấp giả, đẳng cấp không cao, chỉ là hoàng kim đại lĩnh chủ mà thôi, thế nhưng tể tướng trước cửa quan tam phẩm, dù cho chỉ là hoàng kim đại lĩnh chủ, đan thiện trong thành thiên huyền cảnh cũng là phải khách khách khí khí, ra vào đều muốn chào hỏi, thậm chí còn muốn đưa lên một ít đan dược hối lộ một cái, giữ gìn mối quan hệ các loại. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 310, chúng ta muốn giao hảo đều không nhiều lắm khả năng, phần 2. Chương 310, chúng ta muốn giao hảo đều không nhiều lắm khả năng, phần 2. Chương 310, chúng ta muốn giao hảo đều không nhiều lắm khả năng, phần 2. Đan thiện thành cửa thành trận một đống người xếp hàng, có đi vào, có đi ra, trước kia là không có cái này quy củ. Nhưng là vì làm cho đan thiện thành người biết bây giờ là nhân tộc thống trị luyện đan đại thế giới, cho nên lâm thời thêm cái này quy củ, ra vào đều muốn xét duyệt. Bất quá Triệu Chính bọn họ cũng không cần phải, Triệu Chính trực tiếp liền mang theo chúng nữ đi tới cửa thành, nhìn cũng không nhìn cửa thành thủ thành đẳng cấp giả liền mang theo chúng nữ tiến vào, cho dù là thủ thành đẳng cấp giả nhận ra Triệu Chính muốn chào hỏi, cũng không có cái này cái cơ hội. Mới vừa cái kia là Triệu Chính sao? Cái này một vị cư nhiên tới luyện đan đại thế giới, xem ra nhất định là bởi vì cái kia cái điều kiện thứ ba. Thực sự là đáng tiếc, vì sao Liên Chiêu nhị nhị ba hô cũng không đánh à, dù cho lưu cái ấn tượng cũng tốt à. Đu nở dê vờ ơ y à, được rồi, cũng đừng đáng tiếc cái gì, cái kia các đại nhân vật có thể ở ý chúng ta sao. Giữ cửa thành đẳng cấp đám người trao đổi lẫn nhau nói. Tiến nhập thành trì đám dân bản xứ cũng là biết mới vừa đi vào những người đó có lai lịch lớn, bất quá cũng không mắc mớ gì đến bọn họ, cho nên cũng rồn rập không có để ý cái gì. Đan thiện trong thành lớn vô cùng, các loại các dạng đan thiện tiểu lâu liên tiếp xuất hiện. Triệu Chính ở ven đường thuận tay ngăn lại một cái đan thiện thành dân bản xứ. Tham kiến đẳng cấp giả đại nhân dân bản xứ thấy Triệu Chính lập tức không gì sánh được cung kính nói, cung kính ở giữa còn có một tia e ngại. Đan thiện trong thành lớn nhất đan thiện tiểu lâu ở đâu? Triệu Chính nhàn nhạt hỏi. Đan thiện thành nơi trung tâm có một nhà đế hào lầu, là bây giờ đan thiện trong thành đệ nhất đan thiện tiểu lâu dân bản xứ hướng về phía Triệu Chính cung kính nói. Ừm. Triệu Chính gật đầu, vẫy tay để cho dân bản xứ ly khai. Triệu Chính cũng không lãng phí thời gian. Mang theo chúng nữ một cái dịch chuyển cổ học liền đi tới đan thiện thành nơi trung tâm nhất, đan thiện thành nơi trung tâm nhất là xa hoa nhất địa phương, đồng dạng cũng là nhân tộc đẳng cấp giả nhiều nhất địa phương. Hiện tại chưa nói khai hỏa chiến tranh, cho nên không ít đẳng cấp giả đều là ở đan thiện trong thành hưởng thụ, mặc dù có quy định không cho phép quá mức, thế nhưng vui chơi giải trí vẫn là có thể, hơn nữa bọn họ cũng không kém tiền, giống như tu luyện cái gì giả cần tinh thạch, bọn họ đang trấn áp luyện đan đại thế giới phía trước trấn áp thôi rất nhiều, mỗi cá nhân trên người đều có không ít tu luyện tinh thạch. Tu luyện tinh thạch đối với bọn hắn không có gì giá trị, cùng với trở về đổi một chút như vậy điểm công hiến, còn không bằng ở chỗ này tiêu xài đâu. Đế Hào Lầu là hiện nay tốt nhất đan thiện tiểu lâu, sinh ý tự nhiên không sai, đan thiện bên trong tiểu lâu nhiều nhất liền là nhân tộc đẳng cấp giả, từ hoàng kim đại lĩnh chủ mãi cho đến bạch kim thánh giả đều có, chấn thủ kim cương đại thánh đều có đôi khi trở về tới nơi này một chuyến. Đế Hào cửa lầu dân bản xứ gã sai vật chứng kiến Triệu Chính cái chán dấu ấn, ngay lập tức sẽ biết Triệu Chính là đại nhân vật, nhân tộc trấn áp luyện đan đại thế giới sau đó. Bọn họ cũng biết cái chán dấu ấn đại biểu địa vị gì, Triệu Chính là bạch kim sắc dấu ấn, địa vị chắc chắn sẽ không thấp. Chư vị đại nhân, mời vào bên trong dân bản xứ gã sai vật chứng kiến Triệu Chính bọn họ về sau liền là đi tới cung kính vô cùng hô. Ừm. Triệu Chính gật đầu, mang theo chúng nữ cùng dân bản xứ gã sai vật cùng đi vào. Dân bản xứ gã sai vật vẫn mang theo Triệu Chính đi tới đế hào lầu thứ 8 lầu, cũng là tầng chốt nhất lầu 1, dọc theo đường đi mỗi một tầng đẳng cấp giả đều nhận ra Triệu Chính, thế nhưng đâu, không có ai qua đây chào hỏi. Không phải là không muốn, mà là không có gì tư cách. Triệu Chính bực này thân phận, coi như là chào hỏi, cũng nhất định là tầng cao nhất những cái này bạch kim thánh giả nhóm có tư cách ra, hơn nữa cũng chỉ là chào hỏi, muốn giao hảo trừ phi là tên kia kim cương đại thánh đến đây, nếu không, cũng không đủ cách. Thứ 8 lầu đẳng cấp giả chiếm giữ 7 thành, còn lại 3 thành mới là đan thiện thành đám dân bản xứ, cơ bản đều là đan thiện trong thành đại gia tộc, hiện tại đều là đến lấy đẳng cấp đám người ăn cơm, hoặc giả nói là giao hảo, hiện tại người nào không biết nhân tộc mới là lớn nhất chỗ dựa vững chắc, chỉ cần ngươi chỗ dựa vững chắc có nhân tộc đẳng cấp giả, cái kia so cái gì đều lợi hại. Trước đây luyện đan sư địa vị rất cao, hiện tại, cút đi đi thôi, căn bản là không có người phản ứng ngươi, tất cả mọi người muốn đi tha ho tốt nhân tộc, người nào phản ứng ngươi à? Hơn nữa người nào không biết về sau luyện đan sư liền là lúc sau chuyên môn đừng nhân tộc dùng để luyện đan, địa vị căn bản cũng không tính là gì. Các vị đại nhân, nào có ở không vi dân bản xứ gã sai vật chỉ vào tầng cao nhất một cái trống không cái bàn nói rằng. Ừm. Triệu Chính gật đầu, mang theo chúng nữ đi tới ngồi xuống. Các vị đại nhân, ta đây chính là làm cho nhân tương đế hảo lầu cao cấp nhất đan thiện làm xong đoàn qua đây dân bản xứ gã sai vật căn bản không cần Triệu Chính mở miệng, trực tiếp nói đúng là nói. Ừm, đi thôi. Triệu Chính nhìn dân bản xứ gã sai vật gật đầu. Ở dân bản xứ gã sai vật vừa ly khai, nguyên bản rất nhiều còn đang dùng cơm bạch kim thánh giả nhóm, dồn dập từ chỗ ngồi đứng lên, ở làm bọn hắn vui lòng đan thiện thành đám dân bản xứ trong con mắt kinh ngạc, toàn bộ hướng phía Triệu Chính bên này đã đi tới. Triệu Chính các hạ. Triệu Chính các hạ. Mọi người đều là rất cung kính hướng về Triệu Chính mở miệng nói. Đều trở về đi, ta chính là qua đây nếm 1-2.8 nếm đan thiện trong thành đan thiện như thế nào mà thôi. Triệu Chính nhìn đi tới muốn giao hảo hắn bạch kim thánh giả nhóm mở miệng nói. Là. Những thứ này bạch kim thánh giả nhóm cũng không dám nói thêm cái gì, dồn dập đi trở về chỗ ngồi của mình. Đại nhân, vị đại nhân kia là ai hả? Xem dấu ấn cũng là cùng đại nhân giống nhau hả? Một cái cùng bạch kim thánh giả quan hệ không tệ đan thiện thành dân bản xứ tò mò hỏi. Hắn là nhân tộc ta đệ nhất thiên tài, địa vị cực cao, cho dù là đan thiện thành cao y vi kia kim cương đại thánh cũng kém hơn hắn. Được rồi, các ngươi cũng đừng có ý gì, cho dù là chúng ta muốn giao hảo đều là muôn vàn khó khăn, các ngươi càng không có thể. Bạch kim thánh giả lắc đầu nói. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nợ chương 3. Chương 311, bán nguyệt đã đến giờ, trở về, canh thứ nhất. Bò nợ 10C kim sa đừng ai bờ UFF thất thải nhẽ co lại mất màu kim sa. Chương 311, bán nguyệt đã đến giờ, trở về, canh thứ nhất. Chương 311, bán nguyệt đã đến giờ, trở về, canh thứ nhất. Triệu Chính bọn họ không có chờ bao lâu, cũng sẽ không đến 20 phút trước hết bưng lên 5 đạo đan thiện, đến tiếp sau còn rất nhiều. Triệu Chính thưởng thức một cái đan thiện, mùi vị không tệ. Bất quá so với Phương Nhất Thược lời nói vẫn là hơi kém một chút, thế nhưng có khác phong cách, cũng coi là không tệ thức ăn ngon. Đan dược gia vị thật là không tệ, đáng tiếc tuyển dụng nguyên liệu nấu ăn, còn có chế luyện thủ pháp quá mức kém cỏi. Nếu để cho ta tới chế luyện nói, ta có thể để thăng gấp 10 lần mỹ vị, nếu như ở cộng thêm thuốc thủ pháp đặc biệt lời nói, thuốc cùng đan tiện hợp 2:1, dược lực tối thiểu là bình thường hơn gấp 10 lần. Phương Nhất Thược thưởng thức sau đó, dùng chính mình chủ tâm cảm ứng một cái, nhìn Triệu Chính trầm giọng nói: "Hiệu quả để thăng thập bội." Triệu Chính ánh mắt đông lại một cái, thầm nghĩ trong lòng lúc này đây thật đúng là tới được rồi. Ở đế hào lầu gã sai vật lúc tới, Triệu Chính nhàn nhạt ma hỏi: "Các ngươi đế hào lầu trưởng quỹ là ai, gọi hắn qua đây?" "Đại nhân, trưởng quỹ là ở chỗ này đâu?" Gã sai vật chỉ vào đang ngồi cùng ba cái bạch kim thánh giả ăn cơm dân bản xứ nói rằng. "Ừm." 13 Triệu Chính gật đầu, phất phất tay làm cho gã sai vật xuống phía dưới, sau đó nhìn về phía một cái bàn kia chỉ vào đế hào lầu trưởng quỹ nhàn nhạt nói ra: "Ngươi tới đây một chút." Còn không mau đi đang cùng đế hào lầu trưởng quỹ ăn cơm bạch kim thánh giả nhóm thấy là Triệu Chính gọi hắn, lập tức trừng mắt, thúc giục. Dạ dạ dạ. Đế hào lầu trưởng quỹ khẩn trương đứng lên, lập tức đi tới Triệu Chính trước mặt. Không cần khẩn trương, mời ngươi qua đây là muốn phải làm phiền ngươi một chuyện. Triệu Chính nhìn đế hào lầu trưởng quỹ nói rằng. Đại nhân mời nói, có cái gì phiền toái hay không phiền toái? Đế hào lầu trưởng quỹ lập tức cung kính nói. Các ngươi đan thiện không sai, đem đan đồ ăn phổ lấy tới cho ta. Triệu Chính nhìn đế hào lầu trưởng quỹ nói rằng. Là, ta đây phải đi. Đế hào lầu trưởng quỹ không chút do dự gật đầu. Nếu là trước kia, người nào đưa ra yêu cầu này, hắn khẳng định không nói hai lời liền cự tuyệt, thậm chí còn muốn mắng to một trận. Đan đồ ăn phổ là một nhà đan đồ ăn lầu căn cơ, sao có thể cho người khác xem à? Nếu như ngươi cầm đan đồ ăn phổ trọng mới mở một nhà làm sao bây giờ? Bất quá bây giờ không giống nhau, Triệu Chính là thân phận bực nào, cao quý như vậy thân phận, người khác muốn lưu cái ấn tượng, muốn giao hảo còn không có tư cách đâu. Thế nhưng hắn hiện tại tựa hồ là có tư cách đó nữa à? Một cái đan đồ ăn phổ tính là gì, ngược lại đều nhớ, cùng lắm thì một lần nữa viết chính tả một phần chính là, có thể đem ra khiến một cái Triệu Chính đại nhân vật như vậy một cái nhân tình, có gì không thể đâu. Không đến một phút đồng hồ, trưởng quỹ tiểu lầu lấy tới một bản cực kỳ vừa dày vừa nặng sách vỡ qua đây cung kính đưa cho Triệu Chính nói, đại nhân, đây là ta đế hảo lầu thuốc thực đơn, trong đó từ thấp đến lớp 10 cùng sở hữu 5.642 đạo đan thiện, bao gồm đan thiện thành lục thành trở lên đan thiện phương pháp luyện chế. Lục thành. Ngươi đi đem còn lại 4 thành đan thiện phương pháp luyện chế cho ta thu thập qua đây, cho phép ngươi mượn dùng danh nghĩa của ta, chuyện này làm thành sau đó, đảm bảo ngươi đế hào lầu vĩnh tồn, cho dù là chiến tranh khai hỏa, ngươi đế hào lầu cũng sẽ ở. Triệu Chính nhìn trưởng quỹ thản nhiên nói. Là, ta đây phải đi, ngay sau đó, tối đa thời gian một chun trà. Trưởng quỹ nghe Triệu Chính lời nói, lập tức trợn to hai mắt nói rằng, trưởng quỹ tự cho là chiếm được lợi ích khổng lồ, kỳ thực không biết Triệu Chính đây mới là mua bán không vốn, chiến tranh ở Triệu Chính đến về sau liền đánh không vang, luyện đan đại thế giới thần phục nhân tộc đã là chuyện ván đã đóng thuyền, đan thiện lầu tự nhiên cũng sẽ tồn tại, chuyện tất nhiên, làm cho Triệu Chính cho rằng cam đoan, không phải mua bán không vốn, là cái gì? Ừm. Triệu Chính nhìn trưởng quỹ nhàn nhạt gật đầu. Đế hào mái nhà trên lầu nhiều bạch kim thánh giả còn có một chút thiên huyền cảnh tu luyện dân bản xứ đều nghe Triệu Chính lời nói, bọn họ cũng đều biết Triệu Chính thân phận, lập tức không chút do dự, toàn bộ hướng về phía trưởng quỹ nói một tiếng chúng ta giúp người, sau đó liền người đi chậm rỗng, tầng cao nhất bên trên trong nháy mắt cũng không có một người. Đối với cái này chút Triệu Chính cũng không để ý, mà là đem vật cầm trong tay đan đồ an phổ giao cho Phương Nhất Thược cười nói, Nhất Thược, ngươi xem một chút, phía trên này đan đồ an phổ đối với ngươi là có hay không có trợ giúp. Được rồi. Phương Nhất Thược lập tức gật đầu, sau đó mở ra đan đồ an phổ quan sát, lấy Phương Nhất Thược hôm nay cảnh giới, cưỡi ngựa xem hoa xem một lần cũng là toàn bộ nhớ kỹ. Cũng liền mấy phút, Phương Nhất Thược cũng đã nhìn hết toàn bộ, chỉ thấy Phương Nhất Thược mang theo một tia mừng rỡ hướng về phía Triệu Chính cười nói, Triệu Chính các hạ, ta tài nấu ăn nhất định sẽ tiến bộ đến một cái cảnh giới mới, hiện ở trên thiên địa cảnh sơ kỳ vậy chờ cấp bậc thuốc ta có thể ung dung chế tạo ra được, cho dù là thiên địa cảnh trung kỳ thuốc, cũng có thể nếm thử một hai, chỉ muốn nghiên cứu triệt để, hẳn là không có vấn đề gì. Xem ra cái này đan thiện thành là tới được rồi. Triệu Chính nhìn Phương Nhất Thược vừa cười vừa nói 387. Đế hào lầu trưởng quỹ mang theo nhiều cường giả như vậy muốn đan đồ an phổ, tự nhiên là ung dung muốn đến, hơn nữa cũng không phải sao thời gian. Đế hào lầu trưởng quỹ đối với nhà ai có bọn họ không có đan thiện là rõ ràng, đi một chuyến liền liền trực tiếp lấy đi. Không đến một thời gian uống cạn chung trà, đế hào lầu trưởng quỹ liền cho Triệu Chính đưa tới đan đồ an phổ, Triệu Chính hài lòng gật đầu. Nói vài câu khích lệ nói, để đế hào lầu trưởng quỹ lui. Từ đan thiện thành sau khi rời khỏi, Triệu Chính mang theo chúng nữ du lịch luyện đan đại thế giới từng cái có đặc sắc địa phương, cũng đi vào không ít di tích, thu hoạch không ít thứ tốt, lấy Triệu Chính thân phận địa vị, tự nhiên là không gì kiêng kỵ, cái gì di tích đều cũng có quyền hạn đi vào. Nhoáng lên trong lúc đó, chính là mười mấy ngày trôi qua, khoảng cách Triệu Chính cùng luyện đan đại thế giới 200 tuổi trở xuống thiên tài tỷ thí còn dư lại ngày cuối cùng, cũng chính là tại một ngày này buổi tối, Triệu Chính một cái dịch chuyển cổ học mang theo chúng nữ trở về bổn nguyên tháp tầng cao nhất. Cầu Kim Sa Hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 312, một cái giống nhau y hệt nhân vật chính hình thức, phần 2. Chương 312, một cái giống nhau y hệt nhân vật chính hình thức, phần 2. Chương 312, một cái giống nhau y hệt nhân vật chính hình thức, phần 2. Ở cái này 10 thời gian mấy ngày, Triệu Chính đem đại biểu nhân tộc cùng luyện đan đại thế giới thiên tài tuyệt thế tỷ thí tin tức cũng là truyền khắp toàn bộ luyện đan đại thế giới, Triệu Chính tên có thể nói là triệt triệt để truyền ra. Đồng thời luyện đan đại thế giới dân bản xứ cũng biết Triệu Chính là nhân vật gì. Nhất định chính là nghịch thiên kỳ mơ ia, 19 tuổi thì có thực lực bực này, hơn nữa nhân tộc cùng bọn họ tu luyện giả còn không cùng, 18 tuổi thức tỉnh thiên phú tu luyện, nói cách khác Triệu Chính một năm liền có thực lực hôm nay, cái này dùng bất luận cái gì từ ngữ đều hình không dung được Triệu Chính kinh diễm. Luyện đan đại thế giới dân bản xứ đối với Triệu Chính cũng đều là ra đời sùng bái tâm lý, đồng thời Triệu Chính cùng luyện đan đại thế giới thiên tài tuyệt thế tỷ thí muốn ở cả cái thế giới phát sóng trực tiếp quan sát cũng là làm cho tất cả mọi người chờ mong không ngớt. Nhân tộc ngược lại là không sao cả. Bọn họ biết Triệu Chính nhất định sẽ thắng, bởi vì Triệu Chính là nhân tộc đệ nhất thiên tài, hơn nữa cho tới bây giờ, chẳng bao giờ bị bại, toàn bộ đều là nghiền ép thắng lợi. Luyện đan đại thế giới dân bản xứ liền có chút khẩn trương, cũng không kỳ quái, dù sao muốn là bọn hắn luyện đan đại thế giới nhân thắng, bọn họ sau này địa vị cũng có thể có đề cao a. Mới về đến nhà không lâu sau, Triệu Chính đã bị Công Tôn Vũ thét lên trụ sở của hắn. Công Tôn Đại Thánh. Triệu Chính nhìn Công Tôn Vũ chắp tay nói. Không cần đa lễ, thế nào? Mấy ngày này đang luyện đan đại thế giới đùa được không? Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính cười hỏi. Hoàn hảo. Triệu Chính cười nói. Không có chơi đủ, các loại, chờ, tỷ thí kết thúc có thể đang tiếp tục. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính cười nói. Ừm. Triệu Chính gật đầu. Ngày hôm nay gọi ngươi tới là muốn cùng ngươi nói một chút ngày mai tỷ thí sự tình. Nhân tộc ta bên này xuất chiến thiên tài cũng chỉ có ngươi một người. Luyện đan đại thế giới xuất chiến người có 5 người, từng cái đều là 200 tuổi trở xuống thiên tài. Những người đó tư liệu ta đều xem qua. Sức chiến đấu ở nhân tộc Bạch Kim một thánh giả ở giữa coi như là xưng là tuyệt thế thiên kiêu, ngoại trừ số rất ít Bạch Kim thánh giả, muốn chắc thắng, thật vẫn không quá có thể. Thực lực của ngươi ta tự nhiên là yên tâm, thế nhưng ngày mai ngươi cũng không nên khinh thường, ta chờ một hồi đem tư liệu của bọn họ chuyển cho ngươi, ngươi nhìn một chút. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính nói rằng, ừm, tốt. Triệu Chính gật đầu, hắn cũng không khinh thường, tuy là hắn đã rất mạnh mẽ, thế nhưng biết người biết ta bách chiến bách thắng, đây chính là lời lẽ chí lý, hắn cũng sẽ không quá tự đại. Tỷ thí thời gian tổng cộng là 5 ngày, một ngày một vòng, lấy ngũ cục 3 thắng làm tiêu chuẩn, bất quá vì biểu dương nhân tộc ta vô địch, cho nên phải bắt toàn thắng mới được, thắng lợi 3 trận không tính là kết thúc. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính nói rằng, Ta biết rồi, ngũ chàng ta đều sẽ thắng. Triệu Chính trịnh trọng gật đầu một cái nói. Ừm, tỉ thí thời gian là ngày mai 10 giờ tả hữu, đến lúc đó ngươi quá làm cho, tỉ thí địa điểm đang ở trong lòng bàn tay của ta Kim Liên bên trong A. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính nói. Ừm, tốt. Triệu Chính gật đầu. Chừng nửa canh giờ, Triệu Chính từ Công Tôn Vũ nơi này cách mở, về tới trụ sở của mình ở giữa. Sau khi trở về Triệu Chính chính là cha xét ngày mai cùng hắn tỉ thí đối thủ, tổng cộng 3 nam 2 nữ. Hai nữ nhân là một đống song bào thai, tỷ tỷ gọi Diệp Trinh, muội muội gọi Diệp Đu, xuất thân luyện đan tổ địa gia tộc cao cấp, thiên phú hơn người, không đủ 100 tuổi liền đạt tới thiên huyền cảnh đỉnh phong, thực lực cũng rất mạnh, mấu chốt nhất chính là tướng mạo tuyệt mỹ, là cả luyện đan đại thế giới cao cấp nhất mỹ nhân, hơn nữa hai người dung mạo giống nhau như lúc, cho dù là quan hệ ở người thân cận, đều khó mà phân biệt. Có người nói hai nữ tâm ý tương thông, một người trong đó hội, một người cũng sẽ, cho nên có thể nhất tâm nhị dụng, tỷ tỷ luyện tập một môn công pháp, muội muội luyện tập một môn công pháp. Như vậy thì mỗi người đều giống như luyện thành hai môn công pháp. Hai nữ một cái sức chiến đấu không thể nói thiên huyền cảnh vô địch, thế nhưng hai nữ cùng nhau, đang luyện đan đại thế giới ở giữa, một cái thiên huyền cảnh thật sự chính là tìm không ra đối thủ. Bất quá những thứ này đều không gì dùng, dù sao cuối cùng là một VS 1, hơn nữa coi như là một chọi hai Triệu Chính cũng là có lòng tin tuyệt đối, hắn Nhật Nguyệt trên không còn chưa có thử qua, đến lúc đó trực tiếp chín cái thái dương đập đi, người nào có thể đỡ nổi. Đáng tiếc chính là nguyên hỏa Triệu Chính không có luyện quá lợi hại, chủ yếu thời gian quá ngắn. Nếu như cũng đạt được viên mãn, Triệu Chính một cây đuốc, cho dù là thiên địa cảnh cũng sẽ bị đốt chết. Ngoại trừ hai cái sinh đôi này tỉ muội, ba người kia tư liệu Triệu Chính cũng nhìn, từng cái đều có thể nói tuyệt thế kỳ tài. Một người trong đó gọi đi hệ tờ lửa ở Triệu Chính xem ra chính là một cái chủ giác mô bản, xuất thân một cái thành nhỏ tứ đại gia tộc, là gia tộc tộc trưởng con thứ, từ thiên phú nhỏ siêu nhiên, thế nhưng ở lúc 12 tuổi thiên phú tiêu thất, tu vi không tiến tất tối, 18 tuổi năm ấy bởi vì bị từ nhỏ định ra hoa hoa thân từ hôn, nói ra đừng nên xem thường người nghèo yếu. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây những lời này sau đó bắt đầu cuộc khởi. Không chỉ có trở thành luyện đan sư, tu vi cũng là không ngừng để thăng, cuối cùng tiêu diệt Vương Hoa Hoa thân gia tộc, mạnh mẽ làm cho Hoa Hoa thân nữ chủ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thành cho hắn nô lệ mơ y không phải đuổi tận giết tuyệt, sau đó từ nhỏ thành đến đại thành. Cuối cùng càng là trở thành thiên tài luyện đan sư, sau đó tiến vào luyện đan tổ địa đào tạo sâu, không đủ 100 tuổi trở thành thiên huyền cảnh tột cùng tu vi. Căn cứ nhân tộc tình báo đến xem, Đi hệ tợ lửa quật khởi nguyên nhân là bởi vì đi hệ tợ lửa cổ dây chuyền bên trong có một luyện đan tổ địa thái thượng trưởng lão linh hồn, tên này thái thượng trưởng lão luyện đan thuật rất cao, đang luyện đan tổ địa có thể xếp tợ va ho 10 vị trí đầu, thực lực cũng là đạt tới thiên địa cảnh trung kỳ, đi hệ tợ lửa có thể rất nhanh tiến bộ, thì ra là vì vậy thái thượng trưởng lão giáo dục. Nói thật, chứng kiến đi hệ tợ lửa, Triệu Chính nhớ lại một bản trong tiểu thuyết giống như hắn chủ giác mô bản. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 313, ngươi chỉ có một lần xuất thủ cơ hội. Canh thứ nhất. Chương 313, ngươi chỉ có một lần xuất thủ cơ hội, canh thứ nhất. Chương 313, ngươi chỉ có một lần xuất thủ cơ hội, canh thứ nhất. Bất quá đáng tiếc giống nhau chủ giác mô bản, lại bất đồng mệnh, trong tiểu thuyết chính là cái kia có thanh mai trúc mã, thế lực khổng lồ, trước mắt cái này không có, hơn nữa tính cách trở, các loại cũng toàn bộ rất bất đồng, cho nên Triệu Chính cũng chính là hơi chút nhìn nhiều sẽ không ở để ở trong lòng. Còn lại hai cái, một cái tên là Vương Vũ, một cái tên là Hạng Nghĩ, hai cá nhân thực lực cũng đều cực kỳ. Bất quá Triệu Chính vẫn là giống nhau không thế nào để ở trong mắt. Thời gian đảo mắt đến rồi ngày thứ hai, 9 giờ tả hữu Triệu Chính cùng chúng nữ ly khai Bổn Nguyên Tháp, cùng nhau đi trước tỉ thí địa chỉ. Lúc này luyện đan tổ địa người bề trên nhiều vô số, một ít thực lực không tệ, phân tán ở các nơi trên thế giới thiên địa cảnh cường giả cũng đều là trong khoảng thời gian này chạy tới luyện đan tổ địa quan sát, nhân tộc nói ngoại trừ lưu các đại địa phương đẳng cấp giả bên ngoài, cũng đều tới. Không tới không đến đều không khác mấy, ngược lại có phát sóng trực tiếp quan sát. Triệu Chính đến đặt bị thử hiện trường sau đó, nhìn thấy một cái đài cao, trên đài cao đặt vào một cái kim liên 807, kim liên chính là Công Tôn Vũ pháp bảo, không có gì ngoài kim liên bên ngoài, còn có mấy 10 chỗ ngồi. Nhân tộc chiếm giữ 8 cái, còn có 2 cái là ý tứ cho luyện đan đại thế giới đan thần Lâm Phàm, ngoại trừ Lâm Phàm bên ngoài, còn có một cái chính là Lâm Phàm sư phó, luyện đan tổ địa đệ nhất thái thượng trưởng lão, khoảng cách thiên địa cảnh hậu kỳ chỉ có một bước ngắn, luyện đan cùng thực lực gần với Lâm Phàm nhân. Dưới đài cao mặt cũng không có thiếu chỗ ngồi, cũng liền mấy ngàn, những người khác không có chỗ ngồi. Đều là đứng quan sát, Triệu Chính làm nhân vật chính, tự nhiên là biết phân phối cho hắn coi như, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, Triệu Chính các nữ nhân, đế giao các nàng từng cái đều có chỗ ngồi, hơn nữa đều rất cao cao y chu nở dê loa y kia. Ở Triệu Chính đến phía sau không bao lâu, trên đài cao Công Tôn Vũ liền trực tiếp mở miệng nói, nếu người đều tới, cũng không cần đang đợi, trực tiếp bắt đầu đi. Là, Lâm Phàm bọn họ tự nhiên là không có bất kỳ ý kiến, gật đầu. Sau đó phất phất tay, từ nơi không xa đi tới, Biu Han A, 5 người. 3 nam 2 nữ, chính là lần này tham chiến 5 người. Triệu Chính lời nói lúc này cũng là đến rồi trên đài cao, quan sát đối diện 5 người, tuy là từ trong tư liệu đều nhìn rồi, thế nhưng mới chứng kiến cái này một đôi song bào thai thời điểm, Triệu Chính vẫn là nhãn tình sáng lên. Rằng đạo lý, Triệu Chính bây giờ nhãn lực đã coi như là cực cao, nhưng là vẫn không có phân biệt ra được ai là tỷ tỷ, ai là muội muội, hoàn toàn giống nhau như lúc, bất luận là thân cao, khuôn mặt, thậm chí là thể trọng, đều là không sai chút nào, cái này ở hợp với gương mặt tuyệt đẹp, thật sự chính là không phải hấp dẫn người đều khó khăn a. Triệu Chính nhìn Diệp Trình, Diệp Nhu các nàng thời điểm, đối diện 5 người cũng đều đang quan sát Triệu Chính, Triệu Chính tư liệu cơ bản bọn hắn cũng đều xem qua, đối với Triệu Chính nhân sinh sự tích, bọn họ cũng đều là thập phần khiếp sợ. 19 tuổi, liền sở hữu thiên huyền cảnh tột cùng sức chiến đấu, đây quả thực là khủng bố tới cực điểm a, bọn họ tuy là cũng đều là thiên tài, thế nhưng 19 tuổi, Kha Y, còn mới vừa đi thượng vũ giả đường không bao xa đâu. Các ngươi người nào tới trước? Triệu Chính nhìn về phía đối diện 5 người thản nhiên nói. Nghe Triệu Chính lời nói, Diệp Trinh bọn họ đều là nhìn về phía Lâm Phàm, chờ đợi Lâm Phàm an bài. Công tôn đại thánh, Diệp Trinh, Diệp Nhu 2 tỷ mỗi công phòng nhất thể, chỉ có 2 người mới có thể phát huy thực lực lớn nhất, không biết có thể hay không đưa các nàng 2 trận sát nhập làm một chàng. Nói đơn giản một chút, ngũ chàng chỉ cần tỉ thí 4 trận là được, 2 người các nàng coi làm một chàng. Lâm Phàm đột nhiên nhìn về phía Công Tôn Vũ cung kính hỏi. Có thể thắng một hồi chỗ tốt quá lớn, cho nên hắn cũng chỉ có thể mạo hiểm hỏi một lần, thực sự không được, còn chưa tính. Ừm. Công Tôn Vũ ánh mắt đông lại một cái nhìn về phía Lâm Phàm, sau đó nhìn về phía Triệu Chính nói, Triệu Chính, ý của ngươi như. Ta tùy ý a, ngược lại đều giống nhau. Triệu Chính nhìn Công Tôn Vũ cười nói. Ừm. Công Tôn Vũ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm nói, nếu Triệu Chính hắn đồng ý, như vậy thì như lời ngươi nói a. Hai người bọn họ dung hợp làm một chàng. Là, đa tạ Công Tôn đại thánh thành toàn. Lâm Phàm nói. Sau đó chỉ thấy Lâm Phàm nhìn về phía Diệp Trinh các nàng 5 người trầm giọng mở miệng nói, trận đầu, Vương Vũ, ngươi đi. Là 5 người chính giữa Vương Vũ lập tức gật đầu. Mời Vương Vũ nhìn Triệu Chính chỉ vào Kim Liên nghiêm túc nói. Ừm. Triệu Chính nhàn nhạt gật đầu, sau đó một cái dịch chuyển cổ học trong nháy mắt xuất hiện ở Kim Liên bên trong, Vương Vũ lời nói thì là nhảy vào bên trong. Bắt đầu tỉ thí. Công Tôn Vũ nói rằng, sau khi nói xong, tỷ thí chính thức bắt đầu. Luyện đan đại thế giới phát sóng trực tiếp cũng chính thức bắt đầu, bất luận là đẳng cấp giả hay là luyện đan đại thế giới dân bản xứ, đều là nhìn về phía phát sóng trực tiếp. Mà tại phía xa vô cùng xa xôi địa phương, Không Nguyên cùng Liệt Tiên, còn có một chút nhận được tin nhân tộc cao cấp đẳng cấp giả cũng đều là quan sát bắt đầu phát sóng trực tiếp tới, nếu không phải là bởi vì bọn họ có trấn áp mỗi bên đại tinh cầu nhiệm vụ trên người, không thể rời bỏ thân, phòng trưng biết có rất nhiều người đi trước luyện đan đại thế giới xem cuộc chiến. Kim Liên ở giữa, Triệu Chính nhìn Vương Vũ thản nhiên nói, ngươi chỉ có một lần xuất thủ cơ hội, ra tay đi. Tốt, ta đây sẽ không khách khí. Vương Vũ nhìn Triệu Chính gật đầu. Nếu như cùng người khác bình thường tỉ thí, những lời này đều là Vương Vũ nói với người khác, nhưng là bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này, nhân tộc cường đại là quá rõ ràng, Triệu Chính được tôn sùng là nhân tộc đệ nhất thiên tiêu, thực lực khẳng định rất mạnh, nếu là cho Triệu Chính xuất thủ trước, hắn sợ rằng liền xuất thủ cơ hội cũng bị mất, thế nhưng nếu như hắn ra tay trước nói không chừng còn có như vậy một xíu cơ hội. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 314, ta luyện đan đại thế giới nhận thua, phần 2. Chương 314, ta luyện đan đại thế giới nhận thua, phần 2. Chương 314, ta luyện đan đại thế giới nhận thua, phần 2. Cẩn thận rồi, Vương Vũ hướng về phía Triệu Chính sau khi nói xong, trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ cây búa. Sau đó chỉ thấy Vương Vũ khí tức trên người không ngừng lên cao. Lấy huyết tế thể. Vương Vũ trong miệng phát sinh hét lớn một tiếng, nguyên bổn đã cuồng bạo khí tức đột nhiên trực tiếp tăng tập bội. Đồng thời Vương Vũ sắc mặt cũng biến thành vô cùng nhợt nhạt, cái này không cần nhìn đều biết Vương Vũ là sử dụng cấm chiêu. Nếu như bình thường, Vương Vũ là tuyệt đối không dám dùng, bởi vì dùng sau đó, không có nghịch thiên đan dược tu bổ, nhất định sẽ bị hư hỏng căn cơ. Thế nhưng, hiện tại khác biệt, hắn là đại biểu luyện đan đại thế giới xuất chiến, tu bổ căn cơ sinh sinh tạo hóa đan hắn đều có 2 khỏa, cho nên hoàn toàn không sợ bị hư hỏng căn cơ các loại, nhất định là muốn đem toàn bộ lực lượng của mình sử dụng được. Phá thiên một bữa. Vương Vũ trước khí thế đạt tới khủng bố trình độ thời điểm hét lớn một tiếng, hai tay nắm ở chủ y lớn đối với lấy Triệu Chính đập xuống. Và anh, một chủ y này giống như đập xuyên qua không gian một dạng, toàn bộ không gian đều nổi lên rung động. Ngoại giới quan sát đại đa số người đều là ánh mắt đông lại một cái, đặc biệt thiên huyền cảnh cùng bạch kim thánh giả nhân vật, đại đa số đối với cái này một kích đều là có loại trực giác, bọn họ chắc chắn phải chết, tuyệt đối đỡ không được. Nhân tộc bạch kim một thánh giả có thể cơ bản đều có thể chống đỡ, thế nhưng thực lực yếu một chút, khẳng định cũng sẽ trọng thương. Triệu Chính nhìn Vương Vũ một chủ ý này, trên mặt lộ ra mỉm cười. Uy lực không tệ, bất quá quá kịch cậm, Triệu Chính muốn thắng quá đơn giản. Người bình thường đối với cái này nhất chiêu chỉ có một biện pháp, đó chính là chỉ có thể ngăn cản, bởi vì này một búa ẩn chứa một tia không gian pháp tắc, đã khóa được ngươi muốn tránh né cơ bản không có khả năng, thế nhưng Triệu Chính không giống với a, chứ không nói tập trung không phải khóa chặt, coi như có thể tập trung, Triệu Chính dịch chuyển cổ học là ngồi không sao. Xoát. Triệu Chính thân ảnh ở phá thiên một búa đập dưới lúc tới liền biến mất ở Vương Vũ trước mặt, cũng biến mất ở trước mắt của tất cả mọi người, cho dù là thiên địa cảnh cường giả đều là nhìn không ra mảy may. Ở vô số người thời điểm kinh ngạc, Triệu Chính thân ảnh xuất hiện ở Vương Vũ phía sau, Triệu Chính cách Vương Vũ không đủ 3 thước khoảng cách. Vương Vũ cũng là phát hiện Triệu Chính xuất hiện ở phía sau, nhưng là đang suy nghĩ muốn thay đổi chính mình công kích đã không còn kịp rồi. Lôi Long Nộ. Triệu Chính dùng hết thông thường Lôi Long Nộ đánh ra ngoài, uy lực cũng là rất mạnh, tối thiểu thông thường Bạch Kim Thánh giả là không tiếp nổi. Chúng chi hiện tại tinh khí thần đều dung ở công kích chính giữa Vương Vũ đâu. Một cái lôi long từ Triệu Chính tay bên trong bay ra, trực tiếp nện ở Vương Vũ phía sau. Vương Vũ thân thể trong nháy mắt bị đập bay đi ra ngoài, té trên mặt đất, chú ý lớn cũng là rớt xuống mặt đất bên trên, khí tức trở nên như có như không, dường như không thể dậy được nữa giống như. Triệu Chính thắng lợi. Công Tôn Vũ giới bên ngoài thấy như vậy một màn trực tiếp tuyên bố. Lâm Phàm mấy người cũng không dám có bất kỳ ý kiến đến gì, bởi vì này đã rất rõ ràng, Vương Vũ ngã xuống đất không dậy nổi, không cách nào nhúc nhích. Ở tuyên bố Triệu Chính thắng lợi sau đó, Triệu Chính thân ảnh xuất hiện ở bàn tay Kim Liên bên ngoài. Hiện trường cũng là phát sinh sôi trào thanh âm, mặc dù nói cuộc tỷ thí này kết thúc đặc biệt nhanh, thế nhưng này mới khiến người hưng phấn a, Vương Vũ mạnh như vậy, còn bị miểu sát, không phải là có thể nói rõ một người cường đại sao? Kim Liên phía trên Vương Vũ lúc này miễn cưỡng từ ở trong chữ vật giới chỉ xuất ra một viên thuốc bỏ vào trong miệng, theo đan dược vào miệng trong nháy mắt, Vương Vũ thân bên trên tán phát ra một cô ôn hòa quang mang, nguyên bản đã trắng nếu khuôn mặt trở nên hồng nhuận, ở thời gian cực ngắn đứng lên. Đồng thời cũng ly khai Kim Liên, đứng ở Triệu Chính bên cạnh. Sinh sinh tạo hóa đan. Triệu Chính chứng kiến Vương Vũ nhanh như vậy đứng lên, lập tức cũng biết là đan dược gì. Không. Sinh sinh tạo hóa đan là luyện đan đại thế giới cao cấp nhất đan dược một trong, loại đan dược này, đối với thiên địa cảnh phía dưới, hầu như có thể nói là trong nháy mắt khôi phục bất luận cái gì thương thế, cho dù là bị hư hỏng căn cơ cũng có thể khôi phục, thiên địa cảnh sơ kỳ có một nửa hiệu quả, trung kỳ 1/4 hiệu quả, thiên địa cảnh hậu kỳ cũng đều có 1/10 hiệu quả. Coi là phi thường cường đại đan dược, loại đan dược này luyện chế rất khó, dược liệu cũng là vô cùng chân quý, Triệu Chính ở đan dược trong bảo khố cũng không phát hiện có bao nhiêu, liền chừng 100 quả đều bị Triệu Chính cầm đi, mặc dù nói Triệu Chính trong tay có Cảng Châu bỏ Trần Thế Thanh Đăng, thế nhưng Trần Thế Thanh Đăng có sử dụng số lần a, chỉ có thể sử dụng 10 lần, tránh cho lãng phí, dùng sinh sinh tạo hóa đan thực sự một điểm. Không. Vương Vũ lúc này nhìn Lâm Phàm túi đầu, mang trên mặt một vẻ xấu hổ, mặc dù nói vốn là không có trông cậy vào có thể thắng. Thế nhưng cũng chưa từng nghĩ thua khó coi như vậy à, hiện tại thua khó coi như vậy, cũng không phải của hắn khuôn mặt, mà là cả luyện đan đại thế giới mặt mũi à. Bất quá Lâm Phàm đối với Vương Vũ cũng không có trách tội, Triệu Chính trong nháy mắt kia tiêu thất, trong nháy mắt xuất hiện cho dù là hắn cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào, nếu như là giống nhau cảnh giới, hắn sợ rằng cũng phải bị miểu sát. Công Tôn Đại Thánh, Triệu Chính thiên kiêu mới vừa cái kia cùng loại không gian pháp tắc thân pháp xác thực khủng bố, cho dù là ta đều không phát hiện được mảy may, xem ra phía dưới cũng không cần tỉ thí, chúng ta nhận thua. Lâm Phàm nhìn Công Tôn Vũ trịnh trọng mở miệng nói, "Nhận thua." Công Tôn Vũ trong mắt hơi híp, suy tư một chút, đang ở yếu điểm đầu đồng ý thời điểm, Triệu Chính đột nhiên mở miệng nói, "Công Tôn đại thánh, nếu đối diện sợ ta dịch chuyển cổ học, như vậy đi, ta cũng không cần dịch chuyển cổ học, nói ngũ cuộc tỷ thí, luôn là muốn tỷ thí đi xuống." Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 315, Đế Giao khuyên nhủ. Canh thứ 3. Chương 315, Đế Giao khuyên nhủ. Canh thứ 3, chương 315, Đế Giao khuyên nhủ. Canh thứ 3. Nếu là trước kia, Triệu Chính đồ bất việc, cũng sẽ không tiếp tục tỉ thí đi, thế nhưng đâu, tỉ thí một trận liền kết thúc, cũng quá không thú vị. Hơn nữa Triệu Chính chủ yếu là muốn ra làm náo động, hắn nhật nguyện trên không đến bây giờ đều không có cơ hội triển lộ ra, lần này đúng lúc là một cơ hội. Hơn nữa Triệu Chính đối với Diệp Trinh Diệp Nhu hai cái sinh đôi này hoàn toàn chính xác có điểm thích, giống nhau như lúc, thu lời nói, cũng không biết là tư vị gì. Các loại, chờ, tỉ thí sau khi chấm dứt, Triệu Chính sẽ đưa ra làm cho Diệp Trinh Diệp Nhu với hắn ly khai. Lấy địa vị của hắn, trên căn bản là 100% thành công. Triệu Chính, ngươi chắc chắn chứ? Công Tôn Vũ nghe Triệu Chính những lời này, nhìn Triệu Chính hỏi. 68 linh nhường, xác định. Triệu Chính gật đầu. Tốt, đã như vậy, cái kia tỉ thí tiếp tục, ngày mai tiến hành đợt thứ 2 tỉ thí. Công Tôn Vũ gật đầu một cái nói. Đối với Triệu Chính tính cách hắn vẫn là biết, Triệu Chính tuy là tự tin, nhưng là tuyệt đối sẽ không khinh thường. Triệu Chính nếu dám nói thế với, như vậy thì nhất định có năm chắc tất thắng, vừa lúc cũng có thể làm cho Triệu Chính lập uy. Làm cho còn lại Kim Cương Y Đại Thánh hệ phái người xem hắn lực phụng nhân đến tuột cùng khủng bố cỡ nào. Những phái hệ khác nhân đối với hắn lực phụng Triệu Chính thành vì nhân tộc đệ nhất thiên kiêu còn hơi có khâm phục, tuy là Triệu Chính tư chất thật là trấn áp tất cả, thế nhưng phương diện chiến lực còn không chịu phục, hiện tại vừa lúc để cho bọn họ chịu phục. Lâm Phàm nghe Triệu Chính không dùng một chiêu kia, cũng không nói cái gì chịu thua không nhận thua, không dùng một chiêu kia lời nói không chừng thật vẫn có cơ hội, bất quá bất kể như thế nào, đối với Triệu Chính, hắn trong lòng cũng là hơi an tâm. Không hổ là nhân tộc mạnh mẽ nhất mơ y, tuổi tác như vậy tuổi trẻ, thực lực liền kinh khủng như vậy, nếu như đang cho hắn 10 năm, thiên địa cảnh chỉ sợ cũng có thể chém giết chứ. Nếu như Triệu Chính biết Lâm Phàm ý tưởng, cũng chỉ là cười cười, 10 năm. Quá lâu, tối đa 3 năm, Triệu Chính là sẽ trở thành nhân tộc người mạnh nhất, cũng không biết khi đó ở vô địch vương giả bên trên hay không còn có lợi hại hơn tầng thứ. Bất quá bây giờ muốn những thứ này quá sớm. Vòng thứ nhất tỉ thí sau khi chấm dứt, Lâm Phàm mang theo dự thi mấy người ly khai, Triệu Chính lời nói cũng là cùng chúng nữ đi trở về. Lúc buổi tối, Công Tôn Vũ mời Triệu Chính bọn họ đi tới ăn một bữa cơm rau dưa, cái này đã coi như là vô cùng gần gũi quan hệ mơ ý sẽ như thế. Ăn cơm xong sau đó, Triệu Chính liền mang theo chúng nữ trở về. Sau khi trở về, Đế Giao ngồi ở Triệu Chính bên cạnh, nhìn Triệu Chính nghiêm túc nói, Triệu Chính, nếu như có thể mà nói, mái trèo Trinh Diệp Nhu anh em sinh đôi kia cũng cùng nhau mang đi à? Ừm. Triệu Chính nhìn thoáng qua Đế Giao lộ ra khó hiểu, lẽ nào Đế Giao nhìn thấu ý nghĩ của hắn? Lợi hại như vậy sao? Hắn nhớ được bản thân không có biểu hiện ra cái gì à? Triệu Lệ Dĩnh các nàng cũng là dồn dập tò mò nhìn về phía Đế Giao, nàng chúng ta đối với Triệu Chính thu nữ nhân không phản đối, thế nhưng cũng không có chủ động nói ra qua à, đều là bị động tiếp thu, Đế Giao chủ động nói ra, đây là lần đầu tiên à. Nếu như ta không có nhìn lầm, cái kia một đôi song bảo thai một cái cực âm thân thể một cái trí âm chi thể, mấu chốt nhất chính là các nàng tâm ý tương thông, nghiêm chỉnh mà nói, thể chất của các nàng là có thể trong nháy mắt dung nạp làm một thể, nếu như Triệu Chính ngươi có thể đủ thu các nàng, thể chất của các nàng hai người hợp nhất, cũng có thể làm cho Triệu Chính ngươi đang gia tăng hai thành tư chất. Đế Giao nhìn Triệu Chính nói như thế nào? Cực âm thân thể cùng trí âm chi thể không phải một câu trả lời hợp lý sao? Triệu Chính nhìn Đế Giao hỏi. Không phải, cực âm thân thể là cực âm thân thể, trí âm chi thể là trí âm chi thể lưỡng chủng khái niệm, từng cái đơn độc mà nói đều xem như là thượng đẳng thể chất đặc thù, thượng đẳng thể chất đặc thù cũng không thể tăng Triệu Chính ngươi tư chất, nếu như là Triệu Chính ngươi còn từ khi còn nhỏ yếu còn có thể, nhưng là bây giờ không được. Bất quá các nàng là một đôi song bào thai, hơn nữa còn là tâm ý tương thông song bào thai. Một cái cực âm thân thể một cái chi âm chi thể, hai loại xuất hiện xác suất là ước trong một vạn không có một, ở là một đôi song bào thai, sợ rằng một cái tinh hệ trăm triệu năm đều không nhất định xuất hiện một lần, hai người thể chất đặc thù bị một người bắt được, sau đó đang tiến hành dung hợp, liền sẽ trở thành âm thần chi thể, loại thể chất này kham so với ta khôi bạt thân thể, cho nên mới có thể tăng Triệu Chính ngươi nhị thành tư chất. Đế Giao nhìn Triệu Chính trầm giọng nói, lớn như vậy chỗ tốt ta, Triệu Chính các hạ. Nếu không ngươi đi tìm gia tộc các nàng nói một chút, lấy Triệu Chính các hạ thân phận của ngươi địa vị, gia tộc các nàng khẳng định sẽ đồng ý. Triệu Lệ Dĩnh các nàng dồn dập nhìn Triệu Chính nói rằng, các nàng mặc dù có chút không tình nguyện, thế nhưng chỗ tốt này quá lớn, có thể để thằng Triệu Chính hai thành thực lực, cái này muốn là bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc, cho nên bọn họ từng cái đều là khuyên nhủ bắt đầu Triệu Chính tới. Ừm, đến lúc đó đang nhìn a. Triệu Chính gật đầu một cái nói, trong lòng mặc dù là đã sớm có ý nghĩ này, thế nhưng cuối cũng vẫn phải rụt rè một cái nha, không thể biểu hiện quá rõ ràng. 1-2. Một bên khác, Lâm Phàm địa phương sở tại, lúc này Lâm Phàm nhìn trước mắt còn chưa ra sân Diệp Trinh, Diệp Du, Đỉ Hệ Tơ Lửa, Hạng Nghĩ mở miệng nói, ngày mai Đỉ Hệ Tơ Lửa ngươi lên sân khấu, ngươi tu luyện Thiên Viêm Trưởng Lão Dung Hỏa thuật cần dung hợp thiên địa gian rất nhiều dị hỏa, ngươi chứa vài loại cấp thấp dị hỏa liền đã trở thành thiên huyền cảnh ở giữa lực công kích mạnh nhất mấy người, hiện ở chỗ này của ta có một gốc cây Thái Dương tinh hỏa, đêm nay ta giúp ngươi dung nạp. Dung nạp sau đó, ngươi lực công kích sẽ tăng lên hơn gấp 10 lần. Đến lúc đó ngươi đang sử dụng cấm pháp, nói vậy phải có một sợi cơ hội. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 316, cuối cùng một trận tỉ thí, canh thứ tư. Chương 316, cuối cùng một trận tỉ thí, canh thứ tư. Chương 316, cuối cùng một trận tỉ thí, canh thứ tư. Là, đa tạ đan thần Đỉ Hệ Tơ Lửa nhìn Lâm Phàm cung kính nói. Không nghĩ tới còn có thể có như thế kỳ ngộ, Thái Dương tinh hỏa nhưng là đỉnh cấp hỏa diễm một trong. Cho dù là hắn sư Tôn Viêm lão cũng là ở trên thiên địa cảnh trung kỳ thời điểm có tư cách dung nạp một quả. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt liền tới đạt ngày thứ hai. Ngày thứ hai thời gian giống nhau, đồng dạng địa điểm, bất đồng duy nhất chính là tỉ thí người bất đồng mà thôi. Ngày hôm qua thì Vương Vũ, hôm nay là Đỉ Hệ Tơ Lửa, Đỉ Hệ Tơ Lửa lúc này tóc biến thành màu lửa đỏ. Bắt đầu tỉ thí. Công Tôn Vũ nhàn nhạt tuyên bố. Xôn xao. Theo Công Tôn Vũ nói xong, Triệu Chính cùng Đỉ Hệ Tơ Lửa tiến nhập bàn tay kim liên ở giữa. Triệu Chính các hạ, mời Đỉ Hệ Tơ Lửa nhìn Triệu Chính chắp tay nói. Xem ra đêm qua ngươi là lâm thời nước tới chôn mới nhảy, tăng lên thực lực là sao? Triệu Chính cười nói. Có thể nói như vậy, bất quá hôm nay ta đây so với ngày hôm qua ta tăng lên không ngừng gấp mấy lần thực lực, cho nên cũng xin Triệu Chính các hạ ngài tiểu 13 tâm. Đỉ Hệ Tơ Lửa nhìn Triệu Chính nói rằng. Ra tay toàn lực A, không cần sợ làm bị thương ta, bởi vì đó là không có khả năng sự tình. Triệu Chính nhìn Đỉ Hệ Tơ Viêm đạo. Tốt. Đỉ Hệ Tơ Lửa gật đầu. Sau đó trên người khí tức bắt đầu trong nháy mắt bạo phát, cuối cùng đạt đến đỉnh đoan thời điểm, Đỉ Hệ Tơ Lửa vận chuyển cấm pháp, toàn bộ trên người đều giấy lên hỏa diễm, giống như một cái ạ nỉm bên trong siêu sẩy đạ biến thân giống như. Viêm Long bạo nổ. Đỉ Hệ Tơ Lửa nhìn Triệu Chính hét lớn một tiếng, trên người hiện lên vô cùng vô tận hỏa diễm, một con km hỏa long xuất hiện, không khí bốn phía đều giống như bị bốc cháy lên giống như. Oeng! Hỏa long trực tiếp xông về phía Triệu Chính, tốc độ nhanh vô cùng. Uy lực này, có thể. Triệu Chính trong lòng nói thầm, sau đó cũng không khinh thường. Cửu trọng la NG, tiếng hét xung trận, sức mạnh bậc thầy, lôi long nộ đều cùng nhau sử dụng đứng lên. Ngâm! Chín đạo long ngâm, chi nở cái lôi long bay lên trời, hướng lấy hỏa long xông tới đi, điều thứ nhất. Điều thứ hai bị chút nào không ngoài suy đoán xông tới tảng ra, hỏa long chỉ là tiêu tán không đến phần trăm chi mấy mà thôi. Đi hệ tợ lửa thấy như vậy một màn, mang trên mặt hưng phấn, tuy là lúc này dùng ra một chiêu này đã lảo đảo muốn ngã, thế nhưng uy lực lớn như vậy, hắn cũng thỏa mãn, phía trước hai cái đều nhẹ nhàng như vậy, nói vậy phía sau cũng không kém a. Thế nhưng đáng tiếc, điều thứ ba lôi long đụng sau khi đi lên, liền như cùng thế lực ngang nhau giống như, trực tiếp ma diệt chín thành hỏa diễm. Điều thứ tư, điều thứ năm lần nữa ma diệt một ít, điều thứ sáu đã toàn bộ ma diệt. Còn thừa lại nhiều vô cùng lực lượng hướng về đi hệ tở lửa sông tới đi. Điều thứ 7, điều thứ 8, đầu thứ 9, kể cả điều thứ 6 khí thế hung mạnh hướng về đi hệ tở lửa sông tới đi, nếu như đụng vào, khẳng định là chết chắc. Đi hệ tở lửa thấy như vậy một màn, kinh hãi, la lớn, ta nhận thua. Hắn còn có thật tốt thời gian, về sau tiến nhập thiên địa cảnh đều có khả năng rất lớn, chết ở chỗ này quá đáng tiếc. Vâng, đi hệ tở lửa chịu thua sau đó, Triệu Chính còn lại lôi long chỉ là đối với hắn tạo thành một ít thương tổn đã bị Triệu Chính tiêu tán. Thế nhưng chỉ là một ít, cũng để cho Đỉ Hệ Tở Lửa Tần Lâm tử vong, cũng may mắn Đỉ Hệ Tở Lửa sớm chuẩn bị một viên sinh sinh tạo hóa đang đặt ở trong miệng, sẽ chờ trọng thương thời điểm cắn. Lao lực cựu nhu nhị hổ lực, cắn nát sinh sinh tạo hóa đan, thương thế bắt đầu khôi phục. Đối với Đỉ Hệ Tở Lửa Triệu Chính cũng không còn quan tâm, trực tiếp đi ra. Ở tuyên bố Triệu Chính thắng lợi sau đó, Đỉ Hệ Tở Lửa cũng từ bên trong đi ra. Ngày thứ ba Hạng Nghị lên sân khấu, Hạng Nghị thực lực so với Đỉ Hệ Tở Lửa còn muốn yếu, thế nhưng nếu như Đỉ Hệ Tở Lửa không có dung hợp Thái Dương tinh hỏa lời nói, đánh không lại Hạng Nghị bá vương nộ là ở sau người triệu hồi ra một cái cự đại bá vương hư ảnh, uy lực không tệ, thế nhưng mà vẫn bị Triệu Chính lôi long nộ làm nằm xuống, nếu không phải là người đếm sớm cũng treo. Ba trận tỉ thí sau đó, chỉ còn lại cuối cùng một cuộc tỉ thí, ngày mai trận thứ tư là Diệp Trinh, Diệp Nhu cái này một đôi song bảo thai cùng nhau quyết đấu Triệu Chính. Đối với Diệp Trinh, Diệp Nhu, Triệu Chính vẫn tương đối xem trọng, có thể làm cho Lâm Phàm chủ động mạo hiểm đưa ra làm cho hai người hợp lực quyết đấu hắn. Bằng lòng nói rõ chính xác là đối với thực lực của các nàng có rất lớn tự tin, phỏng chừng trước mặt Đỉ Hệ Tở Lửa các nàng đều cộng lại cũng đánh không lại Diệp Trinh Diệp Nhu cái này hai tỷ muội. Nói thật, Triệu Chính ngược lại là hy vọng Diệp Trinh Diệp Nhu hai tỷ muội lợi hại một điểm, tốt nhất có thể ngăn cản hắn lôi long nộ, nếu như không đỡ được lời nói, hắn Nhật Nguyệt trên không liền không có cơ hội bày ra. Nhật Nguyệt trên không sử dụng được, tình cảnh kia khẳng định cực kỳ hoành động, lấy Triệu Chính thực lực trước mắt, có thể triệu hồi ra trăm vạn trượng thái dương cùng ánh trăng xuất hiện, ai có thể ngăn cản? Hơn nữa phối hợp cựu trọng la NG, chính là 9 cái thái dương, 9 mặt trăng, lấy Triệu Chính 233 thực lực, đều chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi, một lần về sau, liền không thể đang sử dụng lần thứ hai. Bất quá thông thường Nhật Nguyệt trên không vẫn là có thể sử dụng, mạnh nhất Nhật Nguyệt trên không hình thức không sử dụng được lần thứ hai, tối thiểu cần nghỉ ngơi nửa giờ mới có thể sử dụng lần thứ hai, không phải lại chính là muốn hạp dược khôi phục thể lực mới có thể tiếp tục sử dụng. Cuối cùng này một cuộc tỉ thí, cũng là được chú ý nhất, ai cũng biết ngày mai tỉ thí mới là đặc sắc nhất. Bình thường mà nói, người bình thường đối với ngày mai tỉ thí đều muốn có chút khẩn trương, thế nhưng Triệu Chính không phải người bình thường, đều chắc thắng, có cái gì tốt khẩn trương, nếu như Diệp Trinh Diệp Nhu 2 tỷ muội có thể ngăn trở Triệu Chính hoàn toàn bản Nhật Nguyệt trên không, như vậy Triệu Chính cũng nhận. Bất quá khả năng này sao? Thật có thể chống đỡ, cái này 2 tỷ muội thì không phải là thiên huyền cảnh đỉnh phong, mà là thiên địa cảnh, sử dụng xong toàn bộ bản Nhật Nguyệt trên không, cho dù là thiên địa cảnh sơ kỳ tu luyện dị tộc, đều không nhất định có thể ngăn trở, hơi yếu đều có thể bị Triệu Chính chính diện đánh chết. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 317, Nhật Nguyệt trên không, Cửu Dương 9 tháng, canh thứ nhất. Chương 317, Nhật Nguyệt trên không, Cửu Dương 9 tháng, canh thứ nhất. Chương 317, Nhật Nguyệt trên không, Cửu Dương 9 tháng, canh thứ nhất. Một buổi tối thời gian đi qua rất nhanh, làm thời gian đã tới ngày thứ 2 sau đó, Triệu Chính mang theo Đế Giao các nàng đi trước tỉ thí địa phương. Đến đặt bì thử địa điểm, Triệu Chính làm cho chúng nữ cùng mấy ngày hôm trước giống nhau đi chỗ ngồi quan sát, hắn thì là đi tới trên đài cao. Cùng với cùng nhau còn có Diệp Trinh Diệp Nhu cái này một đôi song bào thai. Cuối cùng một hồi, hiện tại bắt đầu. Công Tôn Vũ dứt lời đem bàn tay kim liên còn ở trên đài cao, Triệu Chính nhìn Diệp Trinh Diệp Nhu 2 tỷ muội lộ ra vẻ tươi cười, liền tiến vào kim liên ở giữa, Diệp Trinh Diệp Nhu cũng là giống như vậy. Tiến nhập kim liên ở giữa sau đó, Diệp Trinh cùng Diệp Nhu bất luận là nhãn thần, vẫn là động tác đều là giống nhau như lúc, giống như là một người giống như. Chúng ta bây giờ bắt đầu sao? Diệp Trinh cùng Diệp Nhu nhìn Triệu Chính mở miệng hỏi. Thanh âm của các nàng đều là giống nhau như lúc. Ừm. Triệu Chính gật đầu. Đã tội. Diệp Trinh cùng Diệp Nhu nhìn Triệu Chính sau khi nói xong, liền trực tiếp bắt đầu động thủ. Lưỡng Nghi Thiên Phượng Trưởng. Diệp Trinh cùng Diệp Nhu phát sinh một tiếng quát nhẹ, hai người cùng nhau sử dụng ra chiêu số giống vậy, thế nhưng phát huy ra được cũng là một đạo công kích, này đạo công kích khí tức thoạt nhìn dường như rất yếu giống như, thế nhưng thật ra là nội liễm tới cực điểm. So với phía trước vài cái, các ngươi quả thực mạnh mẽ không ít, bất quá chỉ lần này lời nói, vẫn là quá yếu. Triệu Chính nhìn Diệp Trinh cùng Diệp Nhu lắc đầu, sau đó một quyền đập ra. Cựu trọng Lan NG, Lôi Long nộ, tiếng hét xung trận, sức mạnh bậc thầy trực tiếp sử dụng ra, hai nữ có thể tiếp được vậy cứ tiếp tục xuống phía dưới, không thể tiếp lấy nói, như vậy thì kết thúc. Vâng, bô nở cái Lôi Long cũng đã phá hủy hai nữ công kích, thừa ra 5 cái Lôi Long hướng về hai nữ xông tới đi, chỉ thấy hai nữ trên mặt không chút nào kinh hoàng. Hai nữ động tác phi thường đồng bộ, hoàn toàn nhìn không ra người nào lạc hậu, liền như cùng một người một dạng. Lưỡng Nghi Phong cấm thuật. Hai nữ phát sinh một tiếng quát nhẹ, trước mặt ở giữa xuất hiện giống như âm dương đồ cảnh tượng, Triệu Chính Lôi Long và chạm đến âm dương đồ sau đó cư nhiên trực tiếp bị hấp thu. Hai nữ ngoại trừ khí tức có chút yếu bất bên ngoài, cư nhiên hoàn hảo không chút tổn hại, Triệu Chính lúc này đều là lộ ra một vẻ kinh ngạc, cái này còn là lần đầu tiên có người có thể tiếp được toa nở bộ của Hàn Nở công kích. Lưỡng Nghi nghịch chuyển, trở về. Diệp Trinh Diệp Nhu quát lớn, sau đó một màn quỷ dị xuất hiện, Triệu Chính 5 cái Lôi Long cư nhiên từ âm dương đồ bên trong bay ra, hướng về Triệu Chính xông đụng tới. Tán. Triệu Chính theo tay vung lên, công kích liền trực tiếp tản ra, Triệu Chính là nhân tộc cùng tu luyện chủng tộc bất đồng, tu luyện chủng tộc nói, công kích phát ra ngoài liền không bị khống chế, bị bắn ngược trở về chỉ có thể ngăn cản, mà Triệu Chính bất đồng, chỉ cần là hắn công kích, hắn có thể tự do tiêu tán, cho nên muốn cần hắn công kích tới đối phó hắn, là chuyện không thể nào. Có thể ngăn trở ta chi nở cái Lôi Long không có mấy cái, các ngươi không sai. Triệu Chính nhìn Diệp Trinh cũng Diệp Nhu nói, chúng ta tâm ý tương thông, thực lực lẫn nhau chuyển hoán. Trong thời gian này chồng thực lực không phải một cộng một đơn giản như vậy, vẫn là nhân với gấp mấy chục lần để thăng, cho dù là hơi yếu thiên địa cảnh sơ kỳ, chúng ta đều có thể ngăn cản một hai. Diệp Trinh nhìn Triệu Chính trầm giọng nói, ngăn cản một hai. Sao? Triệu Chính nhìn hai nữ nụ cười nhạt và nói, đỉnh cấp thể chất đặc thù quả nhiên rất tốt, thế nhưng nếu như ngăn cản một hai nói, như vậy cũng không cần lo lắng cái gì, Triệu Chính là có thể đánh chết thông thường thiên địa cảnh sơ kỳ, đánh chết cùng ngăn cản một hai. Là hai khái niệm. Ngoại giới thấy như vậy một màn không ít nhân tộc đều là như mày, liền Công Tôn Vũ cũng là ánh mắt đông lại một cái, căn cứ trước đây Triệu Chính chiến đấu tư liệu ghi chép, Lôi Long nội chính là Triệu Chính mạnh nhất chiêu số, cái này có thể bị ung dung ngăn trở, có điểm không ổn, nếu có thể sử dụng áo thuật nhảy lên trời nói, Triệu Chính tất thắng, thế nhưng Triệu Chính không cần nói, có chút khó khăn. Đang ở Công Tôn Vũ suy nghĩ mình là không phải khống chế bàn tay Kim Liên truyền một điểm lực lượng cho Triệu Chính thời điểm, Triệu Chính ở Kim Liên bên trong động. Các ngươi có thể làm cho ta dùng ra chiêu thứ hai, rất tốt. Đáng giá được các ngươi kiêu ngạo, thế nhưng cũng giới hạn nơi này. Triệu Chính nhìn Diệp Trinh cùng Diệp Nhu nói. Sau khi nói xong, Triệu Chính cái chán bạch kim ấn nhớ phát sinh không gì sánh được ánh sáng sáng chói, bạch kim bốn uy áp hiện lộ không thể nghi ngờ. Nhật nguyện trên không. Triệu Chính phát sinh hét lớn một tiếng, khí tức trên người đạt tới trình độ kinh khủng. Theo Triệu Chính nói xong, một màn kinh khủng xuất hiện. Chỉ nhìn thấy Triệu Chính phía sau đột nhiên hiện ra một viên to lớn hư ảnh ngưng thật sau đó lại là một viên trăm vạn trượng thái dương, tán phát nhiệt lượng vô cùng khủng bố. Mà cờ du so xa nhờ lại không phải thật đang thái dương, thế nhưng thiên huyền cảnh phía dưới, tuyệt đối là đốt một cái chết một đống. Vâng, trăm vạn trượng thái dương xuất hiện sau đó, lại có một viên vô cùng băng lánh hư ảnh xuất hiện, nhưng thật sau đó rõ ràng là trăm vạn trượng ánh trăng, mặt trời mặt trăng, phiêu phủ ở Triệu Chính phía sau, hai người tới cực điểm. Mặt trời mặt trăng là Triệu Chính nhật nguyệt trên không phổ thông hình dáng, vương sao, hình thái, cái ý nghĩ này muốn kết thúc chiến đấu lời nói, còn kém một chút, Diệp Trinh cùng Diệp Nhu miễn cưỡng nói vẫn là có thể ngăn cản một lần. Triệu Chính muốn sử dụng lần thứ hai mới có thể kết thúc, đây cũng không phải là Triệu Chính mong muốn. Liền khi tất cả người cảm thấy lúc kết thúc, một màn kinh khủng xuất hiện, chỉ thấy trong nháy mắt xuất hiện 16 cái hư ảnh, cuối cùng 8 cái trăm vạn trượng thái dương, tăng cái trăm vạn trượng thái dương lại xuất hiện, tổng cộng cửu dương 9 tháng ngang trời ở Triệu Chính phía sau, tán phát nóng bức cùng hơi thở lạnh như băng cũng đã kinh người vô cùng. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 318, các ngươi đủ để tự hào, còn có canh 2. Chương 318, các ngươi đủ để tự hào, còn có canh 2, chương 318, các ngươi đủ để tự hào, còn có canh 2. Cựu Dương 9 tháng ngang trời, trang diện bảng đại tới cực điểm. Kim Liên bên ngoài tất cả mọi người khuôn mặt đều là lộ ra khiếp sợ, tuy là bọn họ không ở Kim Liên bên trong, thế nhưng Kim Liên cũng không có che đậy bên trong khí tức a, ngoại giới người muốn cảm ứng bên trong lực lượng hay là có thể cảm ứng được. Nếu như nói Triệu Chính Lôi Long nộ cũng đã làm cho không ít người lấm lét nói, hiện tại Cựu Dương 9 tháng hoành động ở Triệu Chính phía sau, chính là làm cho tất cả mọi người xúc mục kinh tâm. Cho dù là Công Tôn Vũ đều là ánh mắt đông lại một cái, nếu như Triệu Chính bây giờ là Bạch Kim một thánh giả nói, sử dụng ra loại này lợi hại chiêu số lời nói, hắn vẫn không tính là khiếp sợ. Tuy là một chiêu này có thể đối kháng thông thường thiên địa cảnh sơ kỳ, liền thông thường kim cương vê đại thánh đều có thể chống đỡ một hai, đặt ở trên người người khác cực kỳ bất khả tư nghị, thế nhưng Triệu chính là nhân tộc đệ nhất thiên tài, Bạch Kim một thánh giả làm được như thế chăng là rất bình thường sao? Làm không được mơ y không bình thường. Thế nhưng kinh khủng là Triệu chính hiện tại mơ y chỉ là khu khu Bạch Kim tứ thánh giả a, cấp bậc này sức chiến đấu là có thể đối kháng thông thường thiên địa cảnh sơ kỳ, thậm chí thông thường kim cương vệ đại thánh, đây nếu là đến rồi Bạch Kim một 387 thánh giả, không phải muốn chu diệt kim cương vệ đại thánh rồi ha. Khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, Công Tôn Vũ nhìn Triệu chính ánh mắt cũng là càng ngày càng thỏa mãn, Triệu chính càng mạnh, hắn càng cao hứng, cái này chứng minh rồi hắn nhãn quang không sai. Công Tôn Vũ đều kinh ngạc, một bên Lâm Phàm càng là kinh ngạc không được. Bất quá Lâm Phàm lúc này cực kỳ hiển nhiên là nhận thức Nhật Nguyệt trên không một chiêu này, khiếp sợ nói, đây là Âm Dương lão tẩu chí tôn tuyệt học Nhật Nguyệt trên không, nhưng La không có khả năng a, Nhật Nguyệt trên không chỉ có mặt trời mặt trăng a, làm sao lại xuất hiện 9 ngày 9 tháng? Nhân tộc ta có khoan một cái một đại thánh, tự nghĩ ra một môn chiến kỹ vì cựu trọng La NG, có thể phát sinh chi nở lần lực lượng, nói cách khác, nguyên bản chỉ có mặt trời mặt trăng, đang sử dụng cựu trọng La NG sau đó có thể xuất hiện 9 ngày 9 tháng. Công Tôn Vũ nhìn thoáng qua Lâm Phàm giải thích, thực sự là khó có thể tin, lại có kinh khủng như vậy tuyệt học. Lâm Phàm khiếp sợ nói. Công Tôn Vũ còn có một chút thật tốt chính là Triệu chính một chiêu này cũng không chỉ cựu trọng La NG, cựu trọng La NG coi như thực sự triệu hồi ra 9 ngày 9 tháng, vậy cũng chẳng qua là gia tăng rồi chi nở lần mà thôi. Nếu có một người có thể ung dung ngăn trở cái thứ nhất lời nói, phía sau nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Triệu chính cái này cực kỳ hiển nhiên bất đồng. Công Tôn Vũ biết Triệu chính có một cái anh hùng kỹ năng tiếng hét xuống trận, phối hợp cựu trọng La NG nhất định chính là thần cấp phối hợp. Cách mỗi 3 lần công kích, uy lực sẽ tăng rất nhiều lần. Có thể nói cựu trọng Lan NG dù cho ở người sáng tạo trong tay cũng không có ở Triệu chính trong tay phát huy uy lực phân nửa. Kim Liên ở giữa, Triệu chính nhìn khuôn mặt ngưng trọng vô cùng Diệp Trinh Diệp Nhu 2 tỷ muội thản nhiên nói, các ngươi cần phải thử một lần ta một chiêu này. Chúng ta muốn thử một chút. Diệp Trinh nhìn Triệu chính trịnh trọng nói, các nàng một trận chiến này quan hồ toàn bộ luyện đan đại thế giới, cứ như vậy nhận thức thua quá đáng tiếc. Lưỡng nghi phong cấm thuật. Diệp Trinh cùng Diệp Nhu hét lớn một tiếng. Sau đó hai nữ ra tay toàn lực, trước mặt cũng là xuất hiện trăm vạn trượng lớn âm dương đồ. Vâng! Triệu chính nhìn trăm vạn trượng âm dương đồ xuất hiện, theo tay vung lên, mặt trời mặt trăng liền xông tới đi. Vâng! Đệ một khỏa thái dương tiến nhập âm dương đồ bên trong, hai nữ sắc mặt trắng bệnh một phần, mặt khác một vầng mặt trăng tiến nhập ở giữa, lại trắng một phần. Dầm dầm dầm, Bill Hanky! Viên thứ hai thái dương cùng viên thứ hai ánh trăng lần nữa xông tới đi, lúc này đây âm dương đồ vẫn là thu nạp, thế nhưng hai nữ sắc mặt đã biến thành trắng bệnh. Liền như cùng quanh năm không thấy được ánh mặt trời loại trong đó, cũng không làm cho hai nữ dung mạo giảm xuống, ngược lại tăng thêm vài phần ta thấy mà yêu cảm giác. Vâng! Triệu chính điều động viên thứ ba mặt trời thời điểm, cũng không có cùng nhau điều động tháng thứ ba hiện ra, bởi vì là một cái đủ để, viên thứ ba ánh trăng nhan sắc đều cùng khi trước không giống với, bất kỳ người nào nhìn, đều cảm thấy vô cùng kinh khủng. Diệp Trinh cùng Diệp Nhu càng là cảm giác mình là thật đang đối mặt Thái Dương một dạng. Cái này một khỏa Thái Dương có sức mạnh bậc thầy, tiếng hét xung trận thêm được. Cho dù là thông thường thiên địa cảnh sơ kỳ, không toàn lực ngăn cản, vương lòng nói đều sẽ bị tươi sống đập chết. Còn không nhận thua sao? Cái này khỏa thái dương, uy lực thì khi trước mấy hơn gấp 10 lần, ở không nhận thua, các ngươi sẽ chết. Triệu chính nhìn Diệp Trinh cùng Diệp Nhu trầm giọng nói. Chúng ta nhận thua. Diệp Trinh cùng Diệp Nhu mặc dù không muốn chịu thua, thế nhưng các nàng cũng không muốn chết. Nếu như chết có thể thắng nói, các nàng có thể suy tính một chút, thế nhưng cho dù là chết cũng không đỡ nổi. Vậy nếu không có chút nào ý nghĩa, cho nên vẫn là chịu thua tốt. Lựa chọn của các ngươi rất sáng suốt. Triệu chính gật đầu, sau đó thu hồi nhật nguyệt trên không, phía sau hoành treo thái dương cùng ánh trăng toàn bộ tiêu thất, liền bị hút vào âm dương đồ bên trong thái dương cùng ánh trăng cũng là tiêu thất. Triệu chính lực lượng tiêu tán, hai nữ cũng không cần lớn như vậy tiêu hao, cho nên sắc mặt cũng dần dần khôi phục hồng nhuận. Thực lực của các ngươi đã đủ để tự hào, khi trước vài cái so với các ngươi kém xa, coi như trở lại 10 cái 100 cái, bọn họ cũng sẽ không là đối thủ của các ngươi. Các ngươi rất tốt, ở nhân tộc ở giữa có thể bức bách ta dùng ra nhật nguyệt trên không đều không có bao nhiêu người. Triệu chính nhìn Diệp Trinh cùng Diệp Nhu lộ ra vẻ tươi cười thản nhiên nói. Ừm. Diệp Trinh cùng Diệp Nhu nhìn Triệu chính lễ phép gật đầu, trên mặt vẫn là mang theo một ít thất lạc, dù sao các nàng cuối cùng là thua mất. Một hồi phía sau, Triệu chính cùng hai nữ xuất hiện ở Kim Liên bên ngoài. Lần này Triệu chính thắng lợi, hết thể tỉ thí kết thúc, tu luyện chủng tộc bại. Công Tôn Vũ ở trên đài cao nhìn Triệu chính lộ ra mỉm cười sau đó, theo phía sau dung nghiêm, vô cùng uy nghiêm nói. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 319, đi trước Diệp gia, phần 2. Chương 319, đi trước Diệp gia, phần 2. Chương 319, đi trước Diệp gia, phần 2. Chúng ta có chơi có chịu. Lâm Phàm cũng là đứng lên lớn tiếng nói. Để tay lên ngực tự hỏi, coi như là làm cho Lâm Phàm chính hắn, lấy hắn hôm nay nhạc hắn giới, tự hạ tu vi đến thiên huyền cảnh, cũng dứt khoát không phải Triệu chính đối thủ, đặc biệt cái kia viên thứ ba Thái Dương cùng ánh trăng, cái kia hoàn toàn không phải thiên huyền cảnh lực lượng, đã là thiên địa cảnh mới có thể nắm giữ lực lượng A, thua, không kỳ quái. Ừm, từ lúc khoảnh khắc, các ngươi luyện đan đại thế giới chính thức thần phục, sau này vì bản tôn luyện chế vô số đan dược, luyện đan cần thiên tài địa bảo biết liên tục không ngừng đưa tới, bất quá trước đó, bản tôn có một câu nói trước, bản tôn chỉ cho các ngươi thời gian 10 năm thanh lý những cái này ngoài miệng nói thần phục, nhưng trong lòng nghĩ còn lại tâm tư người. 10 năm sau đó, bản tôn sẽ phái người thanh tra, phát hiện một người, chu diệt 1 triệu người, vượt lên trước và người, các ngươi cả cái thế giới đã không có cần thiết tồn tại, bản tôn sẽ trực tiếp lao đi các ngươi cái này cái thế giới. Công Tôn Vũ nhàn nhạt mở miệng nói, bởi vì bây giờ tiến hành toàn bộ trình trực truyền bá, toàn bộ luyện đan đại thế giới nhân đều nghe được Công Tôn Vũ lời nói. Mời Công Tôn đại thánh yên tâm, ta nhất định sẽ thẩm tra, tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì cá lọt lưới. Lâm Phàm nhìn Công Tôn Vũ trịnh trọng nói. Công Tôn Vũ nói những lời này không phải là không cảnh cáo hắn đâu, nói thật, muốn phản kháng nhân tộc, nếu như nhân tộc không có cường đại như vậy đến khiến người ta tuyệt vọng nói, hắn cái thứ nhất liền phản kháng, nhưng là nhân tộc cường đại đủ để chu diệt mười mấy huyền thiên đại thế giới, dưới loại tình huống này còn muốn phản kháng, đó chính là đau đầu, là tự tìm chết, chẳng trách người bên ngoài. Thần phục nhân tộc không phải mất mặt, vô số người muốn thần phục nhân tộc đều còn không có cái kia cái cơ hội, chỉ sợ sẽ là ba đại chí tôn cũng nghĩ có thể thần phục nhân tộc a. Ừm. Công Tôn Vũ nhìn thoáng qua Lâm Phàm gật đầu. Buổi tối, Công Tôn Vũ chúc mừng thu phục luyện đan đại thế giới gia hiến, Triệu Chính mang theo chúng nữ đến đây dự tiệc. Tham gia Công Tôn Vũ gia hiến đều là Công Tôn Vũ thân tín, không ít kim cương đại thánh, bạch kim thánh giả không có mấy cái, cho dù có, cũng đều là vô cùng nhân vật thiên tài, coi như không so được Triệu Chính, so với Không Nguyên cùng Liệt Thiên cũng chính là hơi kém một chút mà thôi. Gia hiến rằng có mấy giờ, ở trên bàn cơm Triệu Chính cùng Công Tôn Vũ các thân tín cũng là giao lưu thật vui, cho dù là kim cương hai đại thánh cấp bậc nhân vật, cùng Triệu Chính đều là hảo ngôn hảo ngữ, Triệu Chính biểu hiện ra nghịch thiên trình độ giá trị cho bọn họ như vậy, sau này thành tựu không thể đo lường, trở thành kim cương ý đại thánh đều cũng có cực đại khả năng. Hơn nữa lấy Triệu Chính nghịch thiên cấp khác sức chiến đấu, sợ rằng kim cương hai đại thánh thời điểm đối kháng kim cương ý đại thánh đều được, hơn nữa về sau Triệu Chính nếu có thể tiến nhập cái kia vô thượng đại sư đại đế đẳng cấp, nói không chừng về sau bọn họ phải nhờ vào Triệu Chính để huề, hiện tại hơi chút giao hảo một cái, tuyệt đối là ổn chám không lỗ. Triệu Chính cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, mạng giao thiệp nhà càng nhiều càng tốt, ngược lại tất cả đều là mua bán không vốn, bọn họ coi trọng tiền đồ của hắn, Triệu Chính coi trọng trước mắt, chờ sau này thực lực mạnh, hơi chút câu nói đầu tiên có thể trở về báo tình cảm của bọn họ. Gia yến sau khi chấm dứt, Triệu Chính mang theo chúng nữ cáo từ ly khai. Cứ như vậy, thời gian nhoáng lên liền đã qua 3 ngày, ngày này Triệu Chính thấy được thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền đi trước luyện đan tổ địa ở giữa gia tộc cao cấp Diệp gia, cũng chính là Diệp Trinh Diệp Nhu gia tộc. Đang luyện đan đại thế giới Triệu Chính cũng cảm giác mình đợi không sai biệt lắm. Lại ở lại cũng không có ý nghĩa gì, bất quá cứ như vậy trở về cũng không được, Diệp Trinh cùng Diệp Nhu Triệu Chính còn chưa bắt lại, để thăng nhị thành hết thảy thuộc tính, cái này dù hoặc Triệu Chính thật vẫn không tốt buông tha. Huống chi còn là Diệp Trinh cùng Diệp Nhu cái này một VS 10 phân hiếm thấy song bào thai Triệu Chính gặp qua không ít, thế nhưng đều là đỉnh cấp mỹ nữ, làm cho hôm nay Triệu Chính đều không phân biệt được ai là ai song bào thai Triệu Chính khả năng liền chưa từng thấy, song bào thai không phải ngạc nhiên, thế nhưng cũng chính là vài phần giống như, tối đa 8-9 thành tương tự mà thôi. Giống nhau như lúc, thập phần hiếm thấy. Không. Bởi vì là tìm đến Diệp Trinh cùng Diệp Nhu, Triệu Chính cũng không có mang đế giao các nàng cùng nhau qua đây. Luyện đan đại thế giới bị nhân tộc thống trị, thế nhưng làm gia tộc cổ xưa nhất một trong Diệp gia vẫn là hết sức huy hoàng, địa phương sở tại cũng là vô cùng rộng lớn, đi hệ tờ ra đứng ở cửa không ít người giữ cửa, còn đều là thiên huyền cảnh, mặc dù chỉ là thiên huyền cảnh sơ kỳ các loại, thế nhưng cũng đáng quý. Nhân tộc, Triệu Chính trước tới bái phòng Diệp gia. Triệu Chính đi tới Diệp gia cửa, nhìn lính gác cửa thản nhiên nói: "Không." Tham gia Triệu Chính đại nhân lính gác cửa chứng kiến Triệu Chính sau đó, lập tức dồn dập trực tiếp quỳ một chân trên đất hướng về phía Triệu Chính cung kính hô. Triệu Chính tên, đang luyện đan đại thế giới ai không biết, thân phận cao, cũng không phải là bọn họ thủ vệ đắc tội nổi. "Đều đứng lên đi, đi thông truyền một tiếng." Triệu Chính nhìn thủ vệ thản nhiên nói. Là một người trong đó lập tức cung kính nói, sau đó thi triển thật nhanh thân pháp, hướng về đi hệ vợ trong nhà chạy đi. Lúc này Diệp gia hầu như hết thảy cao tầng đều ở đây Diệp gia trong đường họp. Nội dung của buổi họp dĩ nhiên chính là làm sao mới có thể nói cao nhân tộc đối với hảo cảm của bọn họ, tốt nhất có thể cho bọn hắn một ít ưu đãi, bọn họ có thể trở thành luyện đan tổ địa gia tộc cổ xưa nhất, luyện đan thủy bình cao là một mặt, ở một phương diện khác chính là bọn họ biết lấy lòng mặt trên, hơn nữa bọn họ chưa bao giờ đi cạnh tranh đan thần, người nào nắm quyền, liền đầu phục ai. Hơn nữa chỉ cần ngươi quyền lợi vẫn còn ở, liền đều là trung thành cảnh cảnh, cũng là như thế này bọn họ mới có thể trường tồn lại, hiện tại nhân tộc thống trị, bọn họ tự nhiên cũng muốn một ít phương pháp. Muốn là lúc sau nhân tộc tìm được rồi tốt hơn luyện đan bộ tộc, bọn họ không có có giá trị lợi dụng, toàn bộ bị giết chết bạn, phòng ngừa chu đáo mới là vương đạo. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 320, vậy thì thật là tốt, đưa các nàng cho phép gả cho ta, canh thứ 3. Chương 320, vậy thì thật là tốt, đưa các nàng cho phép gả cho ta, canh thứ 3. Chương 320, vậy thì thật là tốt, đưa các nàng cho phép gả cho ta, canh thứ 3. Lớn mật, làm càn. Cư nhiên can đảm dám xông vào từ đường, muốn chết phải không? Đang ở người Diệp gia lúc họp, đột nhiên bên ngoài truyền đến thủ vệ giống giận. Nhân tộc Triệu Chính đại nhân đang bên ngoài bái phỏng, chuyện quá khẩn cấp, cũng xin chớ trách coi như trong đường Diệp gia cao tầng hiếu kỳ bên ngoài là người nào thời điểm, nghe Triệu Chính bái phỏng, lập tức một loạt toàn bộ đi ra ngoài, nhìn bên ngoài quỳ đại môn thủ vệ, sắc mặt đông lại một cái. Ngươi nói là nhân tộc đệ nhất thiên kiêu Triệu Chính? Tộc trưởng Diệp gia nhìn thủ vệ hỏi. Là. Đi, tốc độ đi nghênh đón tộc trưởng Diệp gia lập tức lớn tiếng nói, coi như Ngũ Ba Bảy không biết Triệu Chính dụng ý là cái gì, thế nhưng cái kia trọng yếu sao? Triệu Chính cũng đích thân tới, bọn họ còn không mau đi nghênh đón, muốn không chết được. Mà lại nói bất định đây chính là tha ho tốt nhân tộc cơ hội a. Nếu như có thể dựa lưng vào Triệu Chính ngọn núi lớn này, bọn họ Diệp gia địa vị sợ rằng còn muốn vượt lên trước đây thập bội, gấp trăm lần a. Triệu Chính ở bên ngoài cũng không còn chờ bao lâu, cũng liền nửa phút không tới thời gian, đã nhìn thấy một đám người vội vội vàng vàng chạy tới, cầm đầu là tộc trưởng Diệp gia, thiên địa cảnh sơ kỳ, sau lưng một đám người ở giữa còn có thiên địa cảnh trung kỳ nhân vật. Cũng không kỳ quái, làm luyện đan đại thế giới gia tộc cổ xưa nhất, có thiên địa cảnh trung kỳ ở bình thường bất quá. Không biết Triệu Chính các hạ đến thăm, không có từ xa tiếp đón, thực sự là xin lỗi Diệp gia tộc trưởng thấy quả nhiên là Triệu Chính, lập tức dẫn người đi qua đây, vừa cười vừa nói. Không sao cả, là ta trước tới bái phỏng. Triệu Chính cười nói. Triệu Chính các hạ, cũng xin đi vào một lần, đứng ở bên ngoài nếu để cho người khác biết, sợ rằng sẽ chỉ trích chúng ta Diệp gia không có đạo đãi khách gia tộc trưởng Diệp gia nhìn Triệu Chính giọng nói hiền lành, lập tức trong lòng vui vẻ, cười nói. Tốt. Triệu Chính gật đầu, theo Diệp gia chúng người đi vào. Đi thẳng tới bên trong từ đường, làm cho Triệu Chính ngồi ở chủ vị mặt trên sau đó, tộc trưởng Diệp gia bọn họ mới nhìn hướng Triệu Chính. Tất cả ngồi xuống a. Triệu Chính nhìn trước mắt một đám người vừa cười vừa nói, nếu là trước kia, nói ra cũng không ai tin, một đám thiên địa cảnh biết cung kính như vậy đối đãi tương đương với thiên huyền cảnh tột cùng người. Nhưng là bây giờ cũng bình thường, dù sao cũng là bị thống trị nha, hơn nữa Triệu Chính còn là nhân tộc đệ nhất thiên tiêu. Là. Triệu Chính đồng ý sau đó, bọn họ lúc này mới ngồi xuống. Triệu Chính quét mắt một vòng, cuối cùng nhìn về phía tộc trưởng Diệp gia nói, không biết Diệp Trinh, Diệp Nhu ở đâu. Triệu Chính các hạ, tiểu nữ các nàng đang ở Diệp gia tổ địa bên trong bế quan, các nàng cùng Triệu Chính các hạ tỉ thí sau đó, có rõ ràng cảm ngộ. Tộc trưởng Diệp gia nhìn Triệu Chính cung kính nói, Diệp Trinh, Diệp Nhu là con gái của ngươi. Triệu Chính nhìn tộc trưởng Diệp gia nói, là tộc trưởng Diệp gia không mò ra Triệu Chính muốn làm cái gì, nhưng là vẫn theo Triệu Chính lại nói, Diệp Trinh cùng Diệp Nhu nhưng có hôn phối. Triệu Chính nhìn tộc trưởng Diệp gia hỏi, còn không, tiểu nữ thiên tư hơn người, hơn nữa ta Diệp gia trước kia cũng không cần cùng những gia tộc khác thông gia, cho nên liền do các nàng chính mình. Tộc trưởng Diệp gia nói, các nàng có thể có người thích? Triệu Chính hỏi, không có. Tiểu nữ các nàng tâm cao khí ngạo, không có người nào bị các nàng để vào trong mắt, tự nhiên không có có người thích. Tộc trưởng Diệp gia nói, không có có người thích, cũng không có hôn phối, vậy thì thật là tốt, không biết là có hay không có thể mang các nàng cho phép gả cho ta. Ta đối với các nàng thật là yêu thích, tuy là các nàng không phải là nhân tộc, thế nhưng ta đối với nữ nhân của ta đều là đối xử bình đẳng, nói vậy điểm này các ngươi hữu mục cộng đồ. Triệu Chính nhìn tộc trưởng Diệp gia nói, Triệu Chính các hạ, ngài nói cái gì? Đưa các nàng gả cho ngài? Tộc trưởng Diệp gia cho là mình nghe lầm, hướng về phía Triệu Chính lại một lần nữa hỏi. Không sai, chẳng lẽ không được không? Triệu Chính chân mày cau lại. Dĩ nhiên không phải, dĩ nhiên không phải, chỉ là kinh hỉ tới quá đột ngột, có chút không dám tin tưởng. Triệu Chính các hạ, không biết ngài có bao nhiêu thê thiếp đâu? Tộc trưởng Diệp gia nhìn Triệu Chính nghiêm túc nói. Đối với Diệp Trinh, Diệp Nhu hắn vẫn đông thích, nếu như Triệu Chính có mấy ngàn mấy vạn người nữ nhân nói, vậy hắn không thiếu được muốn cho nữ nhi mình tăng một ít lợi thế, làm cho các nàng không đến mức về sau bỏ mạng ở Triệu Chính trong mắt. Trước đó vài ngày các ngươi thấy chính là toàn bộ. Triệu Chính thản nhiên nói. Mơ y ít như vậy. Tộc trưởng Diệp gia chấn kinh rồi, những người khác cũng đều là vô cùng khiếp sợ. Bọn họ cho rằng đế giao các nàng là Triệu Chính thương yêu nhất thê thiếp, mơ y vẫn theo Triệu Chính. Triệu Chính loại cấp bậc này thiên tài, làm sao cũng muốn mấy trăm ở trên A, có thể ai có thể nghĩ tới mơ y một chút như vậy hả? Các ngươi cho là có bao nhiêu, ta đối đãi cảm tình vẫn tương đối nghiêm túc, hơn nữa cũng không phải là người nào cũng có thể bị ta nhìn trúng. Triệu Chính lắc đầu. Triệu Chính các hạ, ta đây cũng là người ta đi đem tiểu nữ các nàng gọi qua, thật không dám đầu giếm, các nàng lần trước bị ngài ung dung sau khi đánh bại, trở về sau liền có không ít biến hóa, muốn không phải chúng ta cảm thấy không với cao nội ngài, sớm cũng làm người ta đi vào hỏi một phen. Tộc trưởng Diệp gia nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói, không chín ngủ đã có người tiện gối đầu, vừa định muốn nói làm sao tha ho tốt nhân tộc, hiện tại cơ hội đã tới rồi, có cái gì so với gả con gái tốt hơn tha ho tốt phương thức đâu, chỉ cần Diệp Trinh cùng Diệp Nhu được sủng ái, còn sợ các nàng Diệp gia không phải quật khởi. Chỉ sợ sẽ là đan thần lâm phạm về sau địa vị cũng không nhất định cao hơn bọn họ đi nơi nào à. Thật sao? Triệu Chính nghe tộc trưởng Diệp gia lời nói, cũng cười nói. Là, tiểu nữ các nàng tu luyện tới nay, chẳng bao giờ bị bại, Triệu Chính các hạ ngài dễ dàng như vậy đánh bại các nàng làm sao sẽ không phải nhớ kỹ Triệu Chính các hạ ngài đâu, ta đây phải đi gọi các nàng qua đây. Tộc trưởng Diệp gia nhìn Triệu Chính nói rằng. Ừm. Triệu Chính gật đầu. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 321, Diệp Trinh Diệp Nhu mang về nhà, canh thứ nhất. Chương 321, Diệp Trinh Diệp Nhu mang về nhà, canh thứ nhất. Chương 321, Diệp Trinh Diệp Nhu mang về nhà, canh thứ nhất. Mấy phút sau đó, tộc trưởng Diệp gia mang theo Diệp Trinh cũng Diệp Nhu đi tới từ đường ở giữa. Diệp Trinh cùng Diệp Nhu tiến đến về sau liền thấy được Triệu Chính, nhìn về phía Triệu Chính ánh mắt có chút nhăn nhó, không thấy vài lần liền cúi đầu, mang trên mặt một tia hờn nhuận. Các nàng đang bị tộc trưởng Diệp gia Diệp Lâm, cũng chính là các nàng phụ thân tìm được thời điểm, cũng đã nghe Diệp Lâm nói Triệu Chính đến sự tình. Đối với gả cho Triệu Chính, các nàng kỳ thực cũng không còn gì tốt mâu thuẫn, bất luận là tư chất, tướng mạo, nhân phẩm, thân phận, Triệu Chính bên nào không phải đứng ở đỉnh cao nhất, hơn nữa các nàng là đại gia tộc xuất thân, mặc dù nói do nét mặt làm cho các nàng chính mình tìm tương lai hôn phu. Thế nhưng các nàng cũng không khả năng tìm những cái này phổ thông gia tộc, nhất định là muốn môn đương hộ đối, cùng các nàng Diệp gia môn đăng hộ đối không phải là rất nhiều, hơn nữa những gia tộc kia dòng chính không người nào là 100-200 cái ở trên thế thiếp, các nàng gả qua cũng tối đa bởi vì gia tộc nguyên nhân địa vị cao hơn một chút mà thôi. Hơn nữa, nàng chúng ta đối với những cái này không bằng người của các nàng căn bản không có bất kỳ hứng thú gì, nhưng là nếu như là Triệu Chính lời nói, các nàng cũng không phải mâu thuẫn, dù sao mắt của các nàng giới cao tới đâu, Triệu Chính ở bất kỳ phương diện nào cũng là thỏa mãn yêu cầu của các nàng 17. Hơn nữa Triệu Chính thê thiếp tổng cộng cứ như vậy điểm, các nàng theo Triệu Chính, cũng sẽ không phải chịu phân biệt đối xử. Triệu Chính các hạ. Diệp Trinh cùng Diệp Nhu nhìn Triệu Chính nhỏ giọng hô một tiếng, liền cúi đầu. Các ngươi có bằng lòng hay không gả cho ta? Triệu Chính nhìn Diệp Trinh cùng Diệp Nhu cái này một đôi giống nhau như lúc song bào thai, cười hỏi. Toàn bằng phụ thân làm chủ. Diệp Trinh cùng Diệp Nhu thấp giọng nói. A, không biết Diệp tộc trưởng ý như thế nào hả? Triệu Chính nhìn về phía tộc trưởng Diệp gia Diệp Lâm cười nói. Cái này tự nhiên là cầu còn không được. Diệp Lâm cười nói. Theo Triệu Chính cùng Diệp Lâm lời nói xong, còn lại Diệp gia cao tầng cũng đều sẽ tâm cười. Triệu Chính các hạ, ta Diệp gia gả con gái đồ cưới không thể học cho nghèo, xin cho một ít thời gian, cho phép chúng ta chuẩn bị 1-2-4. Diệp Lâm nhìn Triệu Chính nói. Điểm ấy tùy ý, ta hẳn là ở nơi này 2 ngày phải ly khai luyện đan đại thế giới, chúng ta nhân tộc đang cùng huyền thiên đại thế giới khai chiến, ta tới nơi này đã có thời gian không ngắn. Ta tinh hệ hàng không mẫu hạng bên trong quân đội vẫn chờ ta trở về chủ trì đại cuộc, cho nên tất cả giản lược, tùy ý một điểm chính là. Triệu Chính nhìn Diệp Lâm nói. Là. Diệp Lâm nhìn Triệu Chính gật đầu, hắn cũng không có lên tiếng giữ lại, Triệu Chính trở về chủ trì đại cuộc, đây là đại sự, làm sao có thể bị nhi nữ tỉnh trưởng cho ràng buộc ở đâu. Đúng rồi, các nàng về sau theo ta, ta cũng sẽ không ủy khuất các nàng xính lễ tha cho ta suy tư một chút. Triệu Chính nhìn Diệp Lâm nói. Triệu Chính các hạ, cái này thì không cần. Diệp Lâm nhìn Triệu Chính cười nói, lễ không thể bỏ, như vậy đi, về sau các ngươi Diệp gia đang luyện đan đại thế giới liền đại biểu ta, chỉ cần các ngươi không phải làm quá mức, dưới tình huống bình thường, đa số người đều sẽ cho ta vài phần mặt mỏng, cái này tiểu xem như ta xính lễ. Triệu Chính nhìn Diệp Lâm nói, là, đa tạ Triệu Chính các hạ, đây là tốt nhất xính lễ. Diệp Lâm nhìn Triệu Chính cung kính nói, cứ như vậy, Diệp gia cùng Triệu Chính cùng một nhịp thở, Triệu Chính về sau địa vị còn càng ngày sẽ càng cao, bọn họ Diệp gia cũng càng ngày sẽ càng cao. Sợ rằng về sau không ít nhân tộc đẳng cấp giả cũng không sánh nổi bọn họ Diệp gia đang luyện đan đại thế giới địa vị sẽ vững như Thái Sơn. Ừm. Triệu Chính gật đầu. Diệp Trinh cùng Diệp Nhu các nàng sau đó sẽ theo ta ly khai à, về sau có rảnh rồi nói, ta sẽ dẫn các nàng đến đây luyện đan đại thế giới cái này nhà mẹ để nhìn. Triệu Chính nhìn Diệp Lâm nói. Là. Diệp Lâm lập tức gật đầu nói. Diệp Trinh, Diệp Nhu, các ngươi ý như thế nào? Triệu Chính nhìn về phía Diệp Trinh cùng Diệp Nhu nói. Ừm. Diệp Trinh cùng Diệp Nhu gật đầu biểu thị đồng ý. Kế tiếp Triệu Chính lại đợi mấy canh giờ, rồi rời đi Diệp gia. Lúc rời đi, Diệp Trinh cũng Diệp Nhu một tả một hữu đi ở Triệu Chính bên cạnh, chỉ bất quá hai nữ hiện tại đều cũng có chút ngượng ngùng, sắc mặt trở nên hồng. Đi ra Diệp gia sau đó, Triệu Chính nhìn hai nữ cười hỏi các ngươi giống nhau như lúc, ngay cả ta hôm nay nhãn lực đều không phân biệt rõ, các ngươi có thể nói cho ta biết, đến cùng có chỗ nào không giống với sao? Triệu Chính các hạ, chúng ta cũng không biết, tỉ muội chúng ta thở nhỏ sinh hoạt chung một chỗ. Bất kỳ cái gì địa phương đều là giống nhau như lúc, liền tóc, lông mi chúng ta đều đến qua, giống nhau như lúc, cho nên chúng ta đều muốn xuyên bất đồng y lìa phục, để cho người nhà nhận chúng ta là người nào. Diệp Trinh nhìn Triệu Chính nói rằng, như vậy à, ha ha, tốt, về sau các ngươi y lìa phục cũng không cần xuyên bất đồng, sẽ mặc một dạng, ta thích như vậy. Triệu Chính nhìn hai nữ ha ha cười nói, ừm ân, tốt hai nữ gật đầu. 657. Triệu Chính cùng Diệp Trinh, Diệp Nhu sau khi rời khỏi. Diệp Lâm thì là lập tức mang theo trong gia tộc hai cái thiên địa cảnh trung kỳ thái thượng trưởng lão đi tới Diệp gia trong bảo khố, Diệp gia bảo khố, nhất định phải tập thể ba người bọn họ mới có thể mở ra, nếu như chỉ là một người nói, chỉ có thể động dụng một ít mà thôi, cái này cũng là vì tránh cho người nào một nhà độc đại. Bọn hắn bây giờ đi tới bảo khố tự nhiên là chọn nhiều tư nguyên cho rằng đồ cưới, tuy là Triệu Chính không ngại, nhưng là bọn hắn chú ý à, đang luyện đan đại thế giới, không đúng, tại chỗ có bảo trì cổ phong tu luyện đại thế giới, đối với gả con gái là rất xem trọng, nhà mình nữ nhi ở phu gia địa vị rất cao, còn là muốn quyết định bởi với đồ cưới bao nhiêu, đây là cho thấy bọn họ nữ nhi đã gả ra ngoài coi trọng cỡ nào. Diệp Trinh cùng Diệp Nhu ký thác Diệp ra hy vọng, coi như rời chống bảo khố bọn họ cũng không đau lòng, cùng lắm thì ở ngao vài chục vạn năm từ từ tích lũy thôi. Hơn nữa có Triệu Chính tầng này thân phận ở, bọn họ Diệp ra sợ rằng đều có thể đi trước nhân tộc sở chiếm lĩnh mỗi bên đại tiểu thế giới, thậm chí nhân tộc nguyên bản chiếm cư tinh hệ đều có thể đi trước, địa phương lớn như vậy, còn sợ chả không về được sao? Sợ rằng mấy nghìn năm như vậy đủ rồi a. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 322, muốn phát triển vì đảo mộ thần kỹ dịch chuyển cổ học. Phần 2. Chương 322, muốn phát triển vì đảo mộ thần kỹ dịch chuyển cổ học. Phần 2. Chương 322, muốn phát triển vì đảo mộ thần kỹ dịch chuyển cổ học. Phần 2. Cùng ngày Triệu Chính mang Diệp Trinh cùng Diệp Nhu sau khi trở về, Đế Giao các nàng cũng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, cũng không có bất kỳ xa lánh, ngược lại từng cái đều là thái độ hiền lành. Triệu Chính cũng cho Diệp Trinh cùng Diệp Nhu giới thiệu một chút Triệu Lệ Dĩnh các nàng, giới thiệu xong sau đó, Diệp Trinh cùng Diệp Nhu cũng biết Triệu Lệ Dĩnh địa vị của các nàng là như thế nào, Triệu Lệ Dĩnh tối cao, không phải Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp nhất, cũng không phải Triệu Lệ Dĩnh lợi hại nhất, mà là Triệu Lệ Dĩnh trước hết theo Triệu Chính. Thứ nhì là Đế Giao, sau đó như vậy thuận xuống tới, đương nhiên, đây chỉ là giữa các nàng địa vị phân chia mà thôi, ở Triệu Chính trong mắt, kỳ thực đều giống nhau, cùng dính mưa, tuyệt đối sẽ không độc sủng một người. Vào lúc ban đêm, Triệu Chính cũng không gấp bắt Diệp Trinh cùng Diệp Nhu, như vậy liền quá gấp, ngược lại cũng đã là trong nồi thịt, Triệu Chính cũng không đổi, làm sao cũng muốn làm cho hai nữ ngây người hai ngày, bồi dưỡng một chút tình cảm a. Sáng ngày thứ hai, Diệp Lâm liền mang theo Diệp tộc hai cái thái thượng trưởng lao đi cầu thấy Triệu Chính, dẫn theo một đống lớn đồ cưới, toàn bộ cộng lại, so với ở giao trì thế giới tổng thu hồi đều muốn nhiều, không hổ là luyện đan đại thế giới gia tộc cao cấp, nội tình chính là không giống với. Triệu Chính cũng là nhận, cái này không thu chính là khinh thường Diệp gia, Triệu Chính đương nhiên sẽ không mắc phải loại sai lầm này. Ngày thứ ba thời điểm, Triệu Chính mang theo chúng nữ đi tìm Công Tôn Vũ nói rõ một cái ly khai ý, sau đó liền rời đi luyện đan đại thế giới. Rời đi luyện đan đại thế giới phía trước, Triệu Chính cũng là mái trèo ra phía sau là tin tức của hắn công khai, điểm ấy đã rất rõ ràng, về sau bao nhiêu đều sẽ cho Diệp ra một bộ mặt, dù sao không nể mặt tăng cũng nể mặt phận, Triệu Chính mặt mũi của còn là muốn cho. Triệu Chính mang theo chúng nữ trực tiếp dùng dịch chuyển cổ học vượt qua vô số tinh cầu, về tới tinh hệ hàng không mẫu hạng bên trong biệt thự. Sau khi trở về, Triệu Chính thông chi một cái Trương Nho cùng Lý Hổ, làm cho Trương Nho cùng Lý Hổ đeo sao hệ hàng không mẫu hạm xuất phát, tìm kiếm còn lại mới tinh cầu về sau liền kết thúc nói chuyện với nhau. Cứ như vậy, lại là mấy ngày trôi qua, ở tối ngày thứ ba, Triệu Chính rốt cục bắt lại Diệp Trinh cùng Diệp Nhu hai tỷ muội. Nói thật, đến giờ phút này, Triệu Chính mới biết được hai nữ rốt cuộc là có chỗ nào không giống với, hai nữ ngoại trừ là trí âm chi thể cùng cực âm thân thể bên ngoài, cũng đều thân cư danh vũ khí, trên người các nàng bất kỳ địa phương nào đều là giống nhau như lúc, chỉ có danh vũ khí bất đồng. Bất quá loại này bất đồng đã định trước chỉ có Triệu Chính biết được. Một đôi giống nhau như lúc song bào thai, cảm giác kia, thật đúng là đừng nói, quả thực tuyệt. Đồng thời đem hai nữ bắt chỗ tốt Triệu Chính cũng là chiếm được, quả nhiên dường như Đế Giao theo như lời, tăng lên nhị thành hết thệ thuộc tính, cộng thêm trước kia tứ thành, hiện tại Triệu Chính là vĩnh cửu để thăng lục thành thuộc tính. Triệu Chính cơ bản lực lượng là 8000 ước tấn, để thăng lục thành sau đó, chính là 100.2800 ước tấn, ở cộng thêm Triệu Chính lò luyện hồn tăng lên lực lượng, Triệu Chính so với trước đây, mạnh hơn. Thời gian một ngày trôi qua, đảo mắt lại là Nư A Tha Nở Dê trôi qua, Triệu Chính đẳng cấp đều lần nữa đề thăng, đạt tới Bạch Kim Tam Thánh Giả, thêm thượng lò luyện hồn tăng lên lực lượng, chỉ kém hơn 1000 ước, Triệu Chính thì đạt đến 2000 tỷ tấn lực lượng, chỉ bằng vào lực lượng, ở Bạch Kim Thánh Giả ở giữa, tuyệt đối không người có thể ra kỳ tả hữu, quá mạnh mẽ. Bất quá Triệu Chính vận khí không phải là rất tốt, trong thời gian này gặp rất nhiều sao cầu, thế nhưng đều đã có ký hiệu, đều cũng có chủ, không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục đi. Bất quá Triệu Chính cũng không đổi. Ngược lại về sau nhiều chỗ phải là, từ từ sẽ đến thôi, hơn nữa sốt ruột có ích lợi gì. Tuy là không có chuyện gì làm, thế nhưng Triệu Chính cũng có chút ít trò chuyện, mỗi ngày cùng chúng nữ vui đùa một chút nôn náo, nhân tiện tu luyện nguyên hỏa, hoặc là chỉ điểm một chút Triệu Lệ Dĩnh các nàng, cái này tiểu thời gian qua được vẫn là rất tự tại. Giao chỉ tu luyện của các nàng, có Đế Giao cái này đã từng đạt được thiên địa cảnh tột cùng người chỉ điểm, vẫn là có thể, chỉ bất quá thiên địa cảnh vẫn là khó có thể đột phá, cần rất nhiều thời gian, từ từ sẽ đến a, phản tránh thời gian có rất nhiều. Cứ như vậy, lại qua 10 ngày, Triệu Chính đột nhiên bỏ vào video tin tức, không phải người bên ngoài, vẫn là Công Tôn Vũ. Chẳng lẽ lại có cùng loại luyện đan đại thế giới chuyện tốt sao? Triệu Chính lập tức tiếp thông video. Triệu Chính, trước đây không lâu phát hiện một cái tinh cầu, nếu như không có chuyện gì lời nói, ngươi có thể tới đi dạo một vòng, ở trên cái tinh cầu kia mặt, có nhiều tài nguyên, là cái này huyền thiên đại thế giới tổ địa tinh cầu, tương tự với chúng ta nhân tộc thánh địa cái loại này. Từ xưa đến nay, huyền thiên đại thế giới tất cả trí tôn vẫn lạc đều là tại nơi khỏa tổ địa phía trên tinh cầu vẫn lạc, trí tôn phần mộ nhiều vô số, ngươi có dịch chuyển cổ học, chỉ muốn cái tinh cầu kia nguyên thiên sư phát hiện trí tôn mộ lời nói, ngươi sau khi tiến vào khẳng định có thể thắng lợi trở về, đến lúc đó dựa theo quy định nộp lên 3 thành là được, còn lại 7 thành đều là ngươi. Đúng rồi, còn có một chút chính là viên tinh cầu kia chúng ta nhân tộc tuy là chiếm lĩnh, thế nhưng tạm thời cùng cái tinh cầu kia dân bản xứ là sống chung hòa bình, ở đâu khỏa phía trên tinh cầu, có đếm không hết thiên địa cảnh đỉnh phong bày đại trận, một ngày cùng bọn họ lưới rách cá chết nói, kim cương ba đại thánh trở xuống không có cùng loại ngươi dịch chuyển cổ học kỹ năng đều sẽ bị tru diệt. Huyền thiên đại thế giới dân bản xứ, đạt được thiên địa cảnh tột cùng cũng sẽ không đi quấy nhiều viên kia tổ địa tinh cầu, tối đa ở phía trên lưu lại một gia tộc mà thôi. Chờ đem cái tinh cầu kia hết thảy trí tôn mộ đều thăm dò xong, các ngươi đều ly khai, đến lúc đó ở triệt để chiếm lĩnh, tạm thời nói, liền chung sống hòa bình a. Hiện nay ta còn có những thứ khác kim cương y đại thánh đều ở đây tổ địa phía trên tinh cầu để lại chúng ta thế lực, ngươi đến sau đó, trực tiếp tìm được ta hiện nay thống trị phương tiện đúng rồi. Cho ngươi đi còn một nguyên nhân khác, chính là có người nói viên này tổ địa tinh cầu có dấu đại bí mật, nghe nói là nửa bước đột phá thiên địa cảnh tột cùng nhân phân mộ, là huyền thiên đại thế giới tu luyện chi tổ cho ở phân mộ, nếu như tìm, sao được, đến, đồ vật bên trong khẳng định rất nhiều, nếu quả như thật có lời, ngươi tiến vào danh ngạch là nhất định là có, đến lúc đó lợi dụng ngươi dịch chuyển cổ học tận tình cấp đoạn. Không cần cho còn lại kim cương y đại thánh nhân lưu vật gì vậy, đây là tọa độ, còn rất nhiều, ngươi đến rồi về sau liền đều biết, ta cũng không muốn nói nhiều, ta chỗ này còn có việc. Công Tôn Vũ nói hết về sau liền cúp thông tin. Từ Công Tôn Vũ lời nói ở giữa Triệu Chính cũng đã hiểu, nhân tộc kim cương y đại thánh trong lúc đó vẫn có cạnh tranh, đến cảnh giới của bọn hắn, ra mặt tranh vẫn phải có, thật giống như hồng hoang thánh nhân giống nhau, bất quá đó cùng Triệu Chính không có quan hệ gì, Triệu Chính nghe được là vô số thứ tốt ta, hắn đi, lợi dụng dịch chuyển cổ học không phải có thể thỏa thích cướp đoạt sao. Đáng tiếc duy nhất đúng là dịch chuyển cổ học dường như muốn biến thành đào mộ thần cấp kỹ năng, bất quá nào có cái gì cái gọi là đâu. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 323, Mai Táng Vô Số Trí Tôn Tổ Điệu Tinh Cầu, canh thứ nhất. Chương 323, Mai Táng Vô Số Trí Tôn Tổ Điệu Tinh Cầu, canh thứ nhất. Chương 323, Mai Táng Vô Số Trí Tôn Tổ Điệu Tinh Cầu, canh thứ nhất. Duy nhất có một điểm ngay cả có rất nhiều thứ Công Tôn Vũ còn không có nói với hắn cụ thể, còn muốn chính hắn đi cái kia tu luyện tổ địa mặt trên hỏi thăm một chút mới được. Các ngươi thu thập một chút, quá chút thời gian chúng ta đi trước Công Tôn đại thánh cho tọa độ. Triệu Chính sau đó nhìn chúng nữ nói rằng, đi là nhất định phải đi, nhiều như vậy chỗ tốt hướng hắn vẫy tay, hắn nếu không đi, không phải uổng phí mù rồi dịch chuyển cổ học kỹ năng này rồi y ha. Ừm ân, tốt. Triệu Lệ Dĩnh các nàng lập tức gật đầu. Một giờ sau, chúng nữ mới thu thập xong, Trương Nho tin tức của bọn hắn cũng phát đi qua. Lĩnh chủ, phát hiện một viên đại hình tinh cầu, hiện nay không có có nhân tộc chiếm lĩnh, chúng ta là hay không tiến nhập? Trương Nho đạo, đại hình tinh cầu. Loại tinh cầu này lợi hại nhất cũng không phải là Bạch Kim Nhị Thánh giả mà thôi, lấy thực lực của các ngươi đủ để bắt lại, cái này đại hình tinh cầu liền giao cho các ngươi, ta có việc muốn đi ra ngoài một chút, khi trở về gian không nhất định, ở ta trở về trước khi đến, các ngươi liền chiếm lĩnh tinh cầu này, sau đó chờ ta a." Triệu Chính nói. "Được rồi." Trương Nho gật đầu, cũng không còn hỏi Triệu Chính muốn đi nơi nào, đây không phải là hắn có thể đủ hỏi thăm. Chặt đứt cùng Trương Nho liên hệ sau đó, Triệu Chính chính là nhìn về phía chúng nữ cười nói, "Đi." Chúng ta 093 xuất phát. Sau khi nói xong, Triệu Chính dịch chuyển cổ học phát động, cũng chính là một trong nháy mắt, Triệu Chính cùng chúng nữ xuất hiện ở Công Tôn Vũ cho tọa độ bên trong. Triệu Chính bọn họ xuất hiện địa phương là một cái thành trì thật lớn, hơn nữa là trực tiếp xuất hiện ở trong thành, bên trong thành có đẳng cấp giả, cũng có tu luyện chủng tộc, đều không ngoại lệ, những tu luyện này chủng tộc đối với nhân tộc đều là hết sức e ngại. Cũng không kỳ quái, mặc dù nói nhan nở tiền nhân tộc cùng viên tinh cầu này dân bản xứ hình như là chung sống hòa bình. Nhưng là nhân tộc nhất định là nằm ở tính quyết định địa vị, 8 cái kim cương y đại thánh, tương đương với 8 cái còn sống chí tôn, viên tinh cầu này dân bản xứ tại sao có thể không e ngại. Hơn nữa nhân tộc vô số đẳng cấp giả, tu luyện chủng tộc địa vị biến thấp là chuyện rất bình thường. Mặc dù nói trên cái tinh cầu này có không biết bao nhiêu ngày địa cảnh đỉnh phong, cũng chính là hay là chí tôn bày đại trận, thế nhưng cái kia lại có thể thế nào. Thật muốn cùng nhân tộc lưỡng bại câu thương, chết nhất định là viên tinh cầu này người, đừng nói là người bị chết bày đại, Bưu Hán Dê coi như là còn sống, nhân tộc kim cương y đại thánh cũng không sợ hãi. Hơn nữa đẳng cấp người tính đặc thù, cho dù là kim cương 2, thậm chí kim cương 3 đại thánh đều có thể giữ được một mạng, đến khi cái này cái thế giới nội tình dùng xong, nhân tộc nhất định sẽ huyết tinh trấn áp, không đến cuối cùng trước mắt, cái này cái thế giới tu luyện dân bản xứ chắc là sẽ không ngu như vậy. Loại này sự hòa thuận sống chung thời gian Triệu Chính phòng trừng cũng sẽ không lâu lắm, các loại, chờ, nhân tộc đem hết thể trí tôn mộ khai quật kết thúc, Khi đó nhân tộc cấp thấp đẳng cấp giả toàn bộ rút lui khỏi, lưu lại 8 cái kim cương ý đại thánh, trực tiếp bắt đầu trấn áp tất cả. Đương nhiên, những cái này bây giờ nói còn quá xa. Hiện tại việc cấp bách, Triệu Chính vẫn là phải tìm đến Công Tôn Vũ ở cái tinh cầu này thế lực mới được. Công Tôn Vũ cấp cho tọa độ phải là ở Công Tôn Vũ thế lực ở giữa, cho nên hẳn rất dễ tìm. Coi như Triệu Chính muốn tìm thời điểm, bên trong thành tuần tra đẳng cấp giả phát hiện Triệu Chính, cũng nhận ra Triệu Chính, dồn dập đi tới cung kính hô, "Triệu Chính các hạ." Nơi này chính là Công Tôn Đại Thánh thống trị địa phương. Triệu Chính nhìn những thứ này tuần tra đẳng cấp giả hỏi. Chính là, Công Tôn Đại Thánh thống trị tuần này bên 800 thành trì, mỗi một thành trì địa bàn đều tương đương với đại hình tinh cầu cao thấp, những thứ khác kim cương y đại thánh cũng đồng dạng là thống trị 800 thành trì, còn lại chính là tinh cầu này dân bản xứ chiếm lĩnh 2000 cái thành trì, bất quá những thành trì kia cũng có chúng ta nhân tộc thế lực, chỉ là không thể một lời đoan nở sinh tử mà thôi. Cầm đầu đẳng cấp giả nhìn Triệu Chính cung kính nói. Bọn họ chiếm giữ 2000 thành trì. Triệu Chính lộ ra một vẻ kinh ngạc. Là, lấy 2000 cái thành trì gánh vác cho mấy trăm chí tôn gia tộc, bình quân xuống nói, mỗi cái chí tôn gia tộc chiếm giữ vài cái a, cầm đầu đẳng cấp giả nói. Mấy trăm chí tôn gia tộc, thoạt nhìn không ít a, Triệu Chính cười nói. Đây chỉ là hiện nay còn sống sót mà thôi, nhân tộc phủ xuống thời điểm diệt 5-60 cái, còn rất nhiều bỏ mạng ở tuế nguyệt ở giữa, bất quá những cái này chí tôn mộ đều còn ở, bất quá những thứ này cụ thể không phải là chúng ta biết, Triệu Chính các hạ ngươi nếu như muốn biết cụ thể hơn, có thể đi trước thành chủ phủ. Chúng ta cái này thành là Công Tôn Đại Thánh thủ hạ 800 thành trì chủ thành. Cũng chính là thống trị còn lại 800 thành trì tổng chỉ huy chỗ, thành chủ phủ mặc dù không là Công Tôn Đại Thánh tự mình tọa chấn, nhưng cũng là Công Tôn Đại Thánh tâm phúc Không Minh Đại Thánh tọa chấn, Không Minh Đại Thánh là Kim Cương 2 Đại Thánh, những thành trì khác đều là Kim Cương 3 Đại Thánh tọa chấn. Cầm đầu đẳng cấp giả nhìn Triệu Chính nói rằng, liên thành chủ phủ cách nơi này rất xa. Triệu Chính hỏi, đi trước thành chủ phủ phải ngồi truy hệ nơ tống trận, bởi vì thành trì quá lớn, khoảng cách thành chủ phủ có mấy triệu dặm đâu. Phi hành cần thời gian, truy hệ nở tống trận lời nói đảo mắt liền tới cầm đầu đẳng cấp giả nói. Triệu giảm sao? Đi, ta biết rồi. Triệu Chính gật đầu. Sau khi nói xong, Triệu Chính vung tay lên, mang theo chúng nữ toàn bộ dịch chuyển cổ học ly khai đang đi tuần tiểu đội trước mắt. Tuần tra tiểu đội nhìn Triệu Chính bọn họ đột nhiên tiêu thất cũng là sửng sờ, bất quá Triệu Chính dịch chuyển cổ học kỹ năng ở nhân tộc cũng không phải là cái gì bí mật, bọn họ cũng là nghe nói qua, cho nên cũng không có quá kinh ngạc. Triệu Chính bọn họ xuất hiện lần nữa đã xuất hiện ở một cái so sánh yên tĩnh trên đường phố, trên đường phố chỉ có đẳng cấp giả, không có tu luyện chủng tộc. Triệu Chính các hạ, ngươi xem. Triệu Lệ Dĩnh đột nhiên chỉ vào phía trước hô. Chỉ nhìn thấy phía trước một cái nhà huy hoàng vô cùng phủ đệ viết thành chủ phủ ba chữ. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 324, tổ địa phía trên tinh cầu thế cục, phần 2. Chương 324, tổ địa phía trên tinh cầu thế cục, phần 2. Chương 324, tổ địa phía trên tinh cầu thế cục. Phần 2. Đi, chúng ta đi qua. Triệu Chính lộ ra mỉm cười, mang theo chúng nữ đi tới. Thành chủ phủ cửa tự nhiên là có thủ vệ, bất quá thực lực không cao, chỉ là Hoàng Kim Đại lĩnh chủ mà thôi, lấy Không Minh thực lực, cũng không cần phải thủ vệ các loại, cho nên lính gác cửa nghiêm chỉnh mà nói chính là giữ cửa mà thôi. Người là Triệu Chính. Cửa giữ cửa Hoàng Kim Đại lĩnh chủ chứng kiến Triệu Chính sau đó, lập tức cung kính hô. Ừm, Không Minh Đại Thánh ở đó không? Triệu Chính hỏi. Khắp nơi ở, ta đây phải đi thông truyền cửa Hoàng Kim Đại lĩnh chủ cung kính nói. Sau đó lập tức chuyển thân đi thông truyền. Không bao lâu, Triệu Chính bọn họ trước mắt xuất hiện một gã không giận tự uy người đàn ông trung niên, chính là Không Minh Đại Thánh. Không Minh Đại Thánh chứng kiến Triệu Chính, cũng là lộ ra tiêu ý nói, ở không lâu Công Tôn Đại Thánh liền đưa tin nói cho ta Triệu Chính ngươi muốn đi qua, không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi đã đến, lần trước từ biệt, đã sắp nhất tháng A. Đu nở dê vở ơ y a Triệu Chính nhìn Không Minh Đại Thánh gật đầu cười. Đang luyện đan đại thế giới thời điểm, Không Minh Đại Thánh đã ở, lúc đó Triệu Chính cùng Không Minh Đại Thánh trao đổi coi như không tệ. Quan hệ cũng còn có thể, Không Minh Đại Thánh có thể điều đến nơi đây cũng không kỳ quái, luyện đan đại thế giới đã thần phục, lưu lại một chút sức chiến đấu trông coi là được, những người khác tự nhiên còn muốn đi trước những tinh cầu khác. Tới, mau vào. Không Minh Đại Thánh nhìn Triệu Chính cười hô. Tốt. Triệu Chính gật đầu, mang theo chúng nữ đi theo Không Minh Đại Thánh phía sau cùng đi vào. Không Minh Đại Thánh mang theo Triệu Chính đi thẳng tới một tọa bên trong đại điện, ở Triệu Chính cùng chúng nữ ngồi xuống sau đó, Không Minh Đại Thánh cái này mới nhìn Triệu Chính mở miệng nói, Triệu Chính ngươi qua đây lời nói. Nơi này thế cục hẳn là liền sáng suốt. Nói như thế nào? Triệu Chính nhìn Không Minh Đại Thánh hỏi. Vận khí của chúng ta khó coi, cái này cái thế giới có thể siêu tầm trí tôn mộ, tìm kiếm trí tôn mộ nguyên thiên sư không có được vài cái, toàn bộ cộng lại cũng sẽ không đến 10 cái, mà còn lại kim cương y đại thánh thế lực dưới trướng đều có mười mấy cái ở trên. Lại nói tiếp, chúng ta coi như là chính mình mang đá lên đập chân của mình. Không Minh Đại Thánh lắc đầu nói. Làm sao? Triệu Chính nói. Công Tôn Đại Thánh ở lần này tham chiến 8 gã kim cương y đại thánh ở giữa là mạnh nhất, cho nên Công Tôn Đại Thánh chiếm cứ 800 cái thành trì cũng là tốt nhất, phồn hoa nhất, lúc đó Công Tôn Đại Thánh tránh cho tài nguyên dẫn ra ngoài, liền nói ra không cho phép đi trước còn lại Kim Cương Y Đại Thánh thống trị trong thành trì siêu tầm nhân tài cùng tài nguyên, còn lại Kim Cương Y Đại Thánh cũng đồng ý. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, những cái này Nguyên Thiên Sư mỗi một người đều không phải biết rõ làm sao nghĩ, không nghĩ ở chỗ tốt nhất ở lại, cũng không muốn thành lập gia tộc, trên cơ bản đều là độc lai độc vãng, chúng ta cái này 800 cái thành trì, mặc dù là tốt nhất, phồn hoa nhất 800 thành trì, thế nhưng ở trên lên mặt đài Nguyên Thiên Sư quá ít, còn lại không lộ ra căn bản một chút tác dụng không có. Để cho bọn họ siêu tầm trí tôn mộ ngược lại là vậy là đủ rồi, thế nhưng phá giải trí tôn mộ khó khăn, những thứ khác trong thành trì mười mấy cái Nguyên Thiên Sư còn có thể tham khảo lẫn nhau như thế nào phá giải bên trong trận pháp cơ quan, nhưng là chúng ta nơi đây, liền mười mấy cái, phá giải tốc độ kém xa tít tắp còn lại Kim Cương Y Đại Thánh, nhưng là bây giờ Triệu Chính ngươi tới nói, chúng ta coi như chỉ có một Nguyên Thiên Sư cũng đủ rồi. Chỉ cần có thể tìm được trí tôn mộ, Triệu Chính ngươi chính là như cá gặp nước một dạng, ở bên trong tận tình vơ vét, dĩ nhiên, ngươi cũng yên tâm. Đến lúc đó siêu tầm đồ đạc, ngươi của mình thích đều có thể lưu lại, nộp lên một ít là được. Không Minh Đại Thánh nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói. Ừm. Triệu Chính gật đầu. Đúng rồi, ta có một nghi vấn, Nguyên Thiên Sư ở cái này cái thế giới chỗ với địa vị gì? Triệu Chính hỏi. Nam ở cao cấp nhất ta, đỉnh cấp Nguyên Thiên Sư, tìm núi ngắm thủy, có thể mượn dùng thiên địa chi lực, cũng chính là tinh cầu này lực lượng, phát huy lực lượng cũng cao có thấp có người nói lợi hại nhất có thể so với thiên địa cảnh đỉnh phong, cũng chính là Kim Cương Y Đại Thánh. Bất quá loại này Nguyên Thiên Sư hiện tại đã không có, mạnh nhất cũng chính là có thể so với Kim Cương hai đại thánh, hơn nữa loại cấp bậc này cũng không nhiều, còn lại ở trên lên mặt đài đều là có thể so với Kim Cương 4 đại thánh tả hữu a, Kim Cương 3 đại thánh cũng có. Không Minh Đại Thánh suy tư một chút nói. Ừm. Triệu Chính gật đầu, tỏ ý biết. Đúng rồi, Triệu Chính, viên này tổ địa phía trên tinh cầu ngoại trừ Công Tôn đại thánh thế lực bên ngoài, những thứ khác Kim Cương y đại thánh thuộc hạ dòng chính cũng trên cơ bản đều tới, trong đó cũng không có thiếu thiên tài. Mặc dù không bằng ngươi, thế nhưng cũng là vô cùng khó được, siêu tầm trí tôn mộ cùng tìm kiếm thời điểm, các ngươi nhất định sẽ chạm mặt, những người đó đối với ngươi cái này cái nhân tộc đệ nhất thiên tài cũng không phải là như vậy phục tùng. Công Tôn Đại Thánh nói, nếu có xung đột, ngươi cũng không cần nhường đường, không cần sợ hãi phía sau đối phương là ai, bọn họ có người bảo hộ, ngươi cũng có hắn bảo hộ, hơn nữa chỉ cần là cùng đẳng cấp xung đột, cao đẳng cấp là không cho phép tham dự, nếu là có cao đẳng cấp tham dự vào, bất luận là người nào, tuyệt đối sẽ chịu đến trừng phạt nghiêm khắc. Cho dù là cùng Công Tôn Đại Thánh một dạng Kim Cương Y Đại Thánh, cũng phải bị một ít nghiêm phạt, ngươi lần trước đang luyện đan đại thế. Giới biểu hiện đã bị Công Tôn Đại Thánh thượng truyền đến nhân tộc liên minh. Ngươi tư chất đã là bị cả cái nhân tộc liên minh coi trọng, hiện tại tất cả mọi người ở truyền cho ngươi về sau có 7-8 thành trở lên có thể trở thành Kim Cương Y Đại Thánh. Hơn nữa sức chiến đấu ở Kim Cương Y Đại Thánh ở giữa cũng là sự tồn tại vô địch, ở ngươi thành trường kỳ gian, là tuyệt đối an toàn, yên tâm. Không Minh Đại Thánh nhìn Triệu Chính nói. Ừm, bình thường mà nói. Ta không phải biết chủ động gây chuyện, bất quá người nào chọc ta, ta cũng sẽ không quản hắn là ai vậy. Triệu Chính nhìn Không Minh Đại Thánh gật đầu cười. Thật đem sự tình chọc lớn, Triệu Chính trực tiếp chạy trốn, tránh mấy năm, thành vì đại sư đại đế xuất hiện ở tới, khi đó ai có thể ngăn cản hắn. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 325, Tân Nguyệt Gia Tộc, phần 2. Chương 325, Tân Nguyệt Gia Tộc, phần 2. Chương 325, Tân Nguyệt Gia Tộc, phần 2. Kế tiếp Triệu Chính cùng Không Minh Đại Thánh nói chuyện với nhau chính là ở tại giải khai tổ địa tinh câu chuyện, làm sao cũng muốn hiểu 7-8 phần, không thể hai mắt sờ một cái hắc ca. Nếu như những thứ khác Bạch Kim Thánh giả, Không Minh Đại Thánh cơ bản cũng không thể hiểu, thế nhưng Triệu Chính lời nói, hắn vẫn rất vui lòng cho Triệu Chính nói điều này, ước chừng hơn 2 giờ, Triệu Chính mới hỏi không sai biệt lắm. Triệu Chính, chỗ ở của ngươi ta đã khiến người ta chuẩn bị cho ngươi được rồi, đây là địa chỉ, sau đó ngươi có thể mang người đi và ở kết thúc nói chuyện với nhau sau đó. Không Minh Đại Thánh hướng về phía Triệu Chính vừa cười vừa nói. Ừm, tốt. Triệu Chính gật đầu. Cứ như vậy, ở cái này cái thế giới đợi 2 ngày sau, Không Minh Đại Thánh đem Triệu Chính cựu tứ linh tìm tới. Triệu Chính, ở Tân Nguyệt Thành nơi đó phụ cận dường như phải có chi tôn mộ xuất thế, phỏng chừng cũng liền cái này mấy ngày, ngươi có rảnh rỗi có thể tới nhìn, chờ cái kia chút Nguyên Thiên Sư đem chi tôn mộ hiện hiện sau đó, ngươi có thể dùng dịch chuyển cổ học tiến nhập bên trong. Không Minh Đại Thánh nhìn Triệu Chính nói rằng. Tân Nguyệt Thành, tốt, ta biết rồi. Triệu Chính gật đầu. Có lẽ có người muốn tò mò hỏi vì sao Triệu Chính dịch chuyển cổ học sâu như vậy, không thể trực tiếp tiến nhập những cái này trí tôn trong mộ. Cái này không kỳ quái, bởi vì dịch chuyển cổ học là có thể tiến nhập đã tồn tại trong gì đó mặt. Những cái này trí tôn mộ đều là bị trận pháp ấn nút, nhìn không thấy, sờ không được, rõ ràng đang ở chân ngươi cuối cùng, thậm chí trước mắt, ngươi cũng nhìn không thấy, không có mục tiêu. Triệu Chính dịch chuyển cổ học ở lợi hại cũng không khả năng tiến vào. Được. Cũng là đúng dịp. Tân Nguyệt Thành Tân Nguyệt gia tộc đấu giá hội đã ở không lâu sau bắt đầu, Tân Nguyệt gia tộc là có uy tín chí tôn gia tộc đã từng còn ra qua một cái sở hữu thiên địa cảnh đỉnh phong sức chiến đấu Nguyên Thiên Sư, nội tình không sai, trên cái tinh cầu này đủ để xếp vào 20 vị trí đầu, gia tộc này đấu giá hội, mỗi một lần đều sẽ bán đấu giá không ít thứ tốt. Nhân tộc không có trước khi đến, có thể hấp dẫn cái này cái thế giới tất cả gia tộc đi trước, xem như là một đại thịnh thế, bất quá bây giờ chúng ta nhân tộc tới, những thứ khác bát tôn đại thánh thuộc hạ dòng chính thế lực cũng sẽ đi trước đi tham gia đấu giá hội, dù sao nơi đó có muốn xuất thế chí tôn mộ, còn lại kim cương y đại thánh cũng đều là biết đến, không có khả năng không khiến người ta tới được, bất quá lúc này đây có ngươi ở đây, thu hoạch lớn nhất nhất định là ngươi. Không Minh đại thánh nhìn Triệu Chính cười nói. Ừm. Triệu Chính gật đầu. Đúng rồi, cái này cái thế giới tiền là nguyên dịch, linh thạch cũng có, bất quá không phải chủ yếu tiền, đối với cái này cái thế giới cao cấp tu luyện giả, nguyên dịch là chủ yếu tiền, theo tích tính toán, linh dịch dùng về sau liền sinh ra hiệu quả, đấu giá hội tiền cũng là nguyên dịch. Dĩ nhiên, nhân tộc ta điểm cống hiến cũng là có dùng, cái này cái thế giới dân bản xứ đạt được nhân tộc ta điểm cống hiến, cũng có thể đi trước bị chúng ta nhân tộc thống trị thành trì ở giữa tìm nhân tộc đổi đồ vật, đổi đồ đạc chủng loại mặc dù không nhiều, thế nhưng chớ quên, chúng ta nhân tộc chiếm lĩnh mười mấy cái tinh hệ, dù cho xuất ra một xíu đồ đạc cho bọn hắn hối đoái, cũng là để cho bọn họ hoa cả mắt. Một điểm cống hiến giá trị bằng một giọt nguyên dịch giá cả, Triệu Chính ngươi nếu như tham gia đấu giá hội lời nói, không cần lo lắng điểm cống hiến không đủ tham dự, Công Tôn đại thánh nói qua, mấy tỷ điểm cống hiến trong vòng chữ số ngươi có thể tùy tiện dùng, ở Tân Nguyệt thành có một gã kim cương bốn đại thánh người phụ trách, là người của chúng ta, đến nơi đó, hắn biết tiếp đãi Triệu Chính các ngươi. Không Minh đại thánh nhìn Triệu Chính nói rằng, nói đến mấy tỷ điểm cống hiến thời điểm, cho dù là Không Minh đại thánh nhìn Triệu Chính đều là lộ ra một vẻ kinh ngạc, mấy tỷ điểm cống hiến cũng không phải là số lượng nhỏ, nếu như Triệu Chính giống như hắn là kim cương hai đại thánh, hắn không kỳ quái, thế nhưng Triệu Chính chỉ là bạch kim thánh giả, bất quá cái này cũng đang nói minh Công Tôn Vũ đối với Triệu Chính coi trọng, cho nên hắn cũng không hỏi nhiều. Ừm. Triệu Chính gật đầu. Công Tôn Vũ có thể dành cho hắn nhiều như vậy điểm cống hiến sử dụng, một mặt là hắn tư chất, về phương diện khác cũng là bởi vì hắn có luyện đan đại thế giới một thành công ty cổ phần, cái giá này giá trị trong tương lai là rất khủng bố, coi như trước giờ bị Triệu Chính cầm đi chia làm mà thôi, còn có thể giành được chiếm được một chút hào cảm, sao lại không làm đâu. Cùng Không Minh đại thánh cáo biệt sau đó, Triệu Chính liền trở về địa phương của mình. Đi, chúng ta đi địa phương khác, tổng đợi ở một chỗ cũng cực kỳ buồn chán. Triệu Chính sau khi trở về nhìn chúng nữ vừa cười vừa nói. Ừm ân, tốt. Triệu Lệ Dĩnh, Đế Giao các nàng xem lấy Triệu Chính dồn dập gật đầu cười. Ừm. Triệu Chính gật đầu, sau đó của mọi người nữ thu thập một chút, thân ảnh liền tiêu thất ở bên trong phòng. Tân Nguyệt Thành tọa độ Không Minh đại thánh cũng cho Triệu Chính, cho nên Triệu Chính tự nhiên là có thể trực tiếp thuấn di đến nói đó. Tân Nguyệt Thành Tân Nguyệt gia tộc, kỳ thực Triệu Chính cũng lý giải, lần trước cùng Không Minh đại thánh hàn huyên một thứ đại khái, cộng thêm hai ngày này Triệu Chính cũng là đem cái này cái thế giới thành trì lớn nhỏ đều thấy một lần, cái nào cường đại gia tộc Triệu Chính cũng là biết đến. Tân Nguyệt gia tộc, ở mấy chục vạn năm trước vẫn là một đảo mộ gia tộc, mặc dù là chí tôn gia tộc, nhưng là bởi vì ra khỏi một đời không kém gì chí tôn Nguyên Thiên Sư, Nguyên Thiên Sư là làm gì? Không phải chính là dùng để tìm núi ngắm thủy, đào móc cổ mộ sao? Chí tôn mộ ở lúc đó đều bị Tân Nguyệt gia tộc đào móc mấy cái, chí tôn mộ phía dưới thiên địa cảnh hậu kỳ những thứ này không? Năm phần mộ càng là không biết bao nhiêu, thế nhưng Tân Nguyệt gia tộc cũng là bởi vì này phạm vào nhiều người tức giận, đưa đến nhiều chí tôn gia tộc bức bách Tân Nguyệt gia tộc sự tình xuất hiện. Cuối cùng Tân Nguyệt gia tộc tuy là Nguyên Thiên Sư còn có, thế nhưng cũng chỉ có thể hòa lương, biểu hiện ra làm đấu giá hội sinh ý, bởi vì đấu giá hội vô cùng hùng vĩ, xuất hiện đồ đạc cũng đều là cực kỳ chân quý, danh tiếng cũng liền truyền ra ngoài, qua nhiều năm như thế, cũng trở thành thiên hạ đệ nhất phòng đấu giá người chủ. Ở Triệu Chính xem ra, Tân Nguyệt gia tộc sau lưng đào mộ quật mộ sự tình làm khẳng định không ít, chỉ là không thể giống như trước đây quang minh chính đại mà thôi, nếu không trong nhà bày đặt vài cái xem như là đứng đầu Nguyên Thiên Sư cần gì phải. Giữ lại xem à. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 326, Nhất Huy Hoàng một lần đấu giá hội, ngày hôm qua canh thứ 3. Chương 326, Nhất Huy Hoàng một lần đấu giá hội, ngày hôm qua canh thứ 3. Chương 326, Nhất Huy Hoàng một lần đấu giá hội, ngày hôm qua canh thứ 3. Tân Nguyệt Thành so sánh với Không Minh Đại Thánh Châu ở thành trì trình độ sâm ất cũng chính là hơi kém một chút, phải biết rằng Không Minh Đại Thánh Châu ở thành trì là cái này cái thế giới hết thảy thành trì ở giữa xa hoa nhất một cái, Tân Nguyệt Thành có thể so với đích sắc rất hiếm thấy. Bất quá cũng không phải là không thể tiếp thu, dù sao Tân Nguyệt gia tộc kinh doanh Tân Nguyệt Thành nhiều năm như vậy, phòng đấu giá không biết bao nhiêu lần, mỗi một lần đều là hấp dẫn vô số trước người tới, hơn nữa Tân Nguyệt Thành qua nhiều năm như thế, đã cơ bản trở thành một cái giao dịch thành trì, ngoại trừ Tân Nguyệt gia tộc bên ngoài, cũng không thiếu gia tộc đều ở đây bán lấy từ sau lưng thu mua được vật phẩm. Một cái đơn thuần dùng để giao dịch thành trì, trình độ xâm xuất cao cũng không kỳ quái. Tân Nguyệt gia tộc đấu giá hội còn có 2 ngày bắt đầu, các nơi trên thế giới đi trước Tân Nguyệt Thành nhân vô số kể, vì vậy cửa thành đã thiết lập thủ vệ kiểm tra, không có đạt được đấu giá hội tư cách người cấm đi vào, các loại chờ đấu giá hội sau khi chấm dứt mới có thể vào thành. Tiến nhập Tân Nguyệt Thành thấp nhất điều kiện, đó chính là sở hữu 500.000 tích trở lên nguyên dịch mới có thể, ít hơn so với mấy cái chữ này, muốn vào 13 vào không có cửa đâu. Dĩ nhiên, nếu như là đẳng cấp người nói, cơ bản đều có thể tiến nhập, cái này cái thế giới nhân tộc tiến vào thấp nhất điều kiện đều là hoàng kim đại lĩnh chủ, bạch ngân lĩnh chủ căn bản là không có, cho dù có, đó cũng là cùng cao cấp đẳng cấp cái này có quan hệ thân thích, so với hoàng kim đại lĩnh chủ thân phận càng cao quý hơn. Triệu Chính mang theo chúng nữ đi tới Tân Nguyệt Thành cửa thành. Lúc này cửa thành đang có không ít tu luyện dân bản xứ ở kiểm tra lấy tiến vào các đại tu luyện dân bản xứ gia tộc. Triệu Chính trên trán bạch kim ấn nhớ, tự nhiên là không gì kiêng kỵ, trực tiếp mang theo chúng nữ đi vào, cửa thành nhân liền kiểm tra cũng không dám kiểm tra, bây giờ tổ điệu tinh cầu người nào không biết nhân tộc mới là lão đại, nếu không phải là tổ điệu tinh cầu hết thể trí tôn gia tộc liên hợp lại, dùng gia tộc nội tình trí tôn đại trận hiếp bức nhân tộc không muốn lưỡng bại câu thương, sợ rằng hiện tại tổ điệu tinh cầu đều đã bị nhân tộc chiếm lĩnh. Bất quá dù cho như vậy, nhân tộc cũng là chiếm cứ gần 7000 tòa thành trì, bọn họ tổ địa tinh cầu tất cả trí tôn gia tộc liền nhân ra 1/3 cũng chưa tới, mỗi cái trí tôn gia tộc tối đa bảo lưu lại 2-3 tòa thành trì mà thôi. Nhân tộc nội tình bọn họ cũng trên cơ bản nghe được, khi biết nhân tộc nội tình sau đó, nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ đã coi như là thần phục, nhân tộc chiếm lĩnh mười mấy cái tinh hệ, từng cái đều so với huyền thiên đại thế giới lớn hơn, bọn họ tổ địa tinh cầu ở huyền thiên đại thế giới mặc dù là đệ nhất đại thế giới, nhưng là cùng nhân tộc so sánh với, đó chính là con kiến hôi a. Nhân tộc cường đại như vậy, tổ điệu tinh cầu tu luyện dân bản xứ tự nhiên đều là nhượng bộ lui binh, cho dù là những cái được gọi là trí tôn gia tộc cũng giống như vậy, dồn dập cũng là muốn nhượng bộ lui binh. Tiến nhập Tân Nguyệt Thành sau đó, Triệu Chính liền thấy người đến người đi, có nhân tộc, có tu luyện dân bản xứ. Tân Nguyệt Thành bên trong có nhân tộc phân bộ, tổng cộng 8 cái, theo thứ tự là 8 cái kim cương ý đại thánh phân bộ, tu luyện dân bản xứ thành trì mặc dù không có bị nhân tộc xâm chiếm, thế nhưng cũng chính là trên danh nghĩa mà thôi, kỳ thực cũng không xê xích gì nhiều. Từng cái tu luyện dân bản xứ thành trì đều có nhân tộc phân bộ, đều là 8 cái. 8 cái kim cương y đại thánh phân bộ, toàn bộ liên hợp lại, đủ để chấn áp cái kia thành trì. Triệu Chính tùy tiện ngăn lại một cái đẳng cấp giả, ở cao y kia đẳng cấp giả nhận ra Triệu Chính sau đó, Triệu Chính rất nhẹ nhàng liền đã hỏi tới Công Tôn đại thánh ở Tân Nguyệt Thành phân bộ dịch đứng ở chỗ nào. Sau đó một cái dịch chuyển cổ học, Triệu Chính thì đến Công Tôn đại thánh phân bộ chậm dịch, mặc dù chỉ là một cái phân bộ, thế nhưng chiếm diện tích vẫn là rất đại, cực kỳ sang trọng. Trong trạm dịch người phụ trách là một gã kim cương 4 đại thánh, là Mẫn Nhưng đại thánh, Triệu Chính không có đang luyện đan đại thế giới gặp qua, hẳn là ở Công Tôn Vũ thuộc hạ không tính là đặc biệt xem trọng dòng chính. Triệu Chính đến sau đó, Mẫn Nhưng đại thánh trực tiếp tự mình ra nên tiếp, Triệu Chính hôm nay thân phận địa vị, so với Mẫn Nhưng đại thánh là chỉ cao chớ không thấp hơn. Không nghĩ tới vừa lấy được Không Minh đại thánh tin tức, Triệu Chính các ngươi đã tới rồi, Mẫn Nhưng đại thánh đem Triệu Chính bọn họ mang đến đại điện sau đó, vừa cười vừa nói. "Ừm." Triệu Chính gật đầu cười. "Ở trước ngươi, còn lại 7 kim cương y đại thánh thuộc hạ dòng chính thế lực cũng đều tới, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là bạch kim một thánh giả, sức chiến đấu ở bạch kim đẳng cấp giả xem như là trên đời vô song, dĩ nhiên, so với ngươi là dứt khoát không sánh bằng Mẫn Nhưng đại thánh nhìn Triệu Chính cười nói. "Ừm." Triệu Chính gật đầu. "Bọn họ nếu như khiêu khích, ngươi cũng không cần khách khí, chúng ta phía sau cũng đứng Công Tôn đại thánh đâu, Công Tôn đại thánh ở nhân tộc kim cương y đại thánh sức chiến đấu cũng là cầm cờ đi trước, trừ cái này cái còn có chính là lần này Trăng Non đấu giá hội Mẫn Nhưng đại thánh nhìn Triệu Chính nói. 600. Trăng Non đấu giá hội làm sao vậy? Triệu Chính cười nói. Lần này Trăng Non đấu giá hội lấy ra vật phẩm hẳn là thắng được trước kia bất luận cái gì một lần. Tân Nguyệt gia tộc biết nói chúng ta nhân tộc cũng sẽ tham dự vào, vì nên hợp chúng ta nhân tộc, cho nên đem Tân Nguyệt gia tộc vô số năm nội tình đều lấy ra bán đấu giá. Trước đây có thể áp trục trí bảo, ở lần này mặt trên chỉ có thể coi là thượng đẳng mà thôi. Bởi vì ngoại trừ Tân Nguyệt gia tộc, còn lại không ít trí tôn gia tộc cũng muốn tha ho tốt nhân tộc, đều là tương gia tộc không ít tốt lấy các thứ ra gửi ở Trăng Non trong phòng đấu giá, liền đối với nhân tộc đều có hiệu quả, cái gì cũng có không ít. Mẫn Nhưng đại thánh nói. "Ừm." Triệu Chính gật đầu. Đấu giá hội ở Hậu Thiên tổ chức, tổng cộng là tiến hành 3 ngày bán đấu giá, áp trục vật phẩm tổng cộng là 10 cái, ngày đầu tiên cùng ngày thứ 2 đều bán đấu giá nhất kiện áp trục vật phẩm, ngày thứ 3 bán đấu giá còn lại ta mở cái. Mẫn Nhưng đại thánh nói. "Ừm, ta biết rồi." Triệu Chính gật đầu. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 327, Tân Nguyệt gia tộc đại tiểu thư Doãn Hàn, canh thứ nhất. Chương 327, Tân Nguyệt gia tộc đại tiểu thư Doãn Hàn, canh thứ nhất. Chương 327, Tân Nguyệt gia tộc đại tiểu thư Doãn Hàn, canh thứ nhất. Cứ như vậy, Triệu Chính ở phân bộ trong trạm dịch để ở. Ở Triệu Chính ở lại sau đó, Triệu Chính đến tin tức cũng là chuyển khắp toàn bộ Tân Nguyệt thành, dĩ nhiên, biết được tin tức cơ bản đều là nhân tộc đẳng cấp giả, 1 truyền 10, 10 truyền 100 nha. Tu luyện dân bản xứ lời nói cũng có người biết được. Đa số đều là trí tôn thế lực. Triệu Chính hắn cũng tới, xem ra lúc này đây đấu giá hội ở trên một ít thứ tốt muốn bắt có chút khó khăn a. Một người trong đó kim cương y đại thánh phân bố trong trạm dịch, một danh thanh niên ánh mắt đông lại một cái nói. "Vương Minh, ngươi sợ cái gì?" Triệu Chính hắn tư chất cùng thực lực, chúng ta thừa nhận, mấy người chúng ta buộc chung một chỗ cũng không sánh bằng hắn, thế nhưng so với tiền, hắn có thể hơn được chúng ta sao? Thành cũng thiên tư, bại cũng thiên tư, hắn thiên tư nghịch tiên, đã hơn một năm liền đủ có thực lực hôm nay rất khủng bố, thế nhưng hắn thua cũng thua ở chỗ này, hắn chỉ là đã hơn một năm, nhận được quan tâm, thưởng cho nhiều hơn nữa, trong tay điểm cống hiến cũng không khả năng hơn được chúng ta chứ. Chúng ta những người này không người nào là mấy trăm tuổi. Trong tay điểm cống hiến biết không có hắn cỡ nào. Hơn nữa chúng ta đều là mỗi người kim cương ý đại thánh thuộc hạ dòng chính. Sở hữu chi phối không ít điểm cống hiến định mức, đến khi đấu giá hội bên trên, hắn muốn cùng chúng ta đấu giá, sợ rằng còn non một điểm A, nhân tộc đệ nhất thiên tài, hay anh, ở tư chất phương diện không sánh bằng, làm sao cũng muốn ở những phương diện khác tìm về một ít bãi, nếu không. Quá mất mặt. Vương Minh bên cạnh mấy người dồn dập mở miệng nói. Nói cũng phải. Vương Minh gật đầu. Tiểu thư, nghe đồn chính giữa nhân tộc đệ nhất thiên kiêu Triệu Chính cũng đã tới chúng ta Tân Nguyệt Thành, xem ra nhất định là tới tham gia chúng ta Tân Nguyệt gia tộc đấu giá hội. Tân Nguyệt gia tộc bên trong, một gian vô cùng sang trọng trong phòng, vài tên thị nữ nhìn một gã tuyệt mỹ nữ tử nói rằng, cô gái khuôn mặt như minh châu, lại tựa như mỹ ngọc một dạng, tuyệt đối là một cái trên đời vô song mỹ nữ, trên người cũng có một loại không che giấu được ung dung hoa quý khí chất. Ừm, ta biết rồi, tuyệt mỹ nữ tử gật đầu. Tiểu thư, ta nghe nói lão gia lần này là muốn ở trên đấu giá hội cho ngài lựa chọn sử dụng Như Ý Lang Quân. Một gã thị nữ nhìn tuyệt mỹ nữ tử đột nhiên hỏi, cái gì lựa chọn sử dụng? Đơn giản chính là thông gia mà thôi, nhân tộc thế lực vô cùng kinh khủng. Cha ta hắn chính là muốn ta thông gia cho nhân tộc nhân vật thiên tài, về sau nếu là thật chiến tranh đánh nhau, còn có thể miễn cưỡng che chở Tân Nguyệt gia tộc Chu Toàn, cuối cùng nhân tuyển phải là cái kia tám cái thiên tài tuyệt thế tuyệt mỹ nữ tử. Chân mày đông lại một cái, sau đó lắc đầu nói, tiểu thư, ta nghe nói những cái này nhân tộc thiên tài tuy là thực lực rất mạnh, thế nhưng nhất trẻ tuổi cũng mấy trăm tuổi a. Nói vậy, ngươi quên ngày hôm nay vừa xong chính là cái kia Triệu Chính rồi ha. Hắn mơ y 19 tuổi, so với tiểu thư còn nhỏ hơn 3 tuổi đâu. Hơn nữa còn là nhân tộc đệ nhất thiên tiêu, ta cảm thấy hắn rất xứng đôi tiểu thư à, làm tiểu thư Như Ý Lang Quân là cực tốt. Một người thị nữ nói rằng, đến lúc đó nhìn nữa a, tuyệt mỹ nữ tử lắc đầu nói, muốn không phải là nhân tộc đột nhiên xuất hiện, lấy tiểu thư ngài thiên tư, khẳng định có thể tiến nhập thiên địa cảnh, hơn nữa lấy tiểu thư nguyên thuật tu vi, chưa để đạt tới Tân Nguyệt gia tộc mạnh nhất trong lịch sử nguyên thiên sư tu vi cũng không phải là không thể, nhưng là bây giờ muốn vì gia tộc thông gia đi ra ngoài lấy che chở Tân Nguyệt gia tộc Chu Toàn. Một người trong đó thị nữ vô cùng đáng tiếc nói rằng, không sao cả, ở nhân tộc tiến nhập tổ địa đại thế giới thời điểm ta cũng đã đoán được có ngày hôm nay, ngược lại sớm muộn cũng có vào một ngày, bất quá cùng với bị động thông gia, ta chẳng biến hóa bị động vì chủ động, ta Doãn Hàn muốn chính mình chọn ta Như Ý Lang Quân, tối thiểu cũng phải tìm một cái ta thích tuyệt mỹ nữ tử. Trầm giọng nói, tiểu thư, ngài đã đem ta Tân Nguyệt gia tộc nguyên thuật chính giữa xem thiên đồng thuật luyện đến viên mãn, không những được xem núi ngắm thủy tìm kiếm mộ huyệt, lại có thể nhìn thấu người, tin tưởng bọn họ sẽ ở tiểu thư trong mắt không chỗ có thể ẩn giấu. Tiểu thư đến lúc đó khẳng định có thể chọn lựa ra một cái của mình thích. Thị nữ nói rằng, ừm. Doãn Hàn gật đầu, đồng tử ở giữa hiện lên một tia tử sắc. Ngày nay buổi tối, Triệu Chính mang theo chúng nữ ly khai trạm dịch, đều đi tới Tân Nguyệt Thành giao dịch này thành. Nếu như đợi ở phân bộ trạm dịch cũng quá không thú vị, cho nên Triệu Chính mang chúng nữ đi ra đi dạo một vòng. Đi dạo mấy giờ, Triệu Chính bọn họ cũng đi trở về, trong lúc ngược lại là cũng bắt lại mấy thứ đồ, không phải là cái gì chân quý mánh khỏe, cũng chính là ngạc nhiên mà thôi. Triệu Lệ Dĩnh, Hàn Nhã các nàng thích. Triệu Chính tự nhiên cũng liền do các nàng. Thời gian một ngày trôi qua, rất nhanh thì đến Trăng Non phòng đấu giá bắt đầu ngày này. Hai ngày này, Tân Nguyệt Thành người bên trong càng ngày càng nhiều, Trăng Non phòng đấu giá tham gia thiệp mời cũng là vạn cân khó có được, có người nói chợ đêm ở giữa xào ra 10 vạn tích nguyên dịch một tấm giá cả. Bởi vì quá nhiều người, Trăng Non phòng đấu giá cũng định ra rồi hạn chế, cho có tư cách tố, thật tốt, thêm người phát thiệp mời, tổng cộng chỉ có 10 vạn tấm, trừ cái này 10 vạn tấm đại sảnh, còn có một chút đặc thù, hưởng thụ ghế lô đãi ngộ. Tổng cộng sẽ không đến 20 ghế lô, trong đó 8 cái kim cương y đại thánh phân bộ thì đi mười mấy, còn lại hoặc là Tân Nguyệt gia tộc chính mình, hoặc là chính là cho dư bài danh trước mặt nhất trí tôn gia tộc. Đấu giá hội lúc bắt đầu gian là 9 giờ sáng bắt đầu, Triệu Chính từ Mẫn Nhưng đại thánh nơi đó đem ra một tấm ghế lô thư mời để Mẫn Nhưng đại thánh đi trước, nhanh đến lúc 9 giờ, Triệu Chính mơ y mang theo chúng nữ xuất phát. Tổng cộng 2 cửa vào, một cái ghế lô nhập khẩu, một cái phổ thông nhập khẩu vẫn còn ở xếp hàng. Ghế lô nhập khẩu Triệu Chính đến rồi nhập khẩu đem thư mời cho đi ra ngoài về sau liền mang theo chúng nữ đi vào. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 328, so đấu tài lực, Triệu Chính không ngủng bất luận kẻ nào, phần 2. Chương 328, so đấu tài lực, Triệu Chính không ngủng bất luận kẻ nào, phần 2. Chương 328, so đấu tài lực, Triệu Chính không ngủng bất luận kẻ nào, phần 2. Tiến nhập Trăng Non phòng đấu giá sau đó, Triệu Chính cũng nhìn thấy trong đại sảnh đang ngồi hơn 10 vạn người, còn có một cái bàn đấu giá. Lầu 2 là ghế lô, bất quá có rất nhiều là kín gió, có rất nhiều là kiểu cởi mở ghế lô. Hết thảy đều xem chính ngươi, ở ngươi vào trước khi đi ghế lô đều là kín gió, sau khi tiến vào muốn kiểu cởi mở liền kiểu cởi mở, lúc này lầu hai ghế lâu ngoại trừ một cái kín gió bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là kiểu cởi mở. Cơ bản đều là nhân tộc đẳng cấp giả, đặc biệt có 7-8 người nhìn Triệu Chính ánh mắt có chút không cam lòng giống như, không cần phải nói, cũng biết là những cái này kìm cương đại thánh tay người phía dưới. Đối với những người này, Triệu Chính tự nhiên là bất tiết nhất cố, mang theo hai nữ trực tiếp đi lên ghế lô. Trong đại sảnh nhìn Triệu Chính trực tiếp đi lên ghế lô, cũng dồn dập đoán được Triệu Chính thân phận là người nào, bắt đầu thảo luận. Tiến nhập ghế lô sau đó, Triệu Chính cũng trực tiếp đem ghế lô biến thành kiểu cởi mở ghế lô, sau đó làm cho chúng nữ ngồi xuống, trăng non phòng đấu giá coi như là phù hợp nhân tộc thưởng thức, bên trong bao xương để là sofa ghế dựa mềm. Ở Triệu Chính cùng chúng nữ ngồi xuống thời điểm, cái kia phong kín thư cờ bên trong bao xương có mấy tên nữ tử nhìn về phía Triệu Chính cái này ghế lô, chính là Doãn Hàn các nàng. 283 tiểu thư, hiện tại nhân tộc thiên tài tuyệt thế đều tới đông đủ, ngươi tuyển trạch ai vậy? Đây chính là cuối cùng một cái nữ a, hơn nữa còn là nhân tộc đệ nhất thiên kiêu, ngươi nếu như còn không hài lòng, vậy coi như không có. Doãn Hàn bên cạnh thị nữ dồn dập mở miệng nói. Du Nzvia, tiểu thư, ngài dùng xem thiên đồng thuật nhìn phía trước 7 người kia, đều nói các nàng không phù hợp điều kiện của ngươi, hiện ở nơi này đâu. Khác thị nữ nói rằng, ta xem thiên đồng thuật nhìn không thấu hắn, những người khác ta cũng có thể nhìn thấu, bất quá nhìn thấu nhìn không thấu đã không sao, trong lòng ta đã có tuyển trạch, nếu quả như thật muốn chọn nói, ta tuyển trạch Triệu Chính. Doãn Hàn nói, vì sao hả? Bởi vì chỉ có hắn cầm tu luyện chủng tộc người làm người xem, thậm chí còn là bình đẳng đối đãi, các ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, bên cạnh hắn đang ngồi có không ít đều là tu luyện chủng tộc người, thế nhưng địa vị lại là giống nhau, mà còn lại nhân tộc thiên tài, đối đãi tu luyện chủng tộc người liền là nô lệ một dạng. Không sai biệt lắm chính là một đồ chơi, quá chia một ít đùa chán ghét, còn tiện cho người khác, ta cho dù chết, cũng không phải biết lựa chọn bọn hắn. Doãn Hàn ngay trong ánh mắt lộ ra một hơi khí lạnh nói. Ô vai cái thị nữ gật đầu, tỏ ý biết. Triệu Chính, có chút ý tứ, đạt được viên mãn xem thiên đồng thuật cư nhiên không thể nhìn xuyên ngươi. Đây chính là ta Tân Nguyệt gia tộc đã từng tương đương với thiên địa cảnh tột cùng nguyên thiên sư mới có cảnh giới, bất quá nhìn không thấu được ngươi, ngươi người bên cạnh ta lại là có thể nhìn thấu, không nghĩ tới ngươi tất cả nữ nhân đều ở nơi này. Nếu như cùng ngươi đám hỏi nói, cũng sẽ không ủy khuất tự ta. Doãn Hàn ánh mắt dừng lại ở Triệu Chính ghế lô ở giữa, ngay trong ánh mắt hiện lên một tia tử quang thầm nghĩ. Ghế lô bên trong, ở Triệu Chính bọn họ đến sau đó, thì có thị nữ đưa tới kỳ chân dị quả, mặc dù không có thể tính là tuyệt hảo, thế nhưng cũng là thượng đẳng, thả trước kia đấu giá hội, cũng có thể bên trên đấu giá hội bàn đấu giá. Triệu Chính, xem ra còn lại Kim Cương Y Đại Thánh thủ hạ nhân đối với ngươi không phải cực kỳ đãi kiến a, ánh mắt kia, tựa hồ là muốn liên hợp lại giống như. Đế Giao nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói, không sao cả, nếu như chém giết, bọn họ toàn bộ cùng tiến lên, ta cũng không đế ta y mà tờ lực, bất quá bọn hắn sẽ không như vậy ngu xuẩn, liền coi như bọn họ muốn, trên mặt ta của bọn hắn cũng sẽ không đồng ý, tại đấu giá hội bên trong, BGBE, đơn giản chính là so đấu tài lực mà thôi, địa vị của bọn họ mặc dù không tệ, thế nhưng so với ta chênh lệch khá xa, ta có thể điều động điểm cống hiến, đến thêm 100 cái bọn họ cũng so ra kém. Triệu Chính cười lắc đầu nói, thật muốn cho tới. Triệu Chính trực tiếp đem một thành công ty cổ phần đóng gói bán cho Công Tôn Đại Thánh, ngược lại hắn cũng liền trong vòng 2-3 năm liền vững vàng đạt đến đại sư đại đế, khi đó cần bao nhiêu điểm cống hiến còn chưa phải là hắn chuyện một câu nói. Ở quá một năm nửa năm, trở thành vô địch vương giả. Hắn liền là cả cái nhân tộc vương, sợ có nhân tộc đều muốn nghe hắn, cho nên so đấu tài lực, Triệu Chính cũng không phải thổi, hắn thật vẫn không ngừng bất luận kẻ nào, trừ phi là một cái Kim Cương Y Đại Thánh không muốn thể diện cùng Triệu Chính so đấu, cũng bây giờ Triệu Chính hoàn toàn chính xác so với không đụng nổi. Đế Giao gật đầu. Được rồi, không cần để ý tới bọn họ, những trái này cũng không tệ lắm, các ngươi cũng nếm thử. Triệu Chính nhìn chúng nữ vừa cười vừa nói. Mấy phút sau đó, trên đài đấu giá xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử thực lực đạt tới thiên địa cảnh trung kỳ, ở tổ địa phía trên tinh cầu cũng là cao cấp nhất một trong những nhân vật. Người này chính là Tân Nguyệt gia tộc hôm nay tộc trưởng, Doãn Đông. Hoan nghênh chư vị trước tới tham gia Tân Nguyệt gia tộc lần này đấu giá hội, ta là Tân Nguyệt gia tộc tộc trưởng Doãn Đông, lần này đấu giá hội do ta chủ trì, tin tưởng ta. Lần này đấu giá hội vật phẩm sẽ không để cho các vị thất vọng, quá khứ 1000 giới đấu giá hội toàn bộ cộng lại cũng không sánh nổi lần này 1/10. Được rồi, lời nói nhảm ta cũng không nói nhiều, hiện tại mời ra kiện vật phẩm thứ nhất. Doãn Đông cười nói. Sau khi nói xong, Doãn Đông phía sau đi ra một gã thị nữ trong tay đụng một cái vòng tròn, tròn trên bàn dùng miếng vải đen đang đắp, miếng vải đen cũng không phải là phàm vật, là một kiện ngăn cản thần thức miếng vải đen, giá trị cũng bất phàm. Thị nữ tay nâng viên mãn đứng ở Doãn Đông bên cạnh, Doãn Đông ở thị nữ qua đây sau đó vén lên miếng vải đen, lộ ra đồ vật bên trong. Tròn trên bàn để là một cây cỏ, không sai, liền là một cây cỏ, thoạt nhìn tương đối to cỏ. Ừm, lại là thứ này. Đế Giao chứng kiến viên mãn bên trong cái kia cỏ sau đó, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc nói. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 329, Chí Tôn Pháp Bảo Âm Dương Châu, canh thứ nhất. Chương 329, Chí Tôn Pháp Bảo Âm Dương Châu, canh thứ nhất, chương 329, Chí Tôn Pháp Bảo Âm Dương Châu, canh thứ nhất. Đế Giao, ngươi biết? Triệu Chính nhìn Đế Giao hỏi. Cỏ dâu rồng, sau khi uống có thể tăng thiên phú tu luyện, còn có thể tăng một tia chân long huyết mạch, cũng có thể khiến người ta vẫn tu luyện tới thiên huyền cảnh đỉnh phong a, có thể tăng thêm một điểm đột phá thiên địa cảnh cơ hội a, bất quá khả năng này thấp đến không có. Đế Giao vừa cười vừa nói. Một tia chân long huyết mạch. Vậy xem ra không phải là thứ tốt gì. Triệu Chính lắc đầu nói. Triệu Chính, ta nói chân long cũng không phải là cái loại này hậu thiên tu luyện long, chân long là thiên địa đản sanh một loại chân linh, một ngày giáng sinh, đó chính là thiên địa cảnh hậu kỳ, đạt được thiên địa cảnh đỉnh phong cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, bất quá đáng tiếc ta cũng chưa từng thấy qua chân long, có người nói chân long loại vật này đã biến mất rồi rất lâu rồi, hẳn là ở những tinh hệ khác còn khả năng tồn tại a. Đế Giao nói, cũng chính là một tia chân long huyết mạch mà thôi, hơn nữa tối cao tu luyện tới thiên huyền cảnh đỉnh phong, không tính là thứ tốt gì. Lần trước đang luyện đan đại thế giới lấy đi đan dược, liền đầy đủ nhất thực các nàng tu luyện tới thiên huyền cảnh điên phong, thiên địa cảnh cũng không phải là không thể. Triệu Chính lắc lắc đầu. Ở Triệu Chính sau khi nói xong, trên đài đấu giá, Doãn Đông mở miệng nói, vật ấy chính là cỏ dâu rồng, sau khi uống có thể để thăng tứ chất, lại có thể tăng một tia chân long huyết mạch, chân long là thật linh, trời sinh thiên địa cảnh hậu kỳ, đạt được thiên địa cảnh đỉnh phong cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu như là luyện thể cao thủ nói, thì càng không nên bỏ qua. Cỏ dâu rồng còn có thể để thăng thể chất các loại, mấu chốt nhất là còn có thể để người ta để thăng một tia tiến giai thiên địa cảnh cơ hội, giá khởi điểm 200.000 nguyên dịch. 200.000, 300.000, 350.000. Doãn Đông vừa dứt lời, lập tức liền có không ít người ra giá, đều là những cái này cỡ trung gia tộc ra giá, cỏ dâu rồng đối với bọn hắn có thể tăng một cái thiên huyền cảnh tột cùng tiểu cao thủ, có thể cạnh tranh 1-2-4. Cuối cùng giá cả đạt tới 550.000 nguyên dịch bị bán đấu giá đi. Được rồi. Cỏ dâu rồng chỉ là món ăn khai vị mà thôi, kế tiếp mơ y là của chúng ta trọng điểm, hiện tại mời ra kiện thứ 2 vật đấu giá. Doãn Đông nhìn thấy cỏ dâu rồng bị bán ra hơn 50 vạn nguyên dịch giá cả, cũng là rất hài lòng. Vỗ tay một cái, lập tức có thị nữ đưa tới kiện vật phẩm thứ 2. Liên kiện vật phẩm thứ 2 miếng vải đen xốc lên lộ ra đồ vật bên trong là hai hạt châu, hai hạt châu hoàn toàn khác biệt thuộc tính. Ừm. Triệu Chính bên cạnh Đế Giao thấy cái này hai hạt châu, ánh mắt đông lại một cái, ngay trong ánh mắt hiện lên một vẻ vui mừng. Đế Giao, đối với ngươi hữu dụng không? Triệu Chính tự nhiên cũng cảm nhận được Đế Giao ý tưởng, nhìn Đế Giao cười hỏi. Đây là âm dương trúc tính hạt châu, thực lực của ta muốn phải tiến giai khôi phục nhất định phải hấp thu đầy đủ chí âm chí dương chi khí mới được. Cái này hai hạt châu so với ta lúc trước hấp thu kim nhật châu cùng tuyết phách châu tốt hơn mấy chục lần cũng không dừng. Ta khôi bản thân thể dù cho hấp thu âm dương chi khí số lượng lại lớn, cái này hai hạt châu ta sử dụng sau đó cũng đủ để cho ta khôi phục lại thiên địa cảnh trung kỳ. Đế Giao nói. Tốt, ta lấy cho ngươi giới hạn. Triệu Chính nhìn Đế Giao gật đầu một cái nói. Chư vị, cái này hai hạt châu vốn tên là âm dương trúc còn gọi là âm dương châu, là âm dương chí tôn đã từng chí bảo, ta Tân Nguyệt gia tộc đã từng may mắn đạt được, vì trăng non phòng đấu giá lúc này đây 10 cái áp trục bảo vật một trong, là vô thượng chí bảo. Âm dương chí tôn nói vậy không cần ta giới thiệu à, chí tôn, không có một không phải uy danh hiển hách, âm dương châu làm vì hắn pháp bảo, càng là cực kỳ cường hãn, vật ấy giá khởi điểm, 100 ức nguyên dịch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 ức. Doãn Đông trầm giọng nói. Âm Dương Châu chính là bọn họ Tân Nguyệt gia tộc đã từng trộm chí tôn mộ một người trong đó lấy được, mặc dù là chí tôn pháp bảo, nhưng là đối với bọn hắn Tân Nguyệt gia tộc cũng không có bao nhiêu dùng, bởi vì không có tu luyện âm dương pháp tắc, căn bản không phát huy được uy lực, cùng với như vậy, còn không bằng lấy ra đấu giá. Chí tôn pháp bảo. Doãn Đông vừa dứt lời, mọi người đều là khiếp sợ, nhiều chí tôn gia tộc đều là động tâm, nhiều nhất kiện chí tôn pháp bảo chính là nhiều nhất kiện nội tình a. Ta ra giá 100 ức nguyên dịch bên trong đại sảnh một gã chí tôn gia tộc tộc trưởng lớn tiếng nói. 15 tỷ nguyên dịch lại là một gã chí tôn gia tộc ra giá nói. Chí tôn pháp bảo, giá trị thực sự 100 tỷ cũng không dừng, phía trước này chẳng qua là vì làm cho những người khác kêu kêu giá cách thỏa nguyện một chút mà thôi. 500 ức ở có người ra giá đến 30 tỷ thời điểm, Triệu Chính cũng lên tiếng hô. Theo Triệu Chính ra giá, hiện trường trong nháy mắt tiến nhập một hồi an tĩnh, cuối cùng trong đại sảnh còn có bên trong bao xương hết thảy chí tôn gia tộc toàn bộ bỏ đấu giá, nhất kiện chí tôn pháp bảo mặc dù tốt, thế nhưng cũng phải nhìn có đáng giá hay không, Triệu Chính là nhân tộc đệ nhất thiên kiêu. Đắc tội Triệu Chính, về sau còn có bọn họ ngày sống dễ chịu. Doãn Đông cũng phát hiện một màn này, bất quá cũng không có tức giận, có thể đủ nhất kiện chí tôn pháp bảo giao hảo Triệu Chính, vậy không thể tốt hơn nữa. Thiên nhân tộc Triệu Chính các hạ ra giá 500 ức nguyên dịch, không có cao giá hơn cách nói, cứ như vậy quyết định. Doãn Đông cười nói. Người nào nói không có? Ta ra giá 60 tỷ nguyên dịch, Triệu Chính, không có ý tứ, ta đối với cái này hai hạt châu cũng có chút hứng thú, vừa lúc mua được vui đùa một chút, ngươi không hội kiến bên ngoài chứ? Triệu Chính bên cạnh ghế lô đột nhiên truyền đến một giọng nói, chính là còn lại Kim Cương Ý Đại Thánh thuộc hạ dòng chính Vương Minh. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 330, Điểm Tiên Đăng, ngày hôm qua phần 2. Chương 330, Điểm Thiên Đăng, ngày hôm qua phần 2, chương 330, Điểm Thiên Đăng, ngày hôm qua phần 2. Vương Minh thanh âm vừa xuất hiện, tất cả mọi người tại chỗ đều là nhìn sang, Triệu Chính cũng là nhìn thoáng qua Vương Minh, trong mắt hơi híp. Vương Minh trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười, lúc đầu bọn họ liền nói xong rồi, liền cho Triệu Chính khiến cho một điểm ngáng chân, nếu không. Kéo dài như thế, nhân tộc chỉ có Triệu Chính một cái tên vang vọng vân tiêu, về phần bọn hắn ở chỗ nào. Âm Dương Châu cho dù đối với nhân tộc không có tác dụng gì, thế nhưng đến cùng cũng là chí tôn pháp bảo, đối với tu luyện chủng tộc hiệu quả vẫn rất lớn, bên trong gia tộc của hắn ở không lâu trinh thu một gã tu luyện chủng tộc, là một gã thiên địa cảnh trung kỳ đỉnh phong tồn tại, hơn nữa tu luyện dường như chính là liên quan tới âm dương phương diện, đem Âm Dương Châu đưa cho hắn, nói không chừng có thể đột phá thiên địa cảnh hậu kỳ. Tuy là tu luyện lẻ năm ba chủng tộc cùng nhân tộc sức chiến đấu không thể đánh đồng, thế nhưng tương đương với kim cương hai đại thánh thực lực không cần thì phi a, hơn nữa cũng không cần lo lắng phản bội. Thần phục gia tộc bọn họ sau đó sâu trong linh hồn đều đã bị chạm trổ vào nô ấn, vĩnh viễn đều không thể phản bội. Âm Dương Châu đối với hắn hữu dụng, lại có thể ép một chút Triệu Chính nguyệt khí, cớ sao mà không làm đâu. Liền sợ ngươi không chơi nổi. Triệu Chính nhìn Vương Minh thản nhiên nói. Điểm ấy sẽ không lao Triệu Chính ngươi phí tâm, ta Vương Minh tích lưu y mấy trăm năm tài sản, tuy là không thể nói là khủng bố, thế nhưng 2-3 nghìn ức điểm cống hiến vẫn phải có, phản chi Triệu Chính ngươi lại bất đồng, ngươi tư chất không thể nói, nhân tộc đệ nhất, hữu mục cộng đổ. Thế nhưng ngươi thức tỉnh thiên phú cho tới bây giờ cũng liền 2 ngày, cái này chứng minh rồi ngươi tư chất nghịch tiên, thế nhưng thời gian 2 năm, ngươi có thể tích lũy bao nhiêu tài sản đâu? Vương Minh vừa cười vừa nói, điểm này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, ngươi nghĩ chơi, ta đây liền cùng các ngươi vui đùa một chút ta ra giá 1000 ức. Triệu Chính trực tiếp bỏ thêm 40 tỷ nguyên dịch số lượng mở miệng nói, 1000 ức. Không nhìn ra, Triệu Chính ngươi tích lũy tài phú thật vẫn không ít, bất quá ta cũng không kém, 1100 ức. Vương Minh sắc mặt trầm xuống, nếu như không có người biết thân phận của bọn họ lời nói, hắn cũng liền bỏ đấu giá, nhưng là bây giờ đều đặt tới trên mặt nổi, hắn làm sao cũng không có thể kinh sợ, nếu không, cốt có thể liền không phải là người của hắn, mà là sau lưng của hắn kim cương ý đại thánh mặt mũi. 1500 ức. Triệu Chính vẫn là vân đạm phong khinh mở miệng nói. Điểm công hiến, Triệu Chính định mức có mấy tỷ tỷ, nhưng lại không có cụ thể chữ số, 8000, 9000 ti cũng là mấy tỷ tỷ, dùng hết rồi, Triệu Chính cùng lắm thì dùng một thành công ty cổ phần mượn nợ thôi, cùng so với hắn tài phú thực sự không biết sống chết. 1500 ức nguyên dịch kỳ thực đã vượt qua chí tôn pháp bảo giá trị, dù sao không phải là thích hợp bản thân chí tôn pháp bảo, mua đi vậy không có ý nghĩa gì, cho dù là Vương Minh lúc này cũng mơ hồ có điểm hối hận, 1500 ức điểm cống hiến đầu tư ở một cái tu luyện dân bản xứ trên người, quá lỗ vốn. Bất quá bây giờ cũng là cưới hổ khó xuống, Vương Minh tiếp tục mở miệng nói, 160 tỷ. 2000 ức. Triệu Chính trực tiếp mỗi lần đều là tăng giá 40 tỷ, hắn là không sao cả. Cái này Âm Dương Châu có thể cho Đế Giao khôi phục thiên địa cảnh trung kỳ, bao nhiêu điểm cống hiến Triệu Chính cũng không tiếc hoa. Huống chi bây giờ còn quan hồ mặt mũi của hắn, có người khiêu khích hắn, hắn nếu là bởi vì một điểm cống hiến giá trị liền không mua, quá mất mặt, đây là một cái chỗ bẩn. Vương Minh nghe 2000 ức mấy cái chữ này hắn chần chờ, toàn bộ tài sản của hắn cũng liền hơn 2000 ức mà thôi, tăng giá nữa, đó chính là táng gia bại sản. Đang ở hắn chần chờ thời điểm, một cái truyền âm tiến vào trong đầu của hắn, tiếp tục tăng giá, ngươi quan hồ Thiên Linh đại thánh mặt mũi. Đây là Tân Nguyệt Thành Thiên Linh Đại Thánh phân bố người phụ trách thanh âm, nghe cái thanh âm này, Vương Minh trong lòng lập tức có cơ sở, nhìn Triệu Chính lớn tiếng nói, không nghĩ tới Triệu Chính ngươi cư nhiên tăng giá đến nước này, tốt, nếu như vậy, vậy chơi tới cùng à. Vương Minh cũng không lo lắng Triệu Chính cuối cùng không có điểm cống hiến lấy ra, bởi vì Triệu Chính nếu kêu giá, Công Tôn Đại Thánh phân bố trạm dịch người phụ trách cũng chắc chắn biết, nếu biết, nhưng lại không có ngăn cản, đã nói lên Triệu Chính tăng giá coi như Triệu Chính chính mình không lấy ra được, bọn họ cũng cầm ra được. Dù sao cái này liên quan lấy kim cương ý đại thánh mặt mũi, giống như hắn. Cho ta điểm thiên đăng. Vương Minh nhìn trên đài đấu giá Doãn Đông lớn tiếng nói. Điểm thiên đăng. Doãn mặt đông sắc đông lại một cái, nhìn về phía Vương Minh. Triệu Chính nghe điểm thiên đăng cái này mới mẻ từ ngữ cũng là hiếu kỳ. Ở trên địa cầu thời điểm điểm thiên đăng Triệu Chính biết ý gì, thế nhưng đây là huyền huyễn đại thế giới, nhất định sẽ có chỗ bất đồng a. Điểm thiên đăng là trăng non phòng đấu giá cuối cùng đấu giá thủ đoạn, đồng thời cũng là trăng non phòng đấu giá điều kỳ quái nhất hấp kim thủ đoạn. Thiên đăng là Tân Nguyệt gia tộc chí tôn pháp bảo. Tổng cộng 10 ngọn đèn, muốn thắp sáng một chiếc đèn mỗi một giây đều phải hao phí mấy triệu nguyên dịch. Nếu như là hai người điểm thiên đăng lời nói, tối đa một người thắp sáng ngũ ngọn đèn thiên đăng, sau đó xem ai thắp sáng kéo dài thời gian dài, người nào thời gian kéo dài trưởng, như vậy thì vô vật đấu giá, nếu như càng nhiều người, cũng giống như vậy, mỗi người bình quân bao nhiêu ngọn đèn thiên đăng, thắp sáng lâu nhất nhân vô vật đấu giá. 2.8 loại này phe bán đấu giá thư cờ cuối cùng được kích đều là Tân Nguyệt gia tộc. Hơn nữa muốn mua được vật đấu giá cuối cùng đều là một cái giá trên trời, bởi vì mỗi người đều cảm thấy lại chống đỡ vài giây đối phương liền buông tha, bất quá phương thức này, từ xuất hiện sau đó, sẽ không xuất hiện qua bao nhiêu lần, xem ra cái này Vương Minh là đã được đến mệnh lệnh, có chuẩn bị mà đến A Mẫn nhưng Đại Thánh Thanh Âm xuất hiện ở Triệu Chính trong đầu. Đã biết điểm thiên đăng phương thức sau đó, Triệu Chính gật đầu tỏ ý biết, nói đơn giản một chút, đốt không phải dầu tháp, đốt là nguyên dịch, hơn nữa mỗi một giây đều là mấy triệu nguyên dịch, một điểm cống hiến giá trị bằng một giọt nguyên dịch, Triệu Chính thiếu khuyết điểm cống hiến sao? Không thiếu hụt, nếu không thiếu hụt, Triệu Chính biết sợ sao? Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 331, chúng nữ muốn đột phá, thiên đăng hiệu quả, canh thứ nhất. Chương 331, chúng nữ muốn đột phá, thiên đăng hiệu quả, canh thứ nhất. Chương 331, chúng nữ muốn đột phá, thiên đăng hiệu quả, canh thứ nhất. Yếu điểm hiện ra vài chiếc. Doãn Đông nhìn hướng Vương Minh trầm giọng hỏi. Nhân tộc sự tình hắn cũng không dám để ý tới, hắn sống lâu như vậy, nhãn lực tự nhiên không kém, hiện tại Triệu Chính bọn họ đấu giá đã không phải là liên quan đến bọn họ chuyện của mình, chỉ sợ cũng liền mấy vị kia cũng đều biết. Tối đa có thể thắp sáng vài chiếc. Vương Minh hỏi. Điểm thiên đăng, nếu như một người khác không phải điểm nói, thắp sáng một chiếc liền thắng được đấu giá, hai người đều điểm nói, từ đệ nhất ngọn đèn bắt đầu, vẫn tăng, mỗi người tối đa thắp sáng ngũ ngọn đèn thiên đăng. Ngũ ngọn đèn thiên đăng thắp sáng sau đó, còn lại đúng là so đấu người nào thắp sáng thời gian lâu dài doãn chủ nhà. Triệu Chính, ngươi điểm sao? Vương Minh nhìn về phía Triệu Chính la lớn. Một chiếc quá lãng phí thời gian, trực tiếp ngũ ngọn đèn cùng nhau thắp sáng a. Triệu Chính thản nhiên nói. Đã như vậy, ta đây cũng chỉ có thể phụ bồi. Vương Minh nói. Bất quá. Triệu Chính đột nhiên mở miệng. Không phải 13 quá cái gì? Chớ không phải là Triệu Chính ngươi dám không? Vương Minh cười to nói. Tự nhiên không phải. Ta chẳng qua là cảm thấy mỗi giây 1 triệu nguyên dịch quá ít mà thôi. Doãn Đông tộc trưởng, các ngươi gia tộc chí tôn pháp bảo thiên đăng một giây nhất đại khái có thể hấp thu bao nhiêu nguyên dịch? Triệu Chính nhìn về phía Doãn chủ nhà. Nếu như là có người thao túng nói, một giây tối đa có thể ngầm chiếm 100 triệu nguyên dịch Doãn chủ nhà. Cứ dựa theo cái lượng này đến đây đi, một giây 100 triệu nguyên dịch. Triệu Chính thản nhiên nói. Triệu Chính các hạ, cái này không biết Vương Minh các hạ có đồng ý hay không Doãn chủ nhà. Ngươi quản hắn có đồng ý hay không, hắn không đồng ý, chính là chịu thua. Triệu Chính thản nhiên nói, ta tự nhiên phụng bồi. Doãn Đông ánh mắt đông lại một cái nói, bắt đầu đốt đèn. Triệu Chính nhìn Doãn chủ nhà, nhị vị các hạ, điểm thiên đăng cần phải giao trả ứng trước tiền, các loại, chờ, ứng trước tiền khấu trừ phía trước không có nối liền làm cho đèn tắt nói, coi như thua. Doãn Đông nhìn lấy Triệu Chính cùng Vương Minh nói rằng, Mẫn Nhưng Đại Thánh, trước cho ta chuyển 2.000 ước điểm cống hiến cho hắn a. Triệu Chính nói, tốt. Mẫn Nhưng Đại Thánh đi ra, nhìn thoáng qua Doãn Đông, ném ra một tấm lâm thời điểm cống hiến cả nói. Phương diện này đã bị ta đi vào 2.000 ước điểm cống hiến. Là Doãn Đông cung kính nói. Từ Nhiễm Đại Thánh, cũng xin giúp ta chuyển 200 tỷ điểm cống hiến đợt thứ nhất. Vương Minh cũng không kinh sợ, trực tiếp khai kiền. Một người ghế lô ở giữa, một gã kim cương 4 đại thánh đi ra, ném một tấm tạm thời cống hiến cặn cho Doãn Đông. 200 tỷ điểm cống hiến bằng 200 tỷ nguyên dịch, đây là một cái cực kỳ con số kinh khủng. Bất quá như thế con số kinh khủng, cũng chỉ có thể lấy thắp sáng ngũ ngọn đèn thiên đăng không đủ 7 phút mà thôi. Hiện tại toàn trường bầu không khí đều bị điều động. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút nhân tộc hai cái thiên tài tuyệt thế, người nào cuối cùng có thể thắng lợi. Mời Thiên Đăng, điểm Thiên Đăng. Doãn Đông bắt được 4.000 ước điểm cống hiến sau đó, lập tức quát lớn. Tân Nguyệt gia tộc tộc lão lập tức bỏ lấy Tân Nguyệt gia tộc chí tôn pháp bảo Thiên Đăng, điểm cống hiến tới tay, cùng điểm cống hiến muốn đợi cùng nguyên dịch chính là bọn họ chính mình ra khỏi. Hoàn hảo bọn họ Tân Nguyệt gia tộc lập tộc vô số năm, bên trong gia tộc nguyên dịch không nói vô số, nhưng là dùng để thanh toán 4.000 ước điểm cống hiến nguyên dịch vẫn là dư sức có thừa. Rất nhanh, 10 ngọn đèn to lớn Thiên Đăng được mời đi ra. Mỗi một ngọn đèn thiên đăng đều có vài chục mét cao thấp, từ Tân Nguyệt gia tộc nhân thao túng, một phân thành hai, Triệu Chính cùng Vương Minh trước mặt phân biệt treo ngũ ngọn đèn thiên đăng. Cuối cùng Tân Nguyệt gia tộc các tộc lão dồn dập bắt đầu đem nguyên dịch dưới vào tiến nhập, vô cùng vô tận nguyên dịch, giống như nguyên dịch sông dài giống như. Thiên đăng soạt một cái sáng lên, 10 ngọn đèn thiên đăng toàn bộ chiếu sáng, tán phát quang mang vô cùng nhu hòa, khiến người ta hết sức thoải mái. Nhiều như vậy nguyên dịch, đủ để cho một cái cực cao thiên tư người tu luyện tới thiên địa cảnh hậu kỳ, hiện tại toàn bộ dùng để dưới vào thiên đăng ở giữa. Vô số người đều cảm thấy phá sản, nhưng là bọn hắn tỉ mỉ nghĩ lại, nhân tộc gia đại nghiệp đại sợ phá sản sao? Hoàn toàn không sợ a. Nhất Thược, Tiểu Nhã, Giao Chỉ, Tiểu Nhu, Tiểu Trinh, còn có Thanh Đú, các ngươi lập tức vận chuyển công pháp, cái này thiên đăng là một phụ trợ pháp bảo, tán phát quang mang có trợ giúp các ngươi đột phá hiện hữu cảnh giới. Giao Chỉ, các ngươi thiên địa cảnh bình cảnh không dễ dàng đột phá, thế nhưng cũng có cơ hội. Tiểu Nhã hòa Thanh Đú hai người các ngươi lập tức dùng đan dược, đạt được thiên huyền cảnh là không thành vấn đề, còn như Nhất Thược ngươi cũng là có thể đột phá đạt được thiên huyền cảnh trung kỳ. Đế Giao cảm thụ được quan mang, hướng về phía bên cạnh chúng nữ nói rằng: "Là, Đế Giao tỷ tỷ." Chúng nữ cũng cực kỳ nghe lời, các nàng cũng đều cảm thụ được, cái này ngũ ngọn đèn thiên đăng tán phát quang mang đối với các nàng có hiệu quả. Trong đại sảnh nhân tuy là cũng cảm nhận được, nhưng là bọn hắn cũng không dám vận chuyển chính mình công pháp tu luyện, cái này vinh dự chỉ có thể có Triệu Chính bọn họ hưởng thụ, bọn họ cũng sử dụng nói, chính là vượt biên giới. "Đế Giao, đối với ngươi vô dụng sao?" Triệu Chính cười hỏi. "Không không không, với ta vô dụng." Ngoại trừ âm dương nhị khí bên ngoài, bất kỳ cái gì năng lượng đều đối với ta không nhiều lắm trợ giúp. Đế Giao lắc đầu nói. Ồ, Âm Dương Châu ta sẽ giúp ngươi lấy được. Triệu Chính gật đầu một cái nói. Ừm đâu? Đế Giao nhìn Triệu Chính gật đầu cười. Thiên đăng thắp sáng, mọi người đều chú ý tới, thời gian từng giây từng phút trôi qua, không có bất kỳ người nào thấy đến phát chán. Cái này nhìn mặc dù không là tranh đấu, thế nhưng so với tranh đấu đặc sắc hơn à, cái này so đấu nhưng là vô cùng vô tận nguyên dịch à. Sa Ú Phu tờ thời điểm, Doãn Đông nhìn hướng Triệu Chính cùng Vương Minh mở miệng nói, còn dư lại hơn 10 giây, xin hỏi còn muốn nối liền. Ở tiếp theo 2.000 ức. Triệu Chính không chút do dự nói. Phương Nhất Thược các nàng hiện tại dường như đã muốn đột phá, coi như không so đấu, Triệu Chính cũng sẽ làm cho hắn sáng, đợi các nàng đột phá. Ta cũng lại nối tiếp 200 tỷ. Vương Minh bên này cũng là nói, bất quá sắc mặt có chút khó coi, hắn bên này chỉ có thể cho hắn ứng ra 4.000 ức, nhiều hơn nữa liền muốn chính hắn ứng ra, hiện tại hắn cũng là đâm lao phải theo lao, làm sao cũng phải liều mạng một cái. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 332, Âm Dương Châu tới tay, ngày hôm qua phần 2. Chương 332, Âm Dương Châu tới tay, ngày hôm qua phần 2. Chương 332, Âm Dương Châu tới tay, ngày hôm qua phần 2. Theo lại nối liền 2.000 ức, thiên đăng tiếp tục sáng. Ở lần thứ tháng 2 năm 2.000 ức nguyên dịch thời điểm, Hàn Nhã, Cổ Thanh Du đã thành công đột phá thiên huyền cảnh, các nàng cộng thêm đang luyện đan đại thế giới đan dược phụ trợ, không phải đột phá mơ ý kỳ quái. Giao Chỉ, Diệp Trinh, Diệp Nhu ba người các nàng ngược lại là không có gì đột phá dấu hiệu, Phương Nhất Thược ngược lại là nhanh, hẳn là không bao lâu có thể đến thiên huyền cảnh trung kỳ. Lần thứ 2 điểm thiên đăng lại đến lúc kết thúc, Doãn Đông lần nữa nhìn Triệu Chính cùng Vương Minh hỏi xin hỏi nhị vị các hạ còn muốn tiếp theo sao? Lại thêm 200 tỷ. Triệu Chính thản nhiên nói. Phương Nhất Thược các nàng còn không có mở mắt, vậy khẳng định tiếp tục tiếp theo bỏ phí. Vương Minh các hạ, ngài đâu? Doãn Đông nhìn về phía Vương Minh hỏi. Ta đã ở núi liền 2.000 ức. Doãn Đông cắn răng nói, hắn suy đoán Công Tôn Đại Thánh bên kia cũng tối đa cho Triệu Chính ứng ra mấy trăm tỷ, hắn không tin chính mình thất bại. Vòng thứ 3 kết thúc, Phương Nhất Thược thành công đột phá thiên huyền cảnh trung kỳ, Giao Chỉ các nàng tam nữ còn đang nhắm mắt tu luyện. Triệu Chính tiếp tục núi liền 2.000 ức, phản chi Vương Minh sắc mặt quẻ người một cái, truyền âm cho bạn tốt của mình, chủ tập một cái điểm cống hiến, nhìn Doãn Đông lớn tiếng nói, 2.000 ức 200 tỷ tới quá chậm, lúc này đây ta một mạch nối liền 4.000 ức. Cái này 4.000 ức là toa nở bộ của HN gia sản, còn có còn lại Kim Cương Y Đại Thánh dòng chính viện trợ, lúc này đây thật là bệnh thiếu máu, một cái Âm Dương Châu coi như hắn mua lại, cũng là hao phí 1 tỷ tỷ, chí lì ổng, điểm công hiến, còn phải gánh hơn 2.100 triệu nợ bên ngoài, mặc dù đang tinh hệ chiến tranh ở giữa rất dễ dàng còn rơi, nhưng là vẫn quá lô vốn. Chẳng qua nếu như có thể sát sát Triệu Chính nguyện khí, nói không chừng người sau lưng một vui vẻ, liền thưởng cho hắn một đại sóng điểm cống hiến đâu. Vương Minh tiếp theo phí 4.000 nước sau đó, nhìn về phía Triệu Chính, ngay trong ánh mắt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, Triệu Chính xuất đạo quá ngắn, bằng hữu không nhiều lắm, muốn hướng hắn và bạn trù mượn điểm cống hiến, căn bản không khả năng, hắn có tự tin, lúc này đây Triệu Chính khẳng định nhận thua, bất quá đáng tiếc, hắn không biết Triệu Chính nội tình bao lớn. Một lần 4.000 nước. Không sai, mẫn nhưng đại thánh, tự cấp 3.000 nước điểm cống hiến A, ta go tở đu 5.000 nước A. Triệu Chính nhìn mẫn nhưng đại thánh nói. Tốt mẫn nhưng đại thánh gật đầu, ném 3.000 nước cho Doãn Đông. Vương Minh thấy mẫn nhưng lớn tiếng không chút do dự nào, sắc mặt trầm xuống, nhìn thoáng qua mấy người bằng hữu, phát hiện bọn họ lắc đầu, Vương Minh liền biết mình muốn mượn đã rất khó, trên mặt lộ ra không gì sánh được khó coi thần tình. Cuối cùng Vương Minh 4.000 nước sau khi đốt, Vương Minh cũng không có tiếp theo phí, bởi vì hắn đã không có điểm cống hiến, lúc này đây cho dù là Vương Minh, cũng là có một loại trào máu xung động, không công quá giang 1 tỷ tỷ, chí lý ổng, điểm cống hiến, sớm biết hắn sẽ không trang bức muốn điểm thiên đăng, trực tiếp tiêu giá không được chứ. Tiêu giá, Triệu Chính tiêu giá rất cao. Hắn liền buông tha. Chính mình không có bất kỳ tổn thất nào, hiện tại khen ngược, không chỉ có đồ đạc không có mò được, ngược lại không công quá giang 1 tỷ tỷ, chí lý ổng, điểm công hiến, hắn đã có thể tưởng tượng được lúc này đây địa vị của mình muốn bị liên lụy. Vương Minh các hạ không phải tiếp theo phí, lúc này đây bán đấu giá Triệu Chính các hạ thắng lợi. Doãn Đông nhìn thấy Vương Minh không phải tiếp theo phải khắc lớn tiếng nói. Triệu Chính các hạ, ngài còn có 1.000 nước nguyên dịch, ta hiện tại liền trở về 1.000 nước điểm công hiến cho ngài. Doãn Đông nhìn lấy Triệu Chính nói rằng. Không cần, để hắn sáng. Triệu Chính nhìn thoáng qua Giao Chỉ các nàng, nhìn Doãn chủ nhà. Là Doãn Đông nhìn thoáng qua Triệu Chính ghế lô, trong lòng hiện lên vẻ khiếp sợ, sau đó gật đầu. Hắn chứng kiến Giao Chỉ các nàng đang tu luyện, dường như nằm ở muốn đột phá trước mắt, Triệu Chính không tắt, nguyên nhân chủ yếu đều là bởi vì các nàng, từ nơi này xem, Triệu Chính đối với nữ nhân của mình liền vô cùng tốt. Doãn Đông phát hiện, Triệu Chính đối diện ghế lô chính giữa Doãn Hàn tự nhiên cũng là phát hiện, nhìn Triệu Chính ánh mắt cũng là càng ngày càng thỏa mãn. Ở cuối cùng 1.000 nước muốn đốt cho tới khi nào xong thôi, tam nữ dồn dập mở mắt. Khí tức đều có rất lớn tăng trưởng. Đột phá thiên địa cảnh. Triệu Chính nhìn tam nữ hỏi. Không có tam nữ lắc đầu. Ừm. Là thiên đăng dập tắt sao? Ta đây liền để cho bọn họ tiếp tục thắp sáng, hoặc là ta đem thiên đăng mua, về sau chuyên môn cho các ngươi thắp sáng. Triệu Chính nói. Không cần đâu, thiên đăng đã đối với chúng ta không có hiệu quả, bởi vì chúng ta bây giờ có thể nói là thiên địa cảnh, cũng có thể nói không phải, nói như thế, ba người chúng ta đều có thể đột phá thiên địa cảnh, thế nhưng cũng không có đột phá, hiện tại xem như là nửa bộ thiên địa cảnh a. Giao Chỉ nhìn Triệu Chính nói. Vì sao? Triệu Chính tò mò hỏi. Bởi vì chúng ta bây giờ còn chưa có lĩnh ngộ pháp thì, nếu như trực tiếp đột phá, chính là yếu nhất thiên địa cảnh, chúng ta muốn các loại, chờ, lĩnh ngộ pháp thì, ở đột phá thiên địa cảnh. Giao Chỉ nói. Ồ, Triệu Chính gật đầu. Đối với yếu nhất cùng tối cường, đối với Triệu Chính kỳ thực không có quan hệ gì, chỉ cần thọ mệnh tăng trưởng là được, ngược lại cũng không, Vương Hảo, cần các nàng động thủ các loại, thế nhưng nếu các nàng muốn yếu lĩnh ngộ pháp thì đang đột phá, Triệu Chính cũng sẽ không ngăn lại các nàng, theo các nàng a. Rất nhanh, Âm Dương Châu được đưa đến Triệu Chính ghế lô, bắt được Âm Dương Châu sau đó, Triệu Chính cũng không để ý đến hiện tại sắc mặt biến thành màu đen Vương Minh, ở Triệu Chính trong mắt, Vương Minh cũng không đáng quan tâm, chào phúng hắn. Vô duyên vô cớ kéo thấp thân phận của mình mà thôi, chờ sau này thực lực cao, thuận tay bóp chết chính là. Triệu Chính nhìn cũng không nhìn Vương Minh liếc mắt, sâu đậm làm cho Vương Minh lòng tự trọng bị khinh nhục, có đôi khi có người chính là chỗ này sao tiện, ngươi chào phúng hắn, hắn cảm giác mình bị khinh nhục, nhưng là ngươi không phải chào phúng hắn, hắn càng là cảm giác mình bị khinh nhục. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 333, huyết đắc nhân tộc bảo kho đồ vật bên trong, canh thứ nhất. Chương 333, huyết đắc nhân tộc bảo kho đồ vật bên trong, canh thứ nhất. Chương 333, huyết đắc nhân tộc bảo kho đồ vật bên trong, canh thứ nhất. Vương Minh lúc này trong lòng tuy là phẫn nộ, thế nhưng cũng không dám lên tiếng, nếu như so với hắn Triệu Chính lợi hại, trực tiếp ước chiến Triệu Chính, thậm chí cùng Triệu Chính sinh tới số lô đều được, thế nhưng Triệu Chính hết thảy đều mạnh hơn hắn, hắn không dám, luận thế lực, Triệu Chính sau lưng Công Tôn Đại Thánh càng là nhân tộc bài danh phi thường cao đại thánh. Thực lực không sánh bằng, thế lực cũng không sánh bằng, cho nên hắn chỉ có thể nhịn, về sau nếu như có cơ hội, hắn nhất định sẽ báo thủ. Đế Giao, cho ngươi. Triệu Chính đem Âm Dương Châu đưa cho Đế Giao nói. Ừ, cảm ơn. Đế Giao cười nói. Người ta trong lúc đó liền không cần khách khí như vậy. Triệu Chính cười lắc đầu. Ừ, ta cảm ứng một cái, trong này âm dương chi khí so với ta tưởng tượng còn nhiều hơn, ta cũng có thể khôi phục lại thiên địa cảnh trung kỳ ở giữa cực cao tình trạng, cho dù là đối mặt thông thường thiên địa cảnh hậu kỳ, ta đều có nắm chắc toàn thân trở ra, thậm chí đối kháng. Đế Giao cảm thụ được Âm Dương Châu bên trong lực lượng nhìn Triệu Chính nói thật. Ừ, về sau ta sẽ nhường người giúp đỡ chú ý, đến lúc đó thu nhiều mua sắm một ít Âm Dương Châu loại này thuộc tính đồ đạc. Triệu Chính nhìn Đế Giao nói. Ừm. Đế Giao gật một cái 303 đầu. Âm Dương Châu kết thúc sau đó, đấu giá hội tiếp tục, kế tiếp đấu giá hội bên trên phách vật bán cũng đều rất tốt, bất quá đại đa số đối với Triệu Chính không có gì dùng, Triệu Chính trong lúc ở chỗ này cũng xuất thủ mấy lần, đại khái hao phí 4000 ức điểm cống hiến a. Nếu không phải là còn lại nhân tộc mấy người kia nhúng tay tăng giá, 2-3000 ức có thể lấy được. Đối với bọn hắn những thứ này khiêu lương tiểu xỉu, Triệu Chính trên mặt mặc dù không có hiển lộ, thế nhưng trong lòng đã nhớ kỹ. Về sau có cơ hội nhất định sẽ giết chết bọn họ. Không có ai tại dùng điểm thiên đăng tới khiêu khích Triệu Chính, toàn bộ đều là tăng giá, bởi vì điểm thiên đăng một ngày thua trận, cái kia chính là cái đó cũng bị mất, tăng giá lời nói, dầu gì còn có thể bắt được vật đấu giá. Ngày thứ nhất đấu giá hội rằng có 7 giờ mơ y kết thúc, sau khi chấm dứt, Doãn Đông nhìn lấy người ở chỗ này cười nói, ngày thứ nhất đấu giá hội đã kết thúc, ngày mai tiếp tục, nếu như mọi người tạm thời không muốn, Bưu Han A Dê, đi, trăng non trong phòng đấu giá có ở cung cấp, còn có một chút chỗ ăn chơi. Cam đoan làm cho mọi người thỏa mãn. 7 thành trở lên người đều lưu lai, 3 thành nhân ly khai, Triệu Chính tự nhiên cũng là lúc rời đám người kia ở giữa. Ở Triệu Chính bọn họ ly khai bao xương thời điểm, Doãn Hàn chỗ ở ghế lô, nha hoàn nhìn Doãn Hàn chăm chú hỏi, tiểu thư, chúng ta không phải đi gặp một lần Triệu Chính các hạ hắn sao? Không cần, còn nhiều thời gian, các loại, chờ, đấu giá hội kết thúc cũng không trễ, nhân tộc muốn tìm là trí tôn mộ, vừa vặn ta biết được 6 cái trí tôn mộ địa phương sở tại, hơn nữa ta còn có cái năng lực kia trực tiếp mở ra. Đến lúc đó cái này tiểu xem như ta đưa cho Triệu Chính lễ vật. Doãn Hàn nhìn Triệu Chính rời đi bối ảnh nghiêm túc nói. Tiểu thư, lẽ nào là trong gia tộc ghi lại mộ địa? Nha hoàn hỏi. Không phải, gia tộc biết đến mấy cái mộ huyệt cũng sớm đã bị mở rộng không còn, nơi nào còn có thứ tốt, ta biết chính là chẳng bao giờ mở ra, là ta xem thiên đồng thuật viên mãn sau đó du lịch thời điểm phát hiện. Doãn Hàn cười nói. Ô mấy tên nha hoàn gật đầu, nhìn Doãn Hàn ánh mắt mang theo sùng bái. Triệu Chính bọn họ cách mở phòng đấu giá thời điểm vừa lúc cùng Mẫn Nhưng Đại Thánh chạm mặt. Mẫn Nhưng Đại Thánh. Triệu Chính nhìn Mẫn Nhưng Đại Thánh hô. Ừm. Mẫn Nhưng Đại Thánh nhìn về phía Triệu Chính. Ngươi ở đây Tân Nguyệt Thành phải có một đoạn thời gian, biết cái nào thế lực có Âm Dương Châu loại này thuộc tính vật phẩm sao? Triệu Chính nhìn Mẫn Nhưng Đại Thánh hỏi. Cái này không rõ ràng, bất quá ta sẽ giúp ngươi tra một chút, đối với ngươi hữu dụng không? Mẫn Nhưng Đại Thánh nhìn Triệu Chính hỏi. Ừm, hữu dụng. Triệu Chính gật đầu. Hữu dụng ta giúp ngươi hỏi một chút. Bất quá Triệu Chính ta cảm thấy ngươi không nên chấp nhất với cái này cái thế giới, ngươi lẽ nào quên mất nhân tộc ta bảo khổ sao? Loại này thuộc tính pháp bảo, chỉ cần đẳng cấp đủ cao, cũng sẽ bị thu nhập đi vào. Nhân tộc chinh chiến mười mấy cái tinh hệ, chiến lợi phẩm vô số kể, mặc dù có một ít chiến kỹ cần âm dương trúc tính, nhưng là vẫn số ít, chỉ cần ngươi có đầy đủ quyền hạn, cùng đầy đủ điểm cống hiến, hoàn toàn có thể đi nhân tộc trong bảo khố chọn lựa. Mẫn Nhưng đại thánh nhìn Triệu Chính nói rằng, nhân tộc trong bảo khố ta xem qua, đẳng cấp rất cao, tạm thời không cần, trước hết ở cái này cái thế giới sưu tầm một chút đi. Triệu Chính nói. Đi, Mẫn Nhưng đại thánh gật đầu. Nhân tộc trong bảo khố Triệu Chính trước tiên sẽ đi tham qua, cũng cho Đế Giao nhìn rồi, dùng Đế Giao lời nói chính là cao đẳng cấp rất cao, thấp đẳng cấp quá thấp. Âm dương trúc tính gì đó, nhân tộc trong bảo khố có, hơn nữa không ít, bất quá có đẳng cấp quá thấp Đế Giao không dùng được, dùng cũng không khôi phục được bao nhiêu lực lượng, phản chi đẳng cấp quá cao. Kim cương trong bảo khố có 3 loại âm dương trúc tính vật phẩm, đắt là một mặt, về phương diện khác những thứ này đều là thế gian cao cấp nhất âm dương vật phẩm. Dùng Đế Giao lời nói chính là chỉ cần nàng có thể thiên địa cảnh hậu kỳ sử dụng trong đó hai kiện vật phẩm, như vậy hoàn toàn có thể trực tiếp một bước lên trời, khôi phục lại thiên địa cảnh đỉnh phong. Phía trước sử dụng nói sẽ không có cái loại này hiệu quả, bởi vì khôi bản thân thể biết sản sinh một ít kháng thể, trừ phi là xuất hiện mười mấy mới được. Nhân tộc mười mấy cái tinh hệ mơ y thu thập 3 loại, mười mấy cái phải chờ tới năm nào tháng nào a? Cho nên ở trên thiên địa cảnh hậu kỳ phía trước, Đế Giao không phải biết sử dụng nhân tộc trong bảo khố âm dương trúc tính vật phẩm, hơn nữa thật sự là đắt. Vài thứ kia đối với nhân tộc đều là hữu dụng, mỗi một món đều đủ để làm cho Kim Cương hai đại thánh táng ra bại sản cũng mua không nổi, cho dù là Kim Cương ý đại thánh, đều muốn thâm tư thuộc lự sau đó mới có thể suy nghĩ có mua hay không, là một cái giá trên trời. Cầm cái tiếp theo còn như vậy, hai kiện lời nói, một cái Kim Cương ý đại thánh đều muốn táng ra bại sản, phi thường đắt. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 334, tự cổ sáo lộ đắc nhân tâm, canh thứ nhất. Chương 334, tự cổ sáo lộ đắc nhân tâm, canh thứ nhất. Chương 334, tự cổ sáo lộ đắc nhân tâm, canh thứ nhất. Ngày thứ hai đấu giá hội tiếp tục bắt đầu, ngày này đồng dạng có một cái áp trục vật phẩm, là Tĩnh Ba Chỉ. Tĩnh Ba Chỉ là một kiện thiên địa sinh thành dị bảo, trình độ chân quý không thể so với chi tôn pháp bảo thấp. Tĩnh Ba Chỉ tác dụng là tẩy tủy phạt mạch, ở bên trong tẩy trừ là có thể cải thiện thể chất, tăng cường lực lượng. Tĩnh Ba trong ao có 30 chủng đặc thù bất đồng thủy, đệ một thiên về sau liền sẽ tự động tiêu tán, sau đó ngày thứ hai hấp thu thiên địa lực lượng sinh thành loại thứ hai thủy, đối với gia tộc mà nói là khó được trí bảo, dùng để bồi nuôi gia đình tộc đệ tử là tuyệt đối cực tốt. Bất quá Triệu Chính cũng nhìn kỹ, vừa lúc hắn cũng muốn đổi một cái tắm hồ tắm, cái này Tĩnh Ba Chỉ cũng không tệ, cuối cùng Triệu Chính hao phí 5000 ức điểm cống hiến ra mua. Nguyên bản 2000 ức điểm cống hiến có thể bắt, bởi vì còn lại nhân tộc tăng giá, lại tăng lên 3000 ức, bất quá Triệu Chính cũng không tức giận, bởi vì bọn họ ở Triệu Chính trong mắt đã là một chết người đi được, về sau các loại chờ, hắn thực lực mạnh, hắn nửa phút bóp chết bọn họ. Bây giờ cùng người chết tính toán cái gì chứ? Đơn giản chính là dùng nhiều một ít điểm cống hiến mà thôi. Đấu giá hội ngày cuối cùng, tổng cộng có ta mở cái áp trục vật phẩm, mỗi một món đều là không kém gì đến tôn pháp bảo giá trị. Mỗi một món cũng không tệ, hoặc nhiều hoặc ít đều có bên ngoài tác dụng, Triệu Chính hết thấy bắt, lấy mỗi món bình quân 4000 ức điểm cống hiến giá cả bắt. Một lần này đấu giá hội, Triệu Chính tổng cộng tiêu hao đến gần 5 tỷ tỷ điểm cống hiến, nhiều như vậy điểm cống hiến, cho dù là Mẫn Nhưng đại thánh đều là thập phần khiếp sợ, phải biết rằng cho dù là hắn, toàn bộ gia sản cũng không còn có nhiều như vậy a. Nhiều như vậy điểm cống hiến hắn cũng bên trên báo lên, lấy được hồi phục chính là làm cho Triệu Chính tiếp tục dùng, không cao hơn 10 tỷ tỷ không cần liên hệ hắn. Mấy cái chữ này xem ra, Triệu Chính coi trọng trình độ quả thực muốn nghịch thiên a, Mẫn Nhưng đại thánh đều quyết định ở Triệu Chính không có lớn lên phía trước ôm chặt Triệu Chính bắt đuổi. Đồng thời trận này đấu giá hội cũng là làm cho tổ địa tinh cầu đám dân bản xứ thấy được Triệu Chính thổ hào một mặt, 5 tỷ tỷ điểm cống hiến, đổi thành nguyên dịch cũng là 5 tỷ tỷ a, lớn như vậy một con số, ngoại trừ bài danh cao nhất chí tôn gia tộc, trên căn bản là không có gì gia tộc có thể cầm ra được. Ngày cuối cùng đấu giá hội lúc kết thúc, Triệu Chính mới phải dẫn chúng nữ ly khai trang non phòng đấu giá, đột nhiên bên trong bao xương của bọn họ đi ra mấy người, vài cái thị nữ còn có một danh mặc hoa lệ nữ tử vô cùng diễm lệ minh diễm, cũng cực kỳ xinh đẹp, cùng Đế Giao các nàng so sánh với cũng là không kém chút nào, cô gái này chính là Doãn Hàn. Ngươi là? Triệu Chính nhìn Doãn Hàn đoàn người tò mò hỏi. Ta gọi là Doãn Hàn, là Tân Nguyệt gia tộc tộc trưởng nữ nhi. Doãn Hàn nhìn Triệu Chính cười nói. A, có chuyện gì? Triệu Chính nhìn Doãn Hàn hỏi. Ta biết 6 cái chí tôn mộ huyệt vị trí, hơn nữa ta cũng có năng lực làm cho cái kia 6 cái chí tôn mộ huyệt hiện hiện, ta muốn đem cái này 6 cái chí tôn mộ tặng cho ngươi. Doãn Hàn nhìn Triệu Chính nói thật. Vô công bất thụ lộc, ngươi ta ban đầu lần gặp gỡ, tiện ta đây sao một món lễ lớn, có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Triệu Chính nhìn Doãn Hàn nói. Sự tình ngược lại là cũng có một cái, vậy chính là ta muốn ngươi đi ta Tân Nguyệt gia tộc cầu hôn. Tân Nguyệt gia tộc muốn đem ta gả cho các ngươi nhân tộc thế hệ này thiên tài tuyệt thế, những thứ khác những cái này nhân tộc thiên tài ta không có hứng thú chút nào, chứ không nói ta không thích bọn họ, thì nói ta xem thiên đồng thuật xem thấu bọn họ hoàn toàn không phải cầm tu luyện chủng tộc người làm người xem, ngoạn nhị, tặng người, thậm chí bán đi đều là chuyện thường xảy ra. Mà ngươi ta tuy là nhìn không thấu, thế nhưng ta có thể xem thấu các nàng, từ các nàng ở giữa, ta thấy được không cùng một dạng hình ảnh, ngươi đối với bất luận kẻ nào đều là đối xử bình đẳng, thật muốn đám hỏi nói, ta nhất định là tuyển trạch ngươi, đệ nhất ta không ghét ngươi, đệ nhị không cần ta nói rõ à, gả cũng muốn gả một cái chân chính có thể đối với ta người tốt. Ta tự vấn điều kiện không kém, không tính là Tân Nguyệt gia tộc, ta cũng là một cái đem nguyên thuật tu luyện đến cảnh giới nhất định nhân, trong đó tìm núi ngắm thủy, tìm kiếm mộ huyệt xem thiên đồng thuật càng là đạt tới nguyên thuộc ngọn núi cao nhất, đạt tới Tân Nguyệt gia tộc một vị kia thiên địa cảnh đỉnh phong nguyên thiên sư tình trạng, cưới ta, ngươi sẽ không lỗ lạ. Doãn Hàn nháy mắt một cái nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói, điều kiện không sai, tốt, thế nhưng ta cự tuyệt, dù sao lần đầu tiên gặp mặt, không thân chẳng quen liền muốn gả cho ta, không có bất kỳ cảm tình gì, ta sẽ không đồng ý, thế nhưng ngươi không muốn không lập gia đình, cũng đơn giản, ngươi có thể dùng danh hiệu của ta hồi phục gia tộc của ngươi, ở ta ly khai viên tinh cầu này phía trước, ngươi cũng đều có thể đi theo bên cạnh ta, nếu như trước lúc ly khai, ngươi đối với ta sinh ra cảm tình, mà ta cũng thích ngươi, như vậy ngươi chính là của ta. Nữ nhân, nếu như không thể nói, quên đi. Triệu Chính nhìn Doãn Hàn mở miệng nói. Triệu Chính cái này nói kỳ thực chính là lời xa giao, Doãn Hàn như thế một cái đại mỹ nữ đưa tới, hắn làm sao sẽ tự tuyệt, nhưng là thế nào cũng muốn rụt rè một cái, nói như vậy, có vẻ quang minh chính đại, các loại, chờ, lúc rời đi đã nói đã thích Doãn Rét lạnh thôi, mặc dù nói có một chút như vậy xáo lộ, thế nhưng tự cổ xáo lộ đắc nhân tâm, sẽ không xáo lộ nhân, thu được không lâu dài. Ta nhất định có thể cho người thích ta. Doãn Hàn nhìn Triệu Chính mười phần tự tin nói, nàng đã lớn như vậy muốn hoàn thành sự tình chưa từng có không làm được, nàng không tin không thể để cho Triệu Chính thích chính mình. Một bên Đế Giao, Triệu Lệ Dĩnh các nàng lúc này chính là mang theo tiêu ý, Triệu Chính tâm tư các nàng bao nhiêu đều đã đoán được, cuối cùng Doãn Hàn khẳng định không đi được, bất quá các nàng cũng sẽ không vạch trần, khám phá không nói toạc, có đôi khi ngu một chút, mơ ý càng được người ta yêu thích, nói thẳng mặc, nhất định sẽ có ngăn cách. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 335, không bán, gia tộc bọn họ cũng không có có cần thiết tồn tại, phần 2. Chương 335, không bán, gia tộc bọn họ cũng không có có cần thiết tồn tại, phần 2. Chương 335, không bán, gia tộc bọn họ cũng không có có cần thiết tồn tại, phần 2. Cực kỳ có tự tin. Triệu Chính nhìn Doãn Hàn cười nói, hiện tại dẫn ta đi gặp ngươi một chút phụ thân bọn họ à, tin tưởng có ta ở đây, bọn họ cũng không dám ở có cái gì còn lại tâm tư. Triệu Chính nhìn Doãn Hàn nói, ừm. Doãn Hàn lập tức gật đầu, sớm một chút xác định được cũng tốt, chậm thì sinh biến, nếu như Tân Nguyệt gia tộc những cái này, những lao già muốn ngoài ra có không có, liền thật không tốt. Sau đó Doãn Hàn liền mang theo Triệu Chính bọn họ đi tới Tân Nguyệt gia tộc bên trong, Tân Nguyệt gia tộc địa điểm rất bí mật, ngoại giới có một chí tôn đại trận, duy nhất thông qua biện pháp liền là thông qua trăng non phòng đấu giá truyền tống đại trận. Nếu như người bình thường muốn đi vào Tân Nguyệt gia tộc là rất khó, thế nhưng có Doãn vùng băng giá đường, vẫn là rất dễ dàng. 547 tiến nhập Tân Nguyệt gia tộc sau đó, Doãn Hàn liền truyền âm cho Doãn Đông. Doãn Đông lúc này đang cùng Tân Nguyệt gia tộc thật quyền trưởng lão bảo hôm nay phòng đấu giá thu nhập còn có tình huống, thu được Doãn Hàn đích thực truyền âm, lập tức trực tiếp mang theo gia tộc toàn bộ bộ trưởng lão đi ra, dù cho là gia tộc nội thiên địa cảnh hậu kỳ các thái thượng trưởng lão cũng là mang ra ngoài. Triệu Chính các hạ Doãn Đông mang theo mười mấy trưởng lão sau khi đi ra thấy Triệu Chính ngay lập tức sẽ là cùng kính hô. Không cần khách khí. Triệu Chính lắc đầu. Triệu Chính các hạ, lúc này đây hàng lâm chúng ta Tân Nguyệt gia tộc có chuyện gì muốn phân phó sao? Doãn Đông nhìn lấy Triệu Chính cười hỏi. Không có chuyện gì lớn, chính là ta cùng Doãn Hàn tiểu thư hắn tình đầu ý hợp, cho nên tới nơi đây nói cho các ngươi biết một tiếng. Triệu Chính nhìn Doãn chủ nhà. Lời này là thật. Doãn Hàn tinh quang lóe lên, trịnh trọng hỏi. Cái này còn có thể giả bộ. Triệu Chính thản nhiên nói. Cái này thật là quá tốt, tiểu nữ vừa lúc cũng đến rồi xuất giá tuổi tác, nhiều năm như vậy, tiểu nữ hắn tâm cao khí ngạo trướng mắt bất luận kẻ nào, bây giờ có thể gả cho Triệu Chính các hạ ngươi bực này thanh niên tuấn tài, nhất định chính là của nàng chịu phục, cũng là ta Tân Nguyệt gia tộc chịu phục, nhanh, mời vào bên trong. Bên trong nói chuyện Doãn Đông nhìn lấy Triệu Chính lập tức nói rằng. Doãn Đông sau lưng những trưởng lão cũng là từng cái mặt mang kinh hỉ, có Triệu Chính ở đây, tổ địa phía trên tinh cầu coi như phát sinh náo động, bọn họ cũng có thể giữ được mình, nói vậy nhân tộc xem ở Triệu Chính mặt mũi của, cũng sẽ không vì khó bọn họ Tân Nguyệt gia tộc, nói không chừng bọn họ còn có thể coi đây là văn cầu, tiến nhập chân chính thật lớn thế giới ở giữa đâu. Có thể. Triệu Chính gật đầu. Cái này ở Doãn Hàn xem ra, Triệu Chính là cho đủ thể diện của nàng, lúc đầu nàng cho rằng Triệu Chính chính là qua đây nói một tiếng đi liền, nói vậy sự tình cũng định xuống dưới, thế nhưng khẳng định ở những người khác xem ra địa vị không cao, nhưng là bây giờ lời nói, cái kia địa vị nhưng là khác rồi. Tân Nguyệt gia tộc đối với Triệu Chính tự nhiên là vô cùng coi trọng, trực tiếp mang theo Triệu Chính bọn họ đi tới tổ tông từ đường ở giữa, đây chỉ có Tân Nguyệt gia tộc nhất trọng đại hội nghị thời điểm mới có thể đi vào. Làm cho Triệu Chính bọn họ nhập tọa sau đó, Doãn Đông bọn họ lúc này mới nhập tọa. Triệu Chính các hạ, tiểu nữ đổ cưới chúng ta sẽ mau chóng chuẩn bị, tuyệt đối để cho ngươi thỏa mãn ngồi xuống tới, Doãn Đông liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nhìn Triệu Chính mở miệng nói. Chủ yếu là hắn không biết nói cái gì, kéo kéo bình thường. Hắn cũng không biết làm sao rồi, nếu như Triệu Chính là còn lại chí tôn gia tộc thanh niên tuấn tài cũng liền đi, còn có thể hỏi một chút bên trong gia tộc nào đó một cái nào đó có khỏe không, thế nhưng Triệu Chính lời nói, hắn là hỏi gì cũng không biết, chỉ có thể thẳng thắn hơn. Đồ cưới gì gì đó sau này hay nói a, tạm thời không nổi. Triệu Chính lắc đầu nói. Tốt, Doãn Đông gật đầu, thế nhưng trong lòng khẳng định không phải muốn như vậy, đồ cưới càng nhiều, cho thấy Doãn Hàn ở Tân Nguyệt gia tộc địa vị càng cao, gả qua cũng có thể qua được khá một chút, hơn nữa đồ cưới tốt, cũng có thể làm cho Triệu Chính chứng kiến bọn họ coi trọng, bất luận là công, vẫn là tư nhân, đều là hữu ích vô hại. Cùng Doãn Đông trao đổi sau mười mấy phút, cơ bản cùng Doãn Hàn hôn sự đã xác định. Ở muốn lúc rời đi, Triệu Chính nhìn Doãn Đông hỏi Doãn tộc trưởng, nghe nói các ngươi Tân Nguyệt gia tộc là tổ địa tinh cầu gia tộc cổ xưa nhất một trong. Là, thiết lập thời gian là ở phi thường xa xôi thời kỳ, cụ thể bao lâu chúng ta thế hệ này cũng không rõ lắm, bởi vì tổ địa tinh cầu xuất hiện qua mấy lần hắc ám náo động, chúng ta Tân Nguyệt gia tộc gia phả xuất hiện một ít thiếu sót, lúc đó thiếu chút nữa diệt tộc, nếu không phải là Tân Nguyệt gia tộc ở phía sau tới xuất hiện một ít kinh tài diễm diễm nhân vật, Tân Nguyệt gia tộc chỉ sợ cũng muốn trở thành lịch sử. Doãn chủ nhà. Nói như vậy, tổ địa phía trên tinh cầu tình huống các ngươi đều ứng với nên biết rõ một chút ít. Triệu Chính hỏi. Không nói toàn bộ, cơ bản đều biết Doãn chủ nhà. Nào biết có những gia tộc kia cất kỹ cùng loại âm dương châu loại này âm dương nhị khí vô cùng hùng hậu vật phẩm sao? Triệu Chính hỏi. Âm dương nhị khí. Ngược lại là có một nhà chí tôn pháp bảo là âm dương trúc tính, chính là Thái Cực gia tộc bọn họ chí tôn pháp bảo có hai kiện, theo thứ tự là nhất âm nhất dương, hợp thành sau đó nhưng vì âm dương pháp bảo chính giữa vô thượng chí bảo, so với bán đấu giá âm dương châu còn lợi hại hơn thật nhiều lần. Thái Cực gia tộc truyền thừa âm dương đại đế, cũng là vô cùng gia tộc cổ xưa một trong, ở tổ địa phía trên tinh cầu bài danh có thể tiến nhập 10 vị trí đầu, so với ta Tân Nguyệt gia tộc bài danh hơi cao Doãn chủ nhà. Thái Cực gia tộc. Doãn Đông tộc trưởng, có quá 3.3 vô cùng gia tộc phương thức liên là sao? Thì nói ta ước thấy bọn họ, muốn mua gia tộc bọn họ chí tôn pháp bảo, điều kiện gặp mặt lại nói. Triệu Chính nói. Triệu Chính các hạ, âm dương đại đế chí tôn pháp bảo là Thái Cực gia tộc căn bản, muốn mua lời nói hết sức khó khăn. Doãn Đông nhìn lấy Triệu Chính nói, khó khăn này vẫn là nhằm vào Triệu Chính mà nói, nếu như những gia tộc khác nói, Thái Cực gia tộc đã sớm nửa phút khai chiến, cũng chính là nhân tộc bọn họ không dám mà thôi. Không có chắc trở không phải chắc trở, chỉ cần giá cả thích hợp bọn họ sẽ đồng ý, bọn họ không đồng ý cũng không sao cả, không lâu sau, bọn họ diệt tộc sau đó cái kia hai kiện chí tôn pháp bảo ta như trước có thể bắt được. Triệu Chính ánh mắt đông lại một cái, hiện lên hàn quang nói. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 336, cùng Doãn Hàn đi cướp đoạt chí tôn mộ, canh thứ nhất. Chương 336, cùng Doãn Hàn đi cướp đoạt chí tôn mộ, canh thứ nhất. Chương 336, cùng Doãn Hàn đi cướp đoạt chí tôn mộ, canh thứ nhất. Không lâu sau, diệt tộc. Doãn mặt đông sắc đông lại một cái, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Triệu Chính chứng kiến Doãn Đông thần tỉnh, cũng là trong mắt hơi híp, mới vừa thuận miệng nói ngay, mặc dù không có cụ thể nói rõ, thế nhưng lấy Doãn Đông những người này chỉ số IQ, tính toán sơ một cái, vậy cũng có thể phỏng đoán 89 phần 10. Bất quá biết cũng đã biết, có Doãn Hàn quan hệ ở, Tân Nguyệt gia tộc Triệu Chính chắc là sẽ không làm cho nhân tộc diệt tộc, thế nhưng không khỏi tin tức truyền đi, làm cho một ít giàu có gia tộc chạy trốn, Triệu Chính cũng là sắc mặt lạnh lẽo nhìn Doãn Đông các loại, chờ, có người nói, mới vừa nói, chỉ cho vào thai của các ngươi, ta không hy vọng còn có những người khác biết. Triệu Chính các hạ, không biết sau này ta Tân Nguyệt gia tộc sẽ như thế nào. Doãn Đông nghe Triệu Chính những lời này, lập tức xác định ý nghĩ trong lòng, nhìn Triệu Chính trịnh trọng vô cùng hỏi. Doãn Hàn ở, các ngươi trăng non gia 17 tộc đang ở, ta đảm bảo các ngươi bình yên vô sự, bất quá có đôi lời nói trước, mới vừa nói, nếu như bởi vì các ngươi chuyển ra ngoài, làm cho có chút gia tộc trước giờ chạy, cho dù là xem ở Doãn Hàn mặt mũi của, các ngươi Tân Nguyệt gia tộc cũng muốn diệt tộc, tối đa bảo lưu vài cái Doãn Hàn chí thân. Triệu Chính nói. Triệu Chính các hạ yên tâm, mới vừa nói, ta nhóm mấy người này tuyệt đối sẽ không nói ra, cho dù là chí thân cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài, xin ngài yên tâm, Thái Cực gia tộc ta Tân Nguyệt gia tộc cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm, tối đa lấy Tân Nguyệt gia tộc danh nghĩa đối với Thái Cực gia tộc phát di chuyển chiến tranh, giành được Thái Cực gia tộc chí tôn pháp bảo, bọn họ Thái Cực gia tộc có để ẩn, chúng ta Tân Nguyệt gia tộc nội tình cũng không phải đùa giỡn. Chỉ hy vọng sau này Triệu Chính các hạ có thể hơi chút trông nom một cái ta Tân Nguyệt gia tộc. Doãn Đông nhìn lấy Triệu Chính trịnh trọng vô cùng nói rằng. Có thể. Triệu Chính nhìn thoáng qua Doãn Đông gật đầu. Thái Cực gia tộc âm dương chí bảo, ta Tân Nguyệt gia tộc nhất định phải được, một tháng bên trong, nhất định tới tay. Doãn Đông nhìn lấy Triệu Chính khẳng định mở miệng nói. Hiện tại chính là bọn họ biểu hiện thời điểm, nếu như bỏ lỡ, liền thật bỏ qua, về sau các loại, chờ, nhân tộc động thủ thời điểm, Thái Cực gia tộc đồ đạc vẫn là Triệu Chính. Bọn họ hiện tại độc thủ, nhiều nhất là tổn hại nội tình mà thôi, nhưng là có Triệu Chính ngày sau giúp đỡ, nội tình những thứ này còn chưa phải là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu sao. Ừm, ta còn có việc, cái này rồi rời đi, Doãn Hàn nàng sẽ theo ta cùng rời đi à, các ngươi không có ý kiến chứ? Triệu Chính hỏi. Không có. Doãn Đông lắc đầu nói. Ừm. Triệu Chính gật đầu, đứng lên, mang theo chúng nữ ly khai, bao quát Doãn Hàn. Rời đi Tân Nguyệt gia tộc sau đó, Doãn Hàn nhìn Triệu Chính nghiêm túc nói cảm tạ, cảm ơn ngươi. Không cần phải nói cảm ơn, nếu bằng lòng ngươi, liền nhất định sẽ làm được hoàn mỹ, huống chi ngươi không phải còn tặng ta 6 cái chí tôn mộ huyệt sao? Triệu Chính cười nói. Bất kể như thế nào, còn là muốn cảm ơn, chí tôn mộ huyệt lời nói, bằng vào ta hôm nay nguyên thuật tu vi, muốn mở ra là rất dễ dàng, thế nhưng chí tôn trong huyệt mộ có các loại nguy hiểm, các loại đại trận, bằng vào ta xem thiên đồng thuật nhìn thấu rất dễ dàng, nhưng là muốn phá giải sẽ rất khó. Doãn Hàn nói. Cái này liền không cần lo lắng, bất kỳ cái gì cơ quan, bất kỳ cái gì trận pháp đối với ta mà nói đều là thùng rông kêu to, cho dù là thiên địa cảnh đỉnh phong cũng không thể ra vào tự nhiên, ta có thể, ngươi cho rằng ta cái này cái nhân tộc đệ nhất thiên kiêu là đơn giản như vậy sao? Triệu Chính nhìn Doãn cười lạnh nói. Như vậy à, cái kia Triệu Chính các hạ ngài khi nào có thời gian, chúng ta liền khi nào xuất phát? Doãn Hàn nói. Ngày mai à, ngày hôm nay nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, ngày mai xuất phát. Triệu Chính nói. Doãn Hàn gật đầu. Lệ Dĩnh, Tiểu Nhã, Đế Giao, các ngươi liền ở lại Tân Nguyệt Thành bên trong chờ ta, ta quá chút thời gian cùng Doãn Hàn tìm kiếm 6 cái chí tôn mộ huyệt về sau liền sẽ trở về, mang theo lời của các ngươi, cũng là cho các ngươi đợi ở sinh vật hình ở trong chữ vật giới chỉ, thiên địa cảnh tột cùng mộ huyệt, chiếu cố một người còn có thể, toàn bộ các ngươi ngây người ở bên ngoài, sẽ có chút để cho ta không thể chú ý. Triệu Chính nhìn tiếp hướng về phía một bên Đế Giao đám người nói. Triệu Chính, ta có thể giúp ngươi, chờ ta luyện hóa Âm Dương Châu liền có thể khôi phục thiên địa cảnh trung kỳ. Hơn nữa lấy nhãn lực của ta, có thể giúp được ngươi, ta muốn cùng đi với ngươi. Đế Giao nhìn Triệu Chính nói. Thực lực của ngươi triệt để khôi phục nói mang ngươi không thành vấn đề, không có triệt để khôi phục, mang ngươi cùng đi tác dụng cũng không phải rất lớn, ngươi liền ở lại Tân Nguyệt Thành A, ở ta lúc rời đi, có ngươi thay thế ta, lời của ngươi chính là ta nói. Triệu Chính nhìn Đế Giao lắc đầu nói. Được rồi. 767. Đế Giao cũng không khăng khăng nữa, mới vừa nàng nói như vậy chỉ là muốn thử một chút mà thôi, Triệu Chính thực sự cự tuyệt. Nàng cũng chắc là sẽ không đang kiên trì, nói vậy, cũng có chút được sủng ái mà kêu. Triệu Lệ Dĩnh các nàng cũng không nói gì nhiều, bởi vì các nàng biết mình thực lực dẫn đi chỉ là trói buộc mà thôi, lại không phải đi du sơn ngoạn thủy, nếu như có nguy hiểm nói, khó tránh khỏi làm cho Triệu Chính phân tâm, các nàng đều là hiểu chuyện người, đương nhiên sẽ không cố tình gây sự. Trở lại Công Tôn Đại Thánh phân bộ trạm dịch sau đó, vào lúc ban đêm, Triệu Chính cùng chúng nữ tiến hành rồi một đêm điên điên cuồng, sau đó ngày thứ hai Triệu Chính mơ ý cùng Doãn Hàn ly khai Tân Nguyệt Thành. Ở lúc rời đi, Doãn Hàn mang trên mặt một tia hồng nhuận, gian phòng của nàng đang ở Triệu Chính trong chỗ, tuy là cách âm hiệu quả rất mạnh, thế nhưng nàng cũng không phải là kẻ ngu si, Triệu Chính cùng Đế Giao các nàng đợi ở một cái phòng thực sự liền chỉ là nói một chút nói tán gẫu một chút. Cái gì cũng không làm sao. Đối với Doãn Hàn, Triệu Chính cũng không chút lưu ý, ngược lại sớm muộn cũng muốn gia nhập hắn đại gia đình. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 337, Tân Nguyệt gia tộc phong cấm không một số 5 tháng nguyên thuật lao tổ, phần 2. Chương 337. Tân Nguyệt gia tộc phong cấm không một số 5 tháng nguyên thuật lao tổ, phần 2, chương 337, Tân Nguyệt gia tộc phong cấm không một số 5 tháng nguyên thuật lao tổ, phần 2. Cùng lúc đó, một bên khác, Tân Nguyệt gia tộc cấm địa ở giữa. Doãn Đông kể cả Tân Nguyệt gia tộc mười mấy thái thượng trưởng lão cùng nhau xuất hiện ở cấm địa ở giữa, chỉ thấy một người trong đó thái thượng trưởng lão nói, đều nghĩ rõ ràng rồi ha. Một ngày mở ra nội tình, liền không thể quay đầu. Nội tình chính là dùng ở Tân Nguyệt gia tộc là tối trọng yếu thời khắc, ta muốn hiện tại cũng đã là trọng yếu nhất thời khắc. Có thể giao hảo Triệu Chính, làm cho Triệu Chính sau này trông nom chúng ta Tân Nguyệt gia tộc, sợ rằng so với nội tình càng trọng yếu hơn a. Năm đó tổ tông dùng nghịch thiên nguyên thuật tu vì đem chính mình lúc tuổi già phong cấm ở cấm địa ở giữa, hiện ở tại chúng ta tỉnh lại hắn a, tổ tông hắn có thể so với thiên địa cảnh đỉnh phong, cho dù là lúc tuổi già, cũng là có thể so với thiên địa cảnh tột cùng tồn tại, từ hắn dẫn dắt, có thể tiến nhập Thái Cực gia tộc tướng Thái Cực gia tộc Âm Dương Chí Bảo cầm tới tay Doãn chủ nhà. Tộc trưởng ngươi nói không sai, nếu chúng ta đều đồng ý, vậy tỉnh lại tổ tông a. Một người trong đó thái thượng trưởng lão nói rằng, ừm. Mọi người gật đầu đồng ý sau đó, Doãn Đông lập tức cùng hết thể người đi tới cấm địa ở giữa, sau đó thi triển ấn pháp, một viên một người cao tinh thạch bắt đầu chiếu sáng, cuối cùng tinh thạch bắt đầu tiêu tán, lộ ra bên trong một lão giả mặt đầy nếp nhăn, lão giả thoạt nhìn đã dần dần già rồi, dường như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều muốn treo giống như. Lão giả này đang sống không một số tuế nguyệt, dẫn dắt Tân Nguyệt gia tộc một lần nữa đi lên tột cùng trung hương tổ sư, cũng là duy nhất một cái nguyên thuật đạt được thiên địa cảnh tột cùng lão tổ. Ông lúc này lão giả mở mắt, ánh mắt tuy là đục ngầu, thế nhưng trên người lại vào thời khắc này tản mát ra một cô bá tuyệt thiên hạ khí tức. Lão giả nhìn trước mắt Doãn Đông đám người, cảm ứng được bọn họ huyết mạch, thong thả mở miệng nói, là ta Tân Nguyệt gia tộc tiến nhập thời khắc sinh tử sao? Địch nhân là người nào? Ta sẽ đưa hắn đánh chết. Hôm nay ta chỉ có thời gian một ngày, một ngao y sau ta sẽ triệt để vỡ lạc. Thế nhưng trong vòng một ngày này, lão hủ có thể vì Tân Nguyệt gia tộc bình định bất cứ địch nhân nào, cho dù là thiên địa cảnh tuột cùng chí tôn tồn tại, ta cũng có thể cho các ngươi ngăn trở, cho các ngươi ly khai, mà đợi Tân Nguyệt gia tộc phục hưng. Lão tổ, Tân Nguyệt gia tộc bây giờ như trước hưng thịnh, mời ra ngài không phải là bởi vì Tân Nguyệt gia tộc tiến nhập thời khắc sinh tử doãn chủ nhà. Ừm. Đã như vậy, vì sao phải tỉnh lại ta, chẳng lẽ không biết ta đã không cách nào nữa lần phong ấn mình sao? Lúc đó phong cấm chính mình, là bởi vì ta tinh lực đã dần dần tiêu tán, ở cộng thêm thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể phong ấn chính mình không một số tuyến nguyện, hiện tại giải phong, ta đã cũng không còn cách nào phong ấn chính mình. Lao giả giận dữ nói. Lao tổ bất giận, xin nghe ta giải thích doãn chủ nhà. Sau đó Doãn Đông dùng nhanh nhất phương thức giải thích nhân tộc đến, nhân tộc cường đại, còn có bọn họ Tân Nguyệt gia tộc cùng Triệu Chính quan hệ, nghe những thứ này, lão giả con mắt đục ngầu ở giữa cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Huyền Thiên đại thế giới bên ngoài lại còn có còn lại thế giới, còn có mạnh mẽ như vậy chủng tộc, đã chinh phục mười mấy cái Huyền Thiên đại thế giới, tương đương với chí tôn chiến đấu lực vô số kể, lúc này đây tiến nhập Huyền Thiên đại thế giới thì có 8 cái nhiều. Càng là có nhất tôn siêu việt thiên địa cảnh vô thượng cường giả. Tu luyện chi tổ mới là nửa bước vượt qua thiên địa cảnh đỉnh phong. Vốn tưởng rằng cái cảnh giới kia căn bản không tồn tại, không nghĩ tới hôm nay thì có mạnh mẽ như vậy chủng tộc có mạnh mẽ như vậy tồn tại, nghe nói giả, sớm sống chiều chết, lúc này sống lại đáng giá. Lão giả cười to nói. Khao y cười xong sau, lão giả nặng nề ho khan vài cái, giống như một cái gần đất xa trời lão giả. Các ngươi đem Thái Cực gia tộc tọa độ cho ta sẽ đi ngay bây giờ bình định Thái Cực gia tộc, bắt được Âm Dương Chí Bảo, sau đó cho các ngươi đưa cho cái kia Triệu Chính. Lão giả nhìn Doãn chủ nhà. Lão tổ, sống lại ngài. Kỳ thực chưa chắc đã không phải là muốn làm cho ngài kéo dài tánh mạng, nhân tộc chinh chiến mười mấy cái tinh hệ, thu hoạch kỳ chân dị bảo vô số kể, tuy là lão tổ đã từng phục dụng vô số tăng tuổi thọ đan dược, linh quả, đã miễn dịch, nhưng là nhân tộc ở giữa có gì không thể có thể có tăng cường lão tổ tuổi thọ đồ đạc, nhân tộc bây giờ mở ra để cho chúng ta đổi chỉ là phi thường thưa thất một bộ phận. Hầu như đều là nhân tộc coi thường đồ đạc, có thể cho dù là nhân tộc coi thường, cũng là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt, nhân tộc chân chính thứ tốt đều ở đây nhân tộc trong bảo khố. Tương truyền bên trong thứ tốt vô số kể, chỉ cần chúng ta lúc này đây làm xong, có gì không thể có thể để cho Triệu Chính hắn thay lão tổ đổi được kéo dài tánh mạng gì đó. Doãn Đông nhìn lấy lão giả nói. Ừm. Lão giả ánh mắt ở giữa hiện lên một tia tinh quang, có thể tiếp tục sống sót, ai nghĩ chết đâu. Nếu như có thể mà nói, ở được không quá, nhân tộc mạnh mẽ như vậy, căn bản không khả năng phản kháng, cho nên duy nhất có thể làm chính là chặt cùng nhân tộc bước tiến, nếu như ta có thể kéo dài tánh mạng, lấy năng lực của ta, nói vậy nhân tộc cũng sẽ hơi chút coi trọng một cái. Cộng thêm cùng nhân tộc đệ nhất thiên kiêu Triệu Chính thông ra, cái này hai tầng quan hệ được ra, ta Tân Nguyệt gia tộc biết càng thêm huy hoàng. Lão giả nghiêm túc nói. Lão tổ, không biết tạm, lý tốt, lúc có hay không có cơ hội có thể kéo dài tánh mạng. Triệu Chính các hạ hắn bây giờ cùng tiểu nữ Doãn Hàn ly khai Tân Nguyệt Thành, dự tính muốn một ít thời gian mới có thể trở về. Doãn Đông hỏi. Ta mỗi lần xuất thủ sau đó, thọ mệnh hội sở thừa lại không có mấy, coi như sống sót, ta cũng không có thể đang xuất thủ, muốn chống được Triệu Chính bọn họ trở lại. Cần một ngày 3000 nước nguyên dịch kéo dài tánh mạng, hơn nữa kéo dài tánh mạng cũng vô pháp xuất thủ, tối đa kéo dài tánh mạng 3 tháng sau đó, nhiều hơn nữa nguyên dịch cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Lão giả nói. 3 tháng, vậy là đủ rồi Doãn chủ nhà, sau đó lập tức nói cho lão giả Thái Cực gia tộc vị trí. Lão giả biết vị trí sau đó, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở Tân Nguyệt gia tộc bên trong. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 338, chết đi chí tôn đại trận đỡ không được ta, canh thứ nhất. Chương 338 chết đi chí tôn đại trận đỡ không được ta, canh thứ nhất, chương 338, chết đi chí tôn đại trận đỡ không được ta, canh thứ nhất. Khoảng cách Tân Nguyệt Thành mấy mười vạn dặm ra núi hoang ở giữa xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ, chính là Triệu Chính cùng Doãn Hàn. Đây là ngươi nói địa phương sao? Triệu Chính nhìn Doãn Hàn hỏi, hắn hỏi thăm Doãn Hàn tọa độ, trực tiếp dịch chuyển cổ học trong nháy mắt đến. Đây là không gian pháp tắc sao? Thật là lợi hại. Doãn Hàn kinh ngạc nhìn Triệu Chính nói rằng, không phải không gian pháp tắc, đây là chúng ta nhân tộc anh hùng kỹ năng. Các ngươi tu luyện giả lĩnh ngộ không gian pháp tắc coi như lĩnh ngộ được viên mãn cũng có nhiều hạn chế, một ít đại địa phương nguy hiểm căn bản xuyên việt không được, mà nhân tộc ta anh hùng kỹ năng không gì kiêng kỵ, bất kỳ cái gì trở ngại đều là ngăn cản không được, đây cũng chính là ta và ngươi nói bất luận cái gì trận pháp cũng không đỡ nổi nguyên nhân của ta. Gặp nguy hiểm, một ý niệm ta có thể mang ngươi trở lại Tân Nguyệt Thành. Triệu Chính nhìn Doãn Hàn nói, cái này cũng quá bá đạo a, anh hùng kỹ năng, ta nhớ được ta nghe người khác nói qua, hình như là mỗi người anh hùng kỹ năng rất bất đồng. Triệu Chính các hạ anh hùng của ngươi kỹ năng chắc là độc nhất vô nhị, người bên ngoài cơ hồ không có có không 53 chứ. Doãn cười lạnh lấy hỏi. Trước đây có một, bất quá hắn đã chết, bây giờ nói, hẳn là chỉ một mình ta có, nhưng mà, anh hùng kỹ năng lợi hại là lợi hại, thế nhưng chỉ có đến viên mãn mơ y không có bất kỳ hạn chế nào, viên mãn phía trước, cũng là có một ít hạn chế, muốn tu luyện tới viên mãn, thiên phú tốt, cũng muốn mấy thời gian 10 vạn năm, ta được xưng là nhân tộc đệ nhất thanh niên trí tôn, chính là ta đối với anh hùng kỹ năng lực lĩnh ngộ. Người bên ngoài vài chục vạn năm mới có thể viên mãn, ta mấy tháng thậm chí không cần mấy tháng liền viên mãn. Triệu Chính nhìn Doãn Hàn nói, thực sự là lợi hại. Doãn Hàn nhìn Triệu Chính cười nói, không nói những thứ này, ngươi xem một chút nơi này là Chí Tôn mộ sở tại sao? Triệu Chính hỏi. Ừm, chính là chỗ này đâu, nơi đây cất giấu một cái Chí Tôn mộ, bất quá cụ thể là của người nào, còn muốn đi vào bên trong sau đó mới có thể biết, ta hiện tại liền phá phong cái này Chí Tôn mộ huyệt. Doãn Hàn nhìn Triệu Chính nói. Sau khi nói xong, Doãn Hàn đồng tử biến thành tử sắc, nhìn về phía trước mắt hư không. Doãn Hàn sau đó bắt đầu tay niết ấn pháp, không ngừng đối với lên trước mặt hư không thả ra. Cùng lúc đó, Thái Cực gia tộc Chí Tôn đại trận bên ngoài xuất hiện một gã dường như gió thổi qua liền muốn ngã xuống đất lão giả, chính là Tân Nguyệt gia tộc lão tổ Doãn Rõ Ràng. Thái Cực Chí Tôn, là ở ta hậu thế sau đó xuất hiện mới Chí Tôn sao? Cư nhiên dùng âm dương chi lực bày binh bố trận, bất quá đáng tiếc, Chí Tôn đại trận tuy là cường đại, thế nhưng chung quy bảy trận đã chết, chết đi Chí Tôn bảy trận pháp, ta muốn phá đi quá dễ dàng. Doãn Rõ Ràng tự lẩm bẩm. Sau khi nói xong, Doãn Minh phía sau đột nhiên xuất hiện vô tận tinh không hình ảnh. Phá! Doãn Rõ Ràng khí huyết cuồn cuộn, đã trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lại xuất hiện một tia, bất quá lúc này khí tức cũng là đạt tới không gì sánh được kinh người tình trạng. Chỉ thấy Doãn Rõ Ràng hét lớn một tiếng, sau lưng vô tận tinh không dường như hóa hư vi thực giống như, vô cùng vô tận ngôi sao hướng về Thái Cực gia tộc sông tới đi. Thái Cực gia tộc Chí Tôn đại trận trong nháy mắt xuất hiện thủ hộ, một cái cự đại âm dương đồ lục xuất hiện, ngăn trở vô cùng vô tận ngôi sao. Hai anh, chống đỡ được sao? Tuy là bây giờ ta khí huyết không bằng đã từng vạn phần chi, Bưu Hàn a, một, thế nhưng ta là Nguyên Thiên Sư. Nguyên Thiên Sư dựa vào không phải là của mình khí huyết, mà là nguyên thuật, ta nguyên thuật bây giờ không lùi mà tiến tới, cho dù là còn sống Chí Tôn ta đều không, ngươi một cái tử trận, chống đỡ được ta à? Doãn Rõ Ràng cười lạnh một tiếng. Chu Thiên Tinh Đấu Doãn Rõ Ràng hét lớn một tiếng, trên mặt trở nên không có có một tia huyết sắc, nhưng là lại có mười mấy cái trận đồ xuất hiện, trực tiếp hướng về âm dương đổ lục sông tới đi. Phương nào cao nhân tới ta Thái Cực gia tộc? Vì sao phải công kích ta Thái Cực gia tộc Chí Tôn đại trận? Nếu là ta Thái Cực gia tộc có chỗ đắc tội, cũng xin thông cảm 124. Đúng lúc này, Thái Cực gia tộc Chí Tôn đại trận bên ngoài xuất hiện một giọng nói, chỉ nhìn thấy mấy chục người xuất hiện ở Doãn Minh trước mắt. Những người này thực lực thấp nhất đều là thiên địa cảnh trung kỳ, cao nhất là trời địa cảnh hậu kỳ, thậm chí không chỉ một thiên địa cảnh hậu kỳ, cầm đầu là một gã thiên địa cảnh trung kỳ người đàn ông trung niên, chính là Thái Cực gia tộc đương đại gia chủ. Thái Cực gia tộc tộc trưởng thấy Doãn Rõ Ràng bộ dáng như thế, ánh mắt đông lại một cái, lấy nhãn lực của hắn đã nhìn ra Doãn Minh khí huyết dưới xuống tới cực điểm, tiếp tục như vậy là dứt khoát không có khả năng sống đến ngày mai, chẳng lẽ là một cái lánh đời không ra cường giả biết mình sống không lâu, liền tới khiêu chiến Thái Cực gia tộc, muốn trước khi chết chiến đấu ra chính mình huy hoàng. Không đúng, cổ lực lượng này không phải thiên địa cảnh hậu kỳ mới có thể có cảm nhận được Doãn Minh lực lượng sau đó, Thái Cực gia tộc tộc trưởng sắc mặt đông lại một cái. Lão hủ Chí Tôn, không thể nào à, bây giờ huyền thiên đại thế giới ba đại Chí Tôn đều là trắng niên, khoảng cách vạn năm không biết muốn có bao nhiêu tuế nguyệt, làm sao lại tới bọn họ Thái Cực gia tộc? Các hạ đến tuột cùng là người phương nào? Thái Cực gia tộc tộc trưởng nhìn Doãn Rõ Ràng trầm giọng nói: "Giao ra Thái Cực gia tộc âm dương chí bảo, nếu không, sau ngày hôm nay, Thái Cực gia tộc từ đó hủy diệt, chết đi Chí Tôn đại trận đỡ không được ta." Doãn Rõ Ràng không trả lời, trực tiếp trầm giọng nói: "Âm dương chí bảo? Hay anh, ta Thái Cực gia tộc Chí Tôn pháp bảo không có khả năng giao ra, các hạ muốn thì tới lấy à, chớ nói không biết ngươi là người phương nào, coi như ngươi là thu được Chí Tôn, muốn ta Thái Cực gia tộc chí bảo, cũng phải bỏ ra cha gia nạ nở gene." Thái Cực gia tộc tộc trưởng trầm giọng nói: Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 339, Chu Diệt Tất Cả, Tìm Kiếm Tòa Thứ 2 Chí Tôn Mộ Huyệt, phần 2. Chương 339, Chu Diệt Tất Cả, Tìm Kiếm Tòa Thứ 2 Chí Tôn Mộ Huyệt, phần 2. Chương 339, Chu Diệt Tất Cả, Tìm Kiếm Tòa Thứ 2 Chí Tôn Mộ Huyệt, phần 2. Hai anh, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy, lão hủ liền cho các ngươi nhìn dựa vào nguyên thuật trở thành Chí Tôn Nguyên Thiên Sư lực lượng Doãn Rõ Ràng lạnh lùng nói, sau đó khí tức trên người đại trận. Tuy là thân thể khỏe mạnh giống như gió thổi qua liền muốn té trên mặt đất, thế nhưng lúc này lại sừng sững ở giữa không trung, giống như một cái kình thiên trụ lớn giống như. Nguyên thuật như rồng, thiên hạ đại đồng. Doãn Rõ Ràng hét lớn một tiếng, vô cùng vô tận ngôi sao hợp thành ngôi sao chí long, mỗi hàng dài ở giữa lại có hàng trăm hàng ngàn cái trận pháp hợp thành, uy lực vô cùng. Rầm rầm rầm. Vô cùng vô tận ngôi sao chí long đụng lên Chí Tôn đại trận, Thái Cực gia tộc thiên địa cảnh các tộc lão cũng là thi triển thiên địa cảnh lực lượng ra trì đại trận. Thậm chí đem ra tổ âm dương chí bảo cũng là sáp nhập vào trong đại trận tăng cường uy lực. Chí Tôn pháp bảo không ở Chí Tôn trong tay, ta có sợ gì? Ai có thể ngăn cản ta? Doãn Rõ Ràng cười to nói, tăng thêm lực lượng, bất quá sắc mặt càng thêm trắng bệnh, nặng nề hộc ra một ngụm máu tươi. Ầm ầm. Mấy canh giờ sau đó, Thái Cực gia tộc Chí Tôn đại trận trực tiếp bị xông tới mở, Doãn Minh thân thể cũng rất giống tùy thời phải ngã giống như. Chí Tôn trong đại trận Thái Cực gia tộc, lúc này cũng toàn bộ đều là người bị bất đồng thương thế. Tổ tiên Chí Tôn đại trận bị phá ra, Muốn trọng mới mở ra cần phải bao lâu? Thái cực gia tộc tộc trưởng lớn tiếng nói. Tối thiểu một ngày một người trong đó thiên địa cảnh hậu kỳ thái thượng trưởng lão nói. Ta nhớ ra rồi, ngươi là Doãn Rõ Ràng, Tân Nguyệt gia tộc Doãn Rõ Ràng. Tân Nguyệt gia tộc Trung Hưng chi chủ Doãn Rõ Ràng, duy nhất một cái lấy nguyên thuật đạt được thiên địa cảnh tột cùng nguyên thiên sư. Thái cực gia tộc chính giữa một trưởng lão nhìn Doãn Rõ Ràng đột nhiên la lớn, hắn xem qua ghi chép, Doãn Rõ Ràng am hiểu nhất ngôi sao nguyên thuật, có thể đeo sao thần nguyên thuật vận dụng đến như vậy, ngoại trừ Doãn Rõ Ràng, không có những người khác. Không sai, ta chính là Doãn Rõ Ràng. Doãn Rõ Ràng lạnh lùng nói, nếu bị nhận ra, hắn cũng khinh thường không thừa nhận. Ngươi chỉ sợ là lợi dụng nào đó thủ đoạn nghịch thiên còn sống sót ta, ngươi bây giờ xuất hiện, cũng tuyệt đối sống không quá ngày mai, ngươi bây giờ đắc tội chúng ta Thái cực gia tộc, lẽ nào sẽ không sợ các loại, chờ, ngươi chết, chúng ta tìm Tân Nguyệt gia tộc khai chiến sao? Thái cực gia tộc tộc trưởng chất vấn. Lão hủ ngày hôm nay biết trảm thảo trừ căn, sẽ không để cho các ngươi rời đi, đã vừa mới đã cho ngươi cơ hội Doãn Minh đạo. Hành, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta Thái cực gia tộc liền thật không có nội tình rồi ha? Ta Thái cực gia tộc tổ tiên lưu lại một đạo phân thân, có thể thúc dục động âm dương chí bảo, phát huy toàn thắng uy lực, nói vậy ngăn cản ngươi là không có bất kỳ khó khăn a. Thái cực gia tộc tộc trưởng nói. Hành, vậy thử một lần đi. Doãn Rõ Ràng lạnh như băng nói. Sau năm canh giờ, phương viên nghìn vạn giảm hóa thành hư vô, hư vô bầu trời đứng một đạo thân ảnh, chính là Doãn Rõ Ràng. Doãn Rõ Ràng lúc này gãy một cái cánh tay, một chân, hai mắt cũng là đã mù, bất quá hắn cuối cùng là thắng, hắn chu diệt Thái cực gia tộc tổ tiên phân thân, đồng thời đem Thái cực gia tộc nhổ tận gốc, tuy là chạy đi một ít cá lọt lưới, thế nhưng vậy cũng không có biện pháp gì, về sau đang nghĩ biện pháp giải quyết chính là. Hiện tại quan trọng nhất là hắn lấy được âm dương chí bảo. Thái cực chí tôn. Ha ha, một đạo phân thân liền kinh khủng như vậy, muốn là khi còn sống, dù cho ta thời kỳ toàn thịnh cũng không là đối thủ, nhưng là bây giờ, một đạo phân thân mà thôi, ta vẫn là có thể đối kháng, bất quá bây giờ đại chiến hao phí lực lượng nhiều lắm, dù cho có nguyên dịch kéo dài tánh mạng, cũng tối đa kéo dài tánh mạng 20 ngày, mặc cho số phận a, kết quả xấu nhất là ta hóa thành bụi, thế nhưng cuối cùng là cho Tân Nguyệt gia tộc để lại âm dương chí bảo. Một, có thể giúp bọn họ đáp cầu rắc mối, liên lụy Triệu Chính cái này cái nhân tộc đỉnh cấp nhân vật. Mắt mù Doãn Rõ Ràng triển khai thần niệm, trở về Tân Nguyệt gia tộc, dọc theo đường đi tuy là có không ít người nhìn thấy Doãn Rõ Ràng, nhưng là lại không dám ngăn cản, bởi vì ai cũng không biết Doãn Rõ Ràng bây giờ còn có thể phát huy mấy thành lực lượng. Trở lại Tân Nguyệt gia tộc sau đó, Doãn Rõ Ràng hướng về phía Tân Nguyệt gia tộc tộc trưởng trầm giọng nói, tối đa kéo dài tánh mạng 20 ngày, 20 ngày sau đó, nếu như Triệu Chính chưa có trở về, ta sẽ tọa hóa, thế nhưng âm dương chí bảo đã cầm về, đến lúc đó giao cho Triệu Chính, hy vọng Tân Nguyệt gia tộc có thể ở trong tay các ngươi càng ngày càng mạnh. Lão tổ. Tân Nguyệt gia tộc tộc trưởng nhìn Doãn Rõ Ràng lộ ra một tia bí thương. Không. Tân Nguyệt gia tộc chuyện bên này Triệu Chính tự nhiên không biết, lúc này hắn cùng Doãn Hàn đã tiến nhập tòa thứ 2 Chí Tôn Mộ Huyệt, tòa thứ nhất Chí Tôn Mộ Huyệt đã bị các nàng tìm kiếm hoàn tất, đồ vật bên trong thật vẫn không ít, giá trị hơn 10 vạn trăm triệu điểm cống hiến là không thành vấn đề, hơn nữa có chút đối với tu luyện chủng tộc càng là khó được chí bảo. Dĩ nhiên, Chí Tôn trong huyệt mộ cũng là từng bước sát khí, bất quá có dịch chuyển cổ học ở, bất kỳ cái gì nguy hiểm đều không thể thương tổn Triệu Chính bọn họ mảy may. Cái này một tòa mộ huyệt hình như là giết chóc Chí Tôn mộ huyệt, muốn truyền hắn thời kỳ, ở tổ địa tinh cầu ngoại giới chinh phục vô số lần, mổ giết vô số người, chính là hắn sáng lập thời đại Hắc Ám, lúc tuổi già thời kỳ mơ y ở tổ địa trong tinh cầu mặt thành lập chính mình mộ huyệt, hắn vật nhất định là nhiều nhất. Doãn Hàn tiến nhập mộ huyệt sau đó, nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói. Thật sao? Nếu là như vậy, như vậy vận khí không tệ. Triệu Chính nhìn Doãn Hàn mở miệng cười nói. Giết chóc đại đế cất giấu chắc chắn sẽ không thiếu. Doãn Hàn tự tin nói. Cầu kim sa. Hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 340, 6 tòa chí tôn mộ kết thúc, triệt để động tâm Doãn Hàn, canh thứ nhất. Chương 340, 6 tòa chí tôn mộ kết thúc, triệt để động tâm Doãn Hàn, canh thứ nhất. Chương 340, 6 tòa chí tôn mộ kết thúc, triệt để động tâm Doãn Hàn, canh thứ nhất. Đây chính là ngươi nói giết chóc đại đế cất giấu. Triệu Chính dùng dịch chuyển cổ học mang theo Doãn Hàn đi thẳng tới giết chóc đại đế mộ huyệt tầng dưới chót nhất. Chỉ bất quá chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Triệu Chính có chút kinh ngạc, không phải quá nhiều thứ, mà là quá ít, hầu như cũng không có. Liền một không có mục nát thi thể, còn có một đem hắc đao, những thứ khác gì cũng không có. Giết chóc đại đế chinh chiến nhiều như vậy địa phương, làm sao có thể không có đâu. Doãn Hàn cũng là buồn bực nói. Chờ một chút, cây đao kia, ta biết rồi, nghe đồn giết chóc đại đế yêu đao như mạng, đao của hắn ở lúc mới bắt đầu chỉ là đao thông thường mà thôi. Bất quá thanh kia đao thông thường nhưng ở thời điểm nguy hiểm khiến giết chóc 577 đại đế bảo vệ mình. Từ đây thanh kia bình thường nhất đao vẫn theo giết chóc đại đế dùng vô số tài nguyên làm cho thanh kia bình thường nhất đao tấn cấp. Bất quá nhất chất liệu thông thường đao muốn mạnh mẽ quá khó khăn, giết chóc đại đế bắt được vô số tài nguyên, sợ rằng đều ở đây thanh kia hắc đao phía trên, bị nuôi nhiều như vậy tài nguyên, cái chuôi này hắc đao sợ rằng không đơn giản, dù cho ở chí tôn pháp bảo bên trong đều là cao cấp nhất ta. Doãn Hàn nhìn hắc đao đột nhiên nói. A. Triệu Chính ánh mắt đông lại một cái, sau đó lấy tay liền muốn đem hắc đao với tay cầm. Bất quá ngay một khắc này, hắc đao ở giữa xuất hiện một cỗ không gì sánh được hơi thở sắc bén, chỉ nhìn thấy một cái bóng mờ từ hắc đao bên trong xuất hiện, dáng dấp chính là giết chóc đại đế dáng vẻ. Hành, cư nhiên can đảm dám xông vào chủ nhân lăng mộ, chết tiệt! Hư ảnh nhìn Triệu Chính cùng Doãn Hàn vô cùng băng lãnh nói. Đao hồn, cư nhiên ra đời đao hồn, nghe đồn pháp bảo sinh ra linh hồn vô cùng hiếm thấy, cho dù là chí tôn pháp bảo cũng không có vài món, cái chuôi này hắc đao cư nhiên ra đời đao hồn. Doãn Hàn kinh ngạc nói. Hành, chủ nhân năm đó dùng hắn hồn phách của mình nuôi nâng ta, để cho ta khỏe mạnh trưởng thành, ta chấn thủ chủ nhân lăng mộ, người xông vào đều phải chết, ta sẽ chủ nhân tất cả, hơn nữa từ ta thao túng bản thể, cho dù là chí tôn cảnh ta đều có thể đối kháng, các ngươi đi chết đi! Hư ảnh hung ác nói. Nói thực sự là nhiều, đao hồn cũng là linh hồn. Triệu Chính nhìn đao hồn lắc đầu, sau đó lò luyện hồn mở ra, trong nháy mắt, đao hồn đã bị hút vào lò luyện hồn ở giữa, không có lực phản kháng chút nào bị ma diệt, sau đó tăng cường Triệu Chính lực lượng. Cái này sẽ không có. Doãn Hàn bất khả tư nghị nhìn Triệu Chính hỏi. Đương nhiên, ngươi cho rằng có bao nhiêu khó khăn? Linh hồn, ta là tất cả linh hồn khắc tinh, cho dù là thiên địa cảnh đỉnh phong, chỉ cần là linh hồn, ta đều có thể miểu sát, không cần phải đại kinh tiểu quái. Triệu Chính nhìn giật mình Doãn Hàn lắc đầu nói. Ô hát. Doãn Hàn gật đầu, ngay trong ánh mắt vẫn là hết sức khiếp sợ. Đã không có đao hồn quấy rầy, lúc này đây Triệu Chính buông lỏng lấy được hắc đao, cảm thụ một cái hắc đao, thật đúng là rất không tệ. Triệu Chính là không cần phải, bất quá dùng để giao dịch cho người khác cũng không tệ lắm. Cái chuôi này hắc đao chất liệu còn là rất không tệ, đặt ở nhân tộc bên trong cũng là không phải thông thường, bán cái rất cao giá tiền là không có vấn đề gì. Đi thôi, kế tiếp. Triệu Chính nhìn Doãn Hàn nói. Ồ, tốt. Doãn Hàn gật đầu. Cùng Triệu Chính tới đào mộ, Doãn Hàn cảm thấy lấy trước chính mình học tập đào mộ tri thức đều là giả, chưa từng có thoải mái như vậy đào mộ, coi như là trong gia tộc ghi chép mạnh nhất một vị kia nguyên thiên sư, có thể so với thiên địa cảnh tột cùng bị kia, đào mộ cũng muốn chiến chiến căng căng, cẩn thận đến mức tận cùng, chưa từng có nhẹ nhàng như vậy. Tương đối với Doãn Hàn tâm tư, Triệu Chính cũng rất thản nhiên, dịch chuyển cổ học cái này đào mộ thần cấp kỹ năng ở nếu như vẫn không thể thoải mái như vậy nói, cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào. Tòa thứ ba trí tôn mộ, nửa canh giờ thăm dò hết, tòa thứ tư trí tôn mộ lãng phí thời gian nhiều một chút, chỉ cần là Doãn Hàn phá giải ba tòa trí tôn mộ có chút thiếu mệt mỏi, Triệu Chính cũng không phải thương hương tiếc ngọc người, trực tiếp làm cho Doãn Hàn nghỉ ngơi ba ngày, triệt để khôi phục tâm thần mơ y tiếp tục. Doãn Hàn cũng là thâm thụ cảm động, tòa thứ tư trí tôn mộ sau khi mở ra, đồ vật bên trong cũng là trong nháy mắt bị Triệu Chính quét một cái sạch. Tòa thứ 5 trí tôn trong mộ giống như vậy, bất quá thứ 6 tòa trí tôn trong mộ, Triệu Chính đều là gặp không lớn không nhỏ phiền phức, bất quá thu hoạch cũng là lớn nhất. Cái tòa này mộ này đầy khôi lỗi thuật chứng đạo trí tôn mộ, trí tôn trong mộ có vô số con rối, lì hệ nở liên tiếp gần trí tôn con rối đều có vài tôn, Triệu Chính dịch chuyển cổ học sẽ không dừng lại, cuối cùng đem con rối trí tôn cất giấu toàn bộ quét một cái sạch, thuận tiện còn tìm được thao túng những thứ này khôi lỗi đồ đạc, là một khối khống chế tinh thạch. Triệu Chính là nhân tộc không có biện pháp luyện hóa, chỉ có tu luyện chủng tộc mới có thể luyện hóa. Nếu như Doãn Hàn đã bị Triệu Chính chiếm được thân thể, Triệu Chính không do dự đều sẽ giao cho Doãn Hàn luyện hóa. Nhưng là bây giờ nha, trước giữ đi, về sau ở phân phối, đem khống chế tinh thạch sau khi nhận lấy, con rối cũng đình chỉ động tác. Triệu Chính cũng là buông lỏng thu vào ở trong chữ vật giới chỉ. Ngắn ngủi không đến một tuần lễ, Doãn Hàn biết đến 6 tòa trí tôn mộ đã bị Triệu Chính thăm dò không còn, cái này tốc độ 5-8 độ, quả thực quá nhanh. Trước đây trí tôn đảo mộ đều muốn mấy thập niên. Hiện ở thời gian ngắn như vậy, mau có điểm bất khả tư nghị. 6 tòa trí tôn mộ đều bị trộm xong, Triệu Chính tự nhiên cũng sẽ không ở lưu lai, trực tiếp mang theo Doãn Hàn đi trở về Tân Nguyệt Thành. Mấy ngày này ở chung, Doãn Hàn đối với Triệu Chính đã là phi thường sùng bái, nàng đã lớn như vậy, liền chưa thấy qua hướng Triệu Chính như vậy, chuyện gì đều bày mưu nghĩ kế, dường như bất cứ chuyện gì đều không làm khó được hắn giống như, mấu chốt nhất vẫn là Triệu Chính chỉ tương đương với thiên huyền cảnh mà thôi, bực này nam nhi, người nào không động tâm. Doãn Hàn nàng cũng không ngoại lệ. Nàng thừa nhận mình triệt để độc lòng. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 341, Tân Nguyệt gia tộc thỉnh cầu, phần 2. Chương 341, Tân Nguyệt gia tộc thỉnh cầu, phần 2. Chương 341, Tân Nguyệt gia tộc thỉnh cầu, phần 2. Trở lại Tân Nguyệt thành sau đó, Triệu Chính mang theo Doãn Hàn đi trở về trụ sở của mình. Đế Giao tỷ tỷ các nàng không ở nhà nhỉ? Doãn Hàn nhìn trống chân một mảnh địa phương, nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói, chắc là đi ra ngoài chơi đi a. Triệu Chính cười nói, dù sao vẫn ở nhà cũng không trò chuyện, nhiều đi ra ngoài một chút cũng tốt. Cho nên Triệu Chính cũng không gấp truyền lời cho Đế Giao các nàng, nói cho các nàng biết hắn đã trở về. Triệu Chính cùng Doãn Hàn cũng không có chờ bao lâu, cũng chính là không đến một giờ, Đế Giao các nàng trở về. Đế Giao các nàng sau khi trở về chứng kiến Triệu Chính cùng Doãn Hàn, dồn dập đều là lộ ra nụ cười nói, trở về nhanh như vậy hả? DUNZVIA, cũng chính là 6 cái trí tôn mộ mà thôi, không bao lâu. Triệu Chính nhìn Đế Giao vừa cười vừa nói, thế nào? Thu hoạch có lớn hay không? Đế Giao cười hỏi. 17. thu hoạch cũng không tệ lắm, rất phong phú. Triệu Chính gật đầu một cái nói. Ừm, chúng nữ gật đầu, sau đó dồn dập đi tới Triệu Chính bên cạnh ngồi xuống, nghe Triệu Chính nói 6 cái chí tôn mộ sự tình. Mấy canh giờ sau đó, chúng nữ đột nhiên nghĩ tới cái gì giống như, nhìn Triệu Chính nói, Triệu Chính các hạ, ở các ngươi sau khi rời khỏi không lâu sau Tân Nguyệt gia tộc nhân tìm tới. Tân Nguyệt gia tộc, qua đây nói gì? Triệu Chính cười hỏi. Bọn họ nói đã đem Thái Cực gia tộc Âm Dương Chí Bảo lấy tới tay, các loại, chờ, Triệu Chính các hạ ngươi lúc trở lại liền đi qua cầm, chúng nữ nói. A, Thái Cực gia tộc đồng ý trao đổi sao? Triệu Chính tò mò hỏi. Không có, Thái Cực gia tộc không đồng ý trao đổi, bất quá Tân Nguyệt gia tộc nội tình thật sự chính là không sai, bên trong gia tộc lại có nhất tôn giả mà không chết lão cổ hủ, chính là cái kia đạt được tiên địa cảnh đỉnh phong lực lượng Nguyên Tiên sư, hắn dùng nguyên thuật phong cấm chính mình sau cùng sinh mệnh, sau đó ở không lâu sống lại. Đi trước Thái Cực gia tộc mạnh mẽ bắt lấy Âm Dương Chí Bảo. Cuối cùng Thái Cực gia tộc chí tôn đại trận bị đánh nát, Thái Cực gia tộc bị diệt tộc, Âm Dương Chí Bảo cũng bị hắn lấy trở về, hiện tại đến chốt đều đang đồn chuyện này, còn lại chí tôn gia tộc đều là người người cảm thấy bất an, rất sợ Tân Nguyệt gia tộc vị kia Nguyên Tiên sư ở sau cùng Tuế Nguyệt ở giữa đang tiến hành một lần cướp đoạt, mặt sát một cái chí tôn gia tộc. Nếu không phải là Tân Nguyệt gia tộc trước giờ phóng xuất tin tức hòa giải Triệu Chính ngươi thông ra, hiện tại Tân Nguyệt thành bên trong chí tôn gia tộc đều phải bị còn lại chí tôn gia tộc liên hợp lại diệt tộc. Bất quá cho dù là như vậy, Tân Nguyệt gia tộc ở những thành trì khác sinh ý cũng đều là bị xa lánh áp chế, thế nhưng nguy hiểm cũng không phải còn như, bởi vì bọn họ không phải dám đắc tội nhân tộc, chỉ có thể đi thiên môn. Đế Giao nhìn Triệu Chính nói rằng, những thứ này bất quá là khiêu lương tiểu sửu mà thôi, nhảy nhót không được bao lâu. Triệu Chính lộ ra nụ cười khinh thường nói. Sau đó Triệu Chính nhìn về phía Đế Giao nói, hiện tại sẽ không làm lỡ thời gian, trực tiếp đi tiểu hàn trong nhà, có cái kia nhất kiện Âm Dương Chí Bảo nói không chừng có thể đưa ngươi đẩy đưa đến thiên địa cảnh hậu kỳ. Lại sau đó ta tìm cơ hội xem có thể hay không đem nhân tộc trong bảo khố Âm Dương Chí Bảo hối đoái đi ra, khi đó ngươi liền có thể khôi phục đến điên phong. Không cần vội vã như vậy. Đế Giao trong lòng cảm động, nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói. Ha ha, không sao cả, đi thôi. Triệu Chính cười nói. Ừm, chúng nữ gật đầu. Một bên Doãn Hàn lúc này kỳ thực cũng là tùng một hơi thở, cũng may mà Triệu Chính uy hiếp, nếu không Tân Nguyệt gia tộc hiện tại tuyệt đối phải bị diệt tộc, trong gia tộc vị kia Nguyên Thiên Sư ghi chép nàng đã từng thấy qua. Giải trừ phong cấm sau đó tối đa một ngày thọ mệnh, hiện tại cũng đã chết, còn lại chí tôn gia tộc đánh tới, Tân Nguyệt gia tộc khẳng định không đỡ được. Triệu Chính cùng chúng nữ bọn họ đi trước Tân Nguyệt gia tộc tự nhiên là thông suốt không trở ngại, Doãn Đông ở nhận được tin trước tiên chính là mang theo trong gia tộc các trưởng lao trước tới đón tiếp, biết Triệu Chính trở về tin tức, Doãn Đông lúc này là vô cùng hưng phấn, lúc này mới vài ngày trở về. Bọn họ còn tưởng rằng lao tổ chống đỡ không đến Triệu Chính đã trở về đâu, bởi vì mạt sát Thái Cực gia tộc thụ thương quá nặng, dù cho có nguyên dịch kéo dài tính mạng, cũng muốn không được. Sợ rằng nhịn không quá đêm nay, hiện tại Triệu Chính đã trở về, nếu như có thể cứu nói không chừng liền có thể cứu sống lao tổ, khi đó bọn họ Tân Nguyệt gia tộc còn không phải có thể lại chế huy hoàng sao. Coi như ở Triệu Chính thủ hạ, cũng khẳng định có thể được trọng dụng. Triệu Chính các hạ Doãn Đông bọn họ nhìn Triệu Chính cung kính hô. Ừm. Triệu Chính gật đầu. Chuyện của các ngươi ta nghe nói, làm không tệ, những thứ khác những gia tộc kia đơn giản chính là khiêu lương tiểu sửu mà thôi, nếu như các ngươi muốn, ta sẽ nhường người cảnh cáo bọn họ. Không nghĩ nói trước hết đi nhân tộc mỗi bên thành trì lớn việc buôn bán, có ta ở đây sau lưng của các ngươi, không có người nào biết không nể mặt mũi, coi như là hai phương trận doanh, cũng phải cấp vài phần tính tôi. Triệu Chính nói, không dám làm phiền Triệu Chính các hạ Doãn Đông nhìn lấy Triệu Chính nói. 790. Cái này không sao cả, các ngươi thay ta lấy được Thái Cực gia tộc Âm Dương Chí Bảo, trả giá cao không nhỏ, thỏa mãn các ngươi một vài điều kiện là rất bình thường. Triệu Chính nói, nếu quả như thật muốn điều kiện, không biết Triệu Chính các hạ nơi đó có thể hay không có năng lực đủ kéo dài tánh mạng thiên địa kỳ vật. Chúng ta nguyện ý dùng đồng giá thu mua, cho dù là tăng thọ mấy năm đều có thể. Doãn Đông nhìn lấy Triệu Chính cung kính nói. Hử? Làm sao? Kéo dài tánh mạng thiên địa kỳ vật có không ít, bất quá các ngươi cái này cái thế giới phải có không ít ta, không phải coi thứ chân quý gì, làm sao các ngươi muốn? Triệu Chính hỏi. Không phải chúng ta muốn, là lão tổ còn có đến hơi thở cuối cùng. Hắn đã từng phục dụng Huyền Thiên Đại Thế Giới hầu như tất cả kéo dài tánh mạng kỳ dược, cho nên chúng ta muốn nhìn một chút nhân tộc bên trong có hay không có lao tổ chưa dùng qua thiên địa kỳ dược tăng thọ mệnh Doãn chủ nhà. Lao tổ không phải chỉ có một ngày thọ mệnh sao? Doãn Hàn tò mò hỏi. Bởi vì dùng nguyên dịch kéo dài tánh mạng, lao tổ chỉ có thể bảo trì đến hơi thở cuối cùng, không thể động đậy, không phải có thể động dụng bất kỳ lực lượng nào, hơn nữa loại trạng thái này cũng chỉ có thể bảo trì một đoạn thời gian, qua tối hôm nay, hết cách xoay chuyển. Lão tổ thì sẽ hoàn toàn rơi xuống và bị thiêu cháy. Doãn Đông nhìn lấy Doãn Hàn giải thích. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 342, khi ta tôi tớ, để cho ngươi sống lại một đời, canh thứ nhất. Chương 342, khi ta tôi tớ, để cho ngươi sống lại một đời, canh thứ nhất. Chương 342, khi ta tôi tớ, để cho ngươi sống lại một đời, canh thứ nhất. Trước mang ta qua xem một chút đi. Triệu Chính nhìn thoáng qua Doãn Đông thản nhiên nói. Tốt, xin mời đi theo ta. Doãn Đông nhìn lấy Triệu Chính gật đầu, sau đó liền ở đi trước dẫn đường. Cuối cùng đi thẳng tới Tân Nguyệt gia tộc trong cấm địa mặt. Lúc này trong cấm địa mặt có vài tên thái thượng trưởng lão liên tục không ngừng cho không trung lão giả rưỡi vào nguyên dịch. Không trung lão giả lúc này tay chân đều có thiếu sót, nếp nhăn trên mặt đã nhiều đến không thể nhìn, giống như là ác quỷ. Lão hủ thành bộ dáng này sao? Triệu Chính nhìn Doãn Minh thân thể thản nhiên nói. Là Doãn Đông nhìn lấy Triệu Chính cung kính gật đầu. Hắn còn có thể nói chuyện sao? Triệu Chính chỉ vào Doãn rõ ràng thản nhiên nói. Có thể, chỉ cần đình chỉ nguyên dịch quán thâu, lão tổ sẽ thức tỉnh, khi đó có thể mở miệng. Bất quá tối đa chỉ có thời gian một nén nhang sống sót Doãn chủ nhà. Cái kia tiểu đình chỉ nguyên dịch quán thâu à, ta có chút nói muốn hỏi một chút cái này Doãn rõ ràng. Triệu Chính nói. Tốt. Doãn Đông gật đầu, hướng về phía vài cái trưởng lão gật đầu, sau đó vài cái trưởng lão lui ra phía sau, Doãn Minh thân thể chậm rãi đáp xuống. Sau khi rơi xuống đất, Doãn rõ ràng giật mình, chậm rãi mở miệng nói, lão hủ Doãn rõ ràng, gặp qua Triệu Chính các hạ. Ngươi này tấm thân thể, coi như là cho ngươi kéo dài tánh mạng thiên địa kỳ dược, ngươi cũng phế thất thất bát bát. Ngươi bổn nguyên mấy có lẽ đã không có à, coi như cho ngươi kéo dài tánh mạng vào năm, thực lực của ngươi cũng là 10 không còn một. Triệu Chính nhìn Doãn rõ ràng mở miệng nói. Chính như Triệu Chính các hạ theo như lời, lão hủ này tấm thân thể đã là mục tới cực điểm, liền linh hồn cũng là mục tới cực điểm, cho dù là đoạt xá cũng giống như vậy muốn chết Doãn Minh đạo. Ta thuộc hạ thiếu khuyết một cái nhi nở đửa cờ sức chiến đấu, nếu như ngươi đi theo với ta, trở thành ta tôi tớ lời nói, ta có thể cho ngươi sống lại một đời, khôi phục thời kỳ tuột cùng, duyên thọ một đời. Triệu Chính nhìn một gã chậm rãi mở miệng nói. Một gã thiên địa cảnh tột cùng sức chiến đấu, muốn là theo chân hắn, về sau cũng phương diện rất nhiều, bất kỳ cái gì tình cầu đều có thể đi. Hơn nữa Triệu Chính cũng không cần lo lắng phản bội, Triệu Chính là muốn dùng Trần Thế Thanh Đăng khôi phục Doãn rõ ràng. Trần Thế Thanh Đăng sử dụng sau đó, sẽ ở trong cơ thể con người lưu lại một đạo ấn nhớ, một ý niệm, thì có thể làm cho hắn trong nháy mắt tử vong. Hơn nữa bị người sử dụng là chút nào không phát hiện được, nếu không, Triệu Chính không có khả năng đối với Doãn rõ ràng nói như vậy. Nhiều nhất là cho một chút duyên thọ gì đó mà thôi. Sống lại một đời, khôi phục thời kỳ tột cùng. Loại vật phẩm này chưa bao giờ nghe, thấy những điều chưa hề thấy, sợ rằng ở nhân tộc ở giữa cũng là vật chân quý nhất ta, Triệu Chính các hạ nguyện ý cho lão hủ sử dụng. Doãn rõ ràng khiếp sợ hỏi. Đồ đạc giữ lại không cần mới là lãng phí, dùng, muốn xem có thể hay không quyền lợi tối đại hóa, có thể quá nhiều một cái tương đương với thiên địa cảnh tột cùng trợ lực, về sau hành sự cũng phương diện một ít, ngươi bằng lòng sao? Triệu Chính nhìn Doãn Minh đạo. Lão hủ thừa nhận lớn như vậy ân huệ, có gì không muốn? Doãn rõ ràng suy tư một chút sau đó, trầm giọng nói. Ở sống cả đời, người nào không muốn, hơn nữa theo người là nhân tộc đệ nhất thiên tài, không có gì hay bị khuất, dù sao thì coi như hắn bây giờ là tráng niên thời kỳ, về sau cũng phải cẩn thận phục nhân tộc quá mạnh mẽ, cuối cùng theo người nào còn chưa nhất định đâu. Bây giờ cùng Triệu Chính, các loại, chờ, Triệu Chính về sau trưởng thành đến tuột cùng thời điểm, lấy thực lực của hắn ở trong đoạn thời gian này vẫn không thể lập được hãn mã công lao sao. Đến lúc đó hắn chính là tòng long chi công, còn sợ không thể để cho Tân Nguyệt gia tộc lại chế huy hoàng sao. Đây là một khoản kiếm bộn không lô giao dịch, Doãn rõ ràng sống nhiều như vậy tuế nguyệt, tự nhiên là biết có lời không có lợi lắm. Tốt. Triệu Chính gật đầu. Ngươi đã đồng ý, như vậy hiện tại ta để ngươi trở lại đỉnh phong. Triệu Chính cảm nhận được Doãn rõ ràng khí tức càng ngày càng yếu, trực tiếp mở miệng nói. Sau đó Triệu Chính từ ở trong chữ vật giới chỉ lấy ra Trần Thế Thanh Đăng. Trần Thế Thanh Đăng mới lấy ra. Tân Nguyệt gia tộc nhân dồn dập đều là tò mò nhìn Trần Thế Thanh Đăng. Trần Thế Thanh Đăng là đế giao cái kia cái thế giới trí cường pháp bảo, tinh hệ này nhân tự nhiên là chưa có nghe nói qua, nhìn cũng chưa từng nhìn quá. Bất quá bọn hắn cũng là từ Trần Thế Thanh Đăng bên trong cảm nhận được một cỗ khí tức viễn cổ. Xoát. Triệu Chính đem Trần Thế Thanh Đăng hướng về không trung ném một cái, thuận tay hướng về phía Doãn rõ ràng vung lên. Không nên chống cự. Triệu Chính nhìn Doãn Minh đạo. Là Doãn rõ ràng cảm nhận được một cỗ lực lượng đem chính mình lơ lửng, trực tiếp buông tha đối với thân thể trường khống. Xoát. Doãn Minh thân thể trực tiếp bị Triệu Chính đầu nhập nói Trần Thế Thanh Đăng bên trong, sau đó Triệu Chính bắt đầu khởi động Trần Thế Thanh Đăng. Trần Thế Thanh Đăng bên trong xuất hiện hỏa diễm thiêu đốt Doãn rõ ràng, vào thời khắc này, vô cùng thần kỳ tử khí xuất hiện, Doãn rõ ràng tử khí trong nháy mắt bị cháy hết. Sau đó chỉ nhìn thấy Doãn Minh đứt tay, cụ tay, còn có mù mất hai mắt toàn bộ bắt đầu cho nở dê sinh, cuối cùng là mục nát thân thể bắt đầu khôi phục tuổi trẻ. Một màn này, làm cho một bên Doãn Đông đám người vô cùng khiếp sợ, nhìn Triệu Chính càng thêm khiếp sợ. Lấy nhãn lực của bọn họ không khó đoán ra Trần Thế Thanh Đăng trình độ chân quý, nhưng là loại này trình độ chân quý gì đó đều nắm giữ ở Triệu Chính trong tay, có thể tưởng tượng Triệu Chính bị coi trọng trình độ. Theo như thế, tốt lý, một vị Tân Nguyệt gia tộc về sau khẳng định vững như Thái Sơn. Sau nửa giờ, Trần Thế Thanh Đăng bên trong xuất hiện một gã hơn 30 tuổi nam tử trắng niên, nam tử thần thái phấn chấn, hăng hái, trên người cũng tản mát ra một loại lực lượng kinh khủng. Ra. Triệu Chính thấy gần như hoàn toàn khôi phục, trực tiếp thôi động Trần Thế Thanh Đăng đem Doãn rõ ràng phóng xuất. Doãn rõ ràng đi ra trong nháy mắt liền lập tức nhìn về phía trước mắt Triệu Chính, nhìn Triệu Chính, Doãn rõ ràng không chút do dự nào, cư nhiên trực tiếp quỳ một chân xuống đất, nhìn Triệu Chính trịnh trọng nói, Triệu Chính các hạ để cho ta Doãn rõ ràng cho nở dê sinh, từ nay về sau, Doãn rõ ràng làm nô làm người ở, chờ đợi sai phái. Ừm. Triệu Chính nhìn Doãn Minh thái độ hài lòng gật đầu. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 343, thực lực, phần 2. Chương 343, thực lực, phần 2. Chương 343, thực lực, phần 2. Lao tổ bốn Chu Tân Nguyệt gia tộc mọi người thấy Doãn rõ ràng khôi phục tuổi trẻ, khí tức cũng khôi phục lại đỉnh phong, dồn dập khiếp sợ không gì sánh nổi hô. Ừm, Doãn rõ ràng hướng về phía Tân Nguyệt gia tộc nhân gật đầu, sau đó liền nhìn về phía Triệu Chính. Đứng lên đi. Triệu Chính nhìn còn quỷ Doãn rõ ràng mở miệng nói. Là Doãn rõ ràng gật đầu. Tu vi của ngươi chỉ có thiên địa cảnh hậu kỳ. Triệu Chính cảm nhận được Doãn Minh khí tức tò mò hỏi. Là, năm đó ta say mê với nguyên thuật, cho nên đối với mình tu vi không có quá trọng thị, hoặc giả nói là ta chạy tới cực hạn, muốn đột phá thiên địa cảnh đỉnh phong muôn vàn khó khăn, bất quá ta cũng cách khắc cách, bằng vào ta nguyên thuật tu vi, có thể đối kháng chí tôn, hiện tại ta khôi phục trắng niên, cho dù là thời kỳ tột cùng chí tôn, ta cũng có nắm chắc đánh một trận. Thậm chí nếu như ở ta sân nhà, coi như là chí tôn muốn chạy trốn cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. Doãn rõ ràng nhìn Triệu Chính gật đầu một cái nói. Người chủ tràng. Không sai, tỉ như Tân Nguyệt gia tộc nơi này chính là ta sân nhà, có năm đó ta tiêu hao mấy trăm ngàn ở năm bố trí đại trận, để ta làm thao túng nói, chí tôn cũng không có thể làm cản, quá mức chí cương thành chí tôn 390, ta đều có năm chắc chu diệt nơi này, bất quá ở những địa phương khác nói, ta chỉ có thể đối kháng chí tôn, thắng bại 5 năm a. Doãn rõ ràng suy tư một chút nói rằng. Ừm, đã rất tốt. Về sau hảo hảo làm việc, có gì không thể lấy đột phá thiên địa cảnh đỉnh phong, các ngươi tinh hệ này không có tài nguyên, không có nghĩa là nhân tộc ta cũng không có. Triệu Chính nhìn Doãn Minh đạo. Là Doãn rõ ràng lập tức gật đầu một cái nói. Ta cho ngươi một chút thời gian xử lý tốt gia tộc sự tình, ở ta lúc rời đi theo ta ly khai, còn có trong đoạn thời gian này, ngươi đi sưu tầm một ít chí tôn mộ hồi báo cho ta. Triệu Chính nhìn Doãn Minh đạo. Là, Doãn rõ ràng gật đầu. Ừm. Triệu Chính gật đầu. Sau đó liền từ Doãn Đông trong tay nếu qua Thái Cực gia tộc Âm Dương Chí Bảo, liền mang theo chúng nữ ly khai, bao quát Doãn Hàn.